Trong khoảnh khắc ấy đối với Ngô Dục mà nói, rõ ràng là một cuộc chiến sinh tử. Vào thời điểm này, khi đối mặt với quyết định của các thiên tài thuộc Viêm Hoàng quốc gia cổ, việc cướp đoạt đồ vật từ tay họ chính là một vấn đề may rủi. Ai mà ngờ rằng Hỏa Nguyên Tinh Thú Vương đã bị Viêm Hoàng quốc gia cổ chiếm đoạt. Tuy nhiên, khi sự việc đã đến mức này, Ngô Dục không còn đường lui. Sau khi thu thập số lượng lớn lớn cổ tinh thạch, hắn không còn nghĩ đến việc hối hận hay giao trả. Cần phải biết, lần mạo hiểm này, hắn đã phải ẩn nấp trong thân thể của Hỏa Nguyên Tinh Thú Vương. Đó không phải là điều dễ dàng gì. Ngô Dục cũng gần như đã đánh cược cả mạng sống mới có thể giành được báu vật này. Đối với Ngô Dục mà nói, mặc dù hắn kính trọng Viêm Hoàng quốc gia cổ với nhiều người tài giỏi như Khương Kỳ Quân, người có thể dễ dàng nghiền ép hắn, nhưng trong lòng hắn vẫn ngập tràn kiêu hãnh và dũng khí. Giờ phút này không ai có thể ngăn cản hắn. Chỉ có một điều, Ngô Dục biết rằng chuyện liên quan đến thôn Thiên Ma Tổ, nếu hắn truyền tin tức đi, cuối cùng cũng phải chờ các trưởng bối của Viêm Hoàng quốc gia cổ quyết định. Khi Ngô Dục chuẩn bị chạy trốn, Minh Lang hỏi, ngươi không sợ bọn họ tức giận đến mức phẫn nộ sẽ hợp sức lại không cho ngươi nói ra sự thật, khiến trưởng bối biết sao? Hoặc là ngươi không sợ bọn họ trưởng bối sẽ đối đầu với ngươi sao? Đây quả thực là một chuyện lớn. Viêm Hoàng thành chủ cũng hy vọng Ngô Dục trong tương lai có thể có chỗ đứng trong Viêm Hoàng quốc gia cổ. Ngô Dục kiên định trả lời, ta chỉ phụ trách truyền tin tức. Thôn Thiên Ma Tổ nếu một ngày trọng sinh, không chỉ Đông Thắng Thần Châu mà toàn bộ Diêm Phủ Thế Giới sẽ gặp tai họa. Nếu bọn họ không hiểu chuyện thì đó là vận mệnh của Diêm Phủ Thế Giới. Còn việc ta thu thập cổ tinh thạch, đó là chuyện riêng tư của ta, không liên quan gì đến Thôn Thiên Ma Tổ. Hắn nghĩ rằng những người trẻ tuổi tranh đoạt vật phẩm, đó chỉ là việc cá nhân, dù ai cuối cùng giành được cũng không ảnh hưởng đến đại sự của Thôn Thiên Ma Tổ. Vì vậy hắn không cảm thấy áy náy vì đã đoạt được báu vật này. Hai việc này Ngô Dục đã phân biệt rất rõ ràng. Vừa lúc Ngô Dục chuẩn bị rời đi, tất cả thiên tài của Viêm Hoàng quốc gia cổ đều nổi giận, họ lao vào truy đuổi, nắm lấy hắn, không được để hắn thoát. Ngay lập tức hơn 30 người cùng hơn nghìn người khác đuổi theo. Thực tế nếu không phải vì bọn họ đã quá mệt mỏi, hơn vạn Ngô Dục cũng không thể trốn thoát. Ngô Dục lúc này đúng như chiến thuật binh bất yếm trá, hắn cho tất cả phân thân của mình phân tán ra. Bản thể của hắn lúc này chỉ là một điểm nhỏ trong đám phân thân đó. Ở biển lửa vô tận này còn tồn tại một yếu tố ngẫu nhiên, đó là loạn lưu. Nếu loạn lưu cuốn đi, Ngô Dục sẽ an toàn. Vì vậy hắn đã cho hơn 1.000 phân thân lao ra khỏi vòng vây, bốn phương tản ra tìm kiếm loạn lưu để thoát thân. Người này sao lại dùng tôn thần thuật của Viêm Hoàng quốc gia cổ chúng ta? Hắn là người của Viêm Hoàng quốc gia cổ sao? Sao chưa từng nghe nói đến hắn? Trong lúc truy đuổi, mọi người đều đặt áp lực cực lớn lên Khương Kỳ Quân. Chư vị trước tiên giữ lấy hắn, ta sẽ từ từ hỏi rõ. Nếu hắn trốn thoát, tất cả công sức của chúng ta sẽ thành công dã tràng. Trước tiên bắt hắn lại. Ngay lập tức, đạo khí bay tứ tung, cảnh tượng trở nên vô cùng hỗn loạn. Ngô Dục cảm nhận được áp lực khủng khiếp. Hắn phân thân vận dụng tốc độ kinh người, dù cho có thiên đế tôn thần thuật cũng không thể ngăn cản hết tất cả các đợt công kích từ những thần châu cường giả. Đặc biệt là một vài người sức mạnh của họ mạnh mẽ đến mức kinh khủng, chỉ cần mệt mỏi một chút, một công kích qua đi là có thể quét sạch một đám lớn. May mắn thay, tốc độ của Ngô Dục rất nhanh. Thực tế những người thực sự truy đuổi hướng về bản thể hắn chỉ có 3-4 người, phần lớn những kẻ khác đều bị Ngô Dục phân thân kéo đi hướng khác, chỉ có những phân thân bị giết sạch. Lúc đó bọn họ mới chú ý đến bản thể Ngô Dục. Ngô Dục mở hỏa nhãn kim tinh, có thể dễ dàng nhận diện và theo dõi vị trí của tất cả những kẻ truy đuổi. Vận may của hắn khá tốt, ít nhất hiện nay những người truy đuổi bản thể hắn không phải là những yêu nghiệt mạnh nhất trong Viêm Hoàng quốc gia cổ. Những người này có thể là thành viên của hoàng thất Viêm Hoàng quốc gia cổ, ăn mặc uy vũ, khi thế đế vương tỏa ra từ họ. Trong đó, Khương Kỳ Quân nổi bật, ánh mắt của nàng uy nghiêm và đáng sợ, đầy sát khí. Nàng lên tiếng, ta khuyên ngươi mau thu tay lại, ngươi biết mình là ai không? Ngươi càng phải hiểu rõ thân phận của mình. Bây giờ ngươi đang ở trong cuộc tranh đấu với những người cao cấp và tôn quý nhất của Viêm Hoàng quốc gia cổ, ngươi dám trêu đùa chúng ta sao? Ngươi tốt nhất nghĩ kỹ, ta biết ngươi là ai, biết ngươi từ đâu tới. Cho dù ngươi rời khỏi Thái Cổ Tiên Lộ, ngươi cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi của chúng ta. Khương Kỳ Quân dùng thân phận của mình để áp chế Ngô Dục. Quả thực, nàng cũng khó mà tin nổi Ngô Dục, một tiểu nhân vật như vậy, sao lại có can đảm làm như vậy? Ngươi nếu đến từ Đồng Thắng Thần Châu, thì hẳn phải hiểu rõ thân phận và địa vị của mình. Ở đó, thành Viêm Hoàng Đế chỉ là vùng biên cương hoang dã của Viêm Hoàng quốc gia cổ mà thôi. Với thân phận của ngươi, gặp bất kỳ ai trong chúng ta, ngươi cũng phải quỳ xuống. Hôm nay, ngươi dám cướp đi báu vật của chúng ta ngay trước mặt chúng ta. Nếu không dừng lại, ngươi sẽ liên lụy đến Viêm Hoàng Đế thành của ngươi. Khi đó, dưới cơn thịnh nộ của Viêm Hoàng quốc gia cổ, thành Viêm Hoàng Đế sẽ trở thành đống hoang tàn, chỉ còn lại xác chết. Khương Kỳ Quân vừa đuổi theo, vừa quát lớn, giọng nàng vang xa. Ít nhất những người của Viêm Hoàng quốc gia cổ xung quanh đều biết rõ thân phận của Ngô Dục. Hắn là người đến từ Phong Ma Chi Châu, nơi đó cũng có thái cổ tiên lộ cánh cửa. Vẫn là đất Viêm Hoàng quốc gia cổ, nơi bên cạnh thành nhỏ của ta sao? Không thể trách được, vẫn có thể tôn thờ thần thuật. Nhưng người này thực sự ngu ngốc, nếu là người của Viêm Hoàng quốc gia cổ, làm sao không nhận ra chúng ta thân phận? Làm sao không hiểu được việc đối đầu với chúng ta sẽ phải trả giá như thế nào? Hắn sao lại không muốn để cho biên thành hoang dã tồn tại nữa? Những người của Viêm Hoàng quốc gia cổ, các thiên tài yêu nghiệt, ai nấy đều cảm thấy thật là buồn cười. Với thân phận hèn mọn như vậy, làm sao dám làm những chuyện liều lĩnh như thế? Hắn đi trốn hòa thượng, trốn miếu thờ sao? Tiểu tử, dù ngươi ở trong thành nhỏ kia có địa vị gì đi nữa, gặp phải chúng ta, ngươi cũng phải cúi đầu xưng thần, tôn xưng chúng ta. Chúng ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nể tình ngươi còn trẻ, chỉ cần ngươi giao ra cổ tinh thạch, chúng ta có thể không truy cứu nữa. Nhưng nếu ngươi không thức thời, ngươi và tất cả trưởng bối, bạn bè sau lưng ngươi, đừng mong sống yên ổn khi chúng ta Viêm Hoàng quốc gia cổ nổi giận. Khi biết thân phận của Ngô Dục, bọn họ càng nghĩ càng thấy buồn cười, nhưng đồng thời cũng cảm thấy xấu hổ. Bọn họ là những người có thân phận gì, có địa vị, có thực lực như thế nào, mà giờ đây lại bị một kẻ thôn giã hổ như hắn trêu đùa thành bộ dạng này. Nếu chuyện này truyền đi, sẽ trở thành trò cười lớn cho cả Diêm phủ thế giới. Càng như vậy, bọn họ càng tức giận, thân phận của họ càng cao quý, thì lại càng cảm thấy nhục nhã. Dù sao, Viêm Hoàng quốc gia cổ đã chiếm được Hỏa Nguyên Tinh Thú Vương, còn lãng phí cổ đế động ma kiếm phủ mà lại rơi vào tình cảnh buồn cười này. Những lời uy hiếp đó, Ngô Dục đều muốn bỏ qua. Ta thực xuất thân từ Đông Thắng Thần Châu, Viêm Hoàng Đế Thành, Viêm Hoàng quốc gia cổ đúng là nơi ta mong ước, cũng là nơi ta thuộc về, nhưng hôm nay, bảo bối mà ta có được là do ta ẩn nhẫn, mạo hiểm, ngủ đâu mà có thể đoạt được cũng là quang minh chính đại. Chư vị có biết vì sao lúc các ngươi chiến đấu với Hỏa Nguyên Tinh Thú Vương, ta lại bị nuốt vào trong bụng nó, bị nguyên hỏa nung đốt đến tận bây giờ sao? Các ngươi uy hiếp ta là muốn lợi dụng thế lực của mình ức hiếp người khác sao? Nếu chuyện này truyền đến tai các trưởng bối của các ngươi, chắc chắn sẽ không còn êm đẹp đâu. Ngô Dục còn lại tất cả phân thân, một bên chạy trốn bốn phía, một bên vẫn giữ vững khí thế. Lẽ phải, hắn không nhường nhịn ai, tựa như đang đứng ra cho lẽ phải. Lúc này, hắn không có gì phải sợ, làm mọi người kinh ngạc. Mọi người nghe vậy mới hiểu, thì ra người này đã làm những chuyện kinh thiên động địa như vậy. Khi họ chiến đấu, họ còn không dám đến gần Hỏa Nguyên Tinh Thú Vương, còn Ngô Dục thì lại có thể chịu đựng bị nuốt trong cơ thể nó, chịu đựng ngọn hỏa lửa thiêu đốt suốt thời gian dài. Suốt cuộc, hắn đã làm thế nào để vượt qua được tất cả? Câu hỏi này không nghi ngờ gì nữa, đã làm chấn động lòng người. Dù trong mắt bọn họ, Ngô Dục vẫn chỉ là một kẻ tầm thường, chẳng đáng để ý, không xứng đáng tồn tại. Nhưng sự thật trước mắt lại khiến bọn họ không thể không cảm thấy chấn động và đau đầu. Quả thật, để có thể uy hiếp Ngô Dục tại Đông Thắng Châu, việc này chắc chắn phải bàn bạc với các trưởng bối. Nhưng khi câu chuyện này đến tai các trưởng bối, thực tế chỉ càng khiến họ mất mặt thêm mà thôi. Một đám người như vậy, lại chạy đến Đông Thắng Thần Châu để bắt nạt, cố gắng chiếm giữ công lao của thôn Thiên Ma Phủ, nếu ngươi làm vậy, thì mới có thể từ bỏ sao? Một người lớn tiếng nói, Ngô Dục cùng với rất nhiều phân thân của mình đồng loạt lên tiếng, đương nhiên không thể từ bỏ, các vị muốn đoạt bảo bối, cứ việc đuổi theo một cách công bằng, ai cướp được thì là của người đó, nhưng các vị cũng đừng mang Đông Thắng Thần Châu và Viêm Hoàng Đế Thành ra để uy hiếp ta, làm như vậy chỉ khiến các vị trở thành những kẻ thiếu suy nghĩ, không có khí phách, chỉ có thể thẹn quá hóa giận, đánh mất quy củ, nếu các trưởng bối biết chuyện này, họ sẽ thất vọng về các vị đấy. Hắn ghét nhất là những kẻ như Khương Kỳ Quân dùng Đông Thắng Thần Châu để uy hiếp mình. Giờ đây, khi đối mặt với rất nhiều thiên tài yêu nghiệt của Đông Thắng Thần Châu, Ngô Dục chỉ muốn đấu tranh công bằng với nguyên tắc đơn giản. Ai cướp được thì là của người đó, nhưng đừng đem sự yếu đuối ra làm vũ khí, cũng đừng lấy địa vị hay uy quyền của trưởng bối để áp chế. Dù chỉ có một mình, hắn vẫn dám mạo hiểm như vậy. Dù bị áp chế, hắn vẫn mạnh mẽ và dứt khoát nói ra những lời này. Không thể nghi ngờ, điều này khiến một số người trong Viêm Hoàng quốc nhìn hắn bằng ánh mắt khác. Tuy nhiên, những kẻ bị trêu chọc chỉ càng thêm tức giận, như Khương Kỳ Quân chẳng hạn. Rất tốt, vậy chúng ta không chỉ muốn lấy lại cổ tinh thạch, mà còn muốn mạng của ngươi. Đây là do ngươi tự tìm, cũng hoàn toàn phù hợp với quy củ. Nàng ta chí ít không dùng Đông Thắng Thần Châu để uy hiếp, mà tuân thủ lời hứa với Ngô Dục, muốn quang minh chính đại cướp đoạt. Lúc này, Ngô Dục vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, thậm chí có thể rơi vào tình cảnh sinh tử. Dù bản thể của hắn chưa bị phát hiện, nhưng số lượng phân thân quanh hắn ngày càng ít, nguy cơ bị lộ càng cao. Những phân thân ở các hướng khác cũng không nhanh như trước, và những thiên tài yêu nghiệt kia đang đuổi theo, chỉ muốn tàn sát hắn mà thôi. Đến bước này, Ngô Dục đã phải tập hợp hết dũng khí, lấy tốc độ nhanh nhất để rời đi. liệu hắn có bị đối phương đuổi kịp không? Đó là vấn đề may rủi mà thôi. Giờ phút này, đây là cuộc đua giữa sinh tử và cũng là quỷ môn quan. Mặc dù bọn họ không còn dùng Đông Thắng Thần Châu để uy hiếp, nhưng chuyện cười lớn thế này, họ chắc chắn sẽ không để Ngô Dục thoát được. Loạn lưu, loạn lưu, loạn lưu ở đâu? Bây giờ, loạn lưu trở thành hy vọng duy nhất của hắn. Hắn chạy toán loạn, và những phân thân của hắn đều bị loạn lưu cuốn đi. Nhưng bản thể hắn đến giờ vẫn không gặp may như vậy. Loạn lưu, nhanh ra đi. Lúc này, loạn lưu vẫn chưa xuất hiện, nhưng Khương Kỳ Quân thì đang nhìn chằm chằm vào hắn. Tuy rằng, nàng có thể không biết đây chính là Ngô Dục bản thể. Ngô Dục không khỏi cảm khái. Việc tu hành quả thật cần phải có can đảm và nghị lực, nhưng số mệnh thì không thể cưỡng lại. Vận khí của con người có lúc tốt, có lúc xấu, và số mệnh có khi nghịch lại ý trời khiến người ta gặp phải vận xui. Như hiện tại, ngay cả khi phân thân của hắn đang chạy trốn, cũng không tránh được những trận cuồng lưu. Còn bản thể của hắn, dù đã cố gắng tìm kiếm, nhưng cũng không thể nào tìm được. Hơn nữa, lúc này bản thể hắn đã nhường đường cho Khương Kỳ Quân đuổi theo. Mặc dù Khương Kỳ Quân không biết đây là bản thể của Ngô Dục, nhưng nàng vẫn dùng cách đối phó với phân thân để truy đuổi. Người này là nguyên thần hóa hình, đạo khí nàng sử dụng đã đạt đến mức thần kỳ. Xuất thần nhập hóa, Ngô Dục đã từng thấy nàng trực tiếp lấy ra một chiếc vòng khuyên màu vàng, chỉ trong chốc lát đã đánh bại một con thủy nguyên tinh thú. Trong lúc truy đuổi, chiếc vòng khuyên màu vàng kia khiến cho phân thân của Ngô Dục liên tiếp tan vỡ, không thể ngăn nổi một đòn của đạo khí, chết. Lúc này, Khương Kỳ Quân trong bộ kim bào, mắt vàng óng ánh nghiêm nghị, khí chất cao quý tào nhã, khuôn mặt tuyệt đẹp nhưng lại toát ra một vẻ thần uy khiến bất cứ ai cũng không dám lại gần, không dám có bất kỳ ý đồ xấu nào với nàng. Chiếc vòng khuyên vàng trong tay nàng bỗng nhiên được vứt ra, hóa thành một tia sáng màu vàng, bay thẳng về phía Ngô Dục. Xung quanh, Ngô Dục vẫn còn hơn 10 phần thân, nhưng nàng lúc này chỉ nhắm vào bản thể của Ngô Dục mà thôi. Giữa hai người vẫn còn một khoảng cách. Lúc này, vận khí của Ngô Dục quả thật không được, nhưng hắn không thể để mặc số phận, chỉ có thể liều một lần nữa. Hắn quyết định không dùng thái cổ tiên phù để rời đi, mà trực tiếp kích hoạt thần hành thuật, tăng tốc độ lên cực hạn, dùng một phân thân chặn lại đòn sát chiêu của Khương Kỳ Quân. Sau khi sử dụng thần hành thuật, Ngô Dục vận chuyển tử phủ nguyên lực đến cực điểm, lóe lên rồi biến mất, nhanh chóng thoát khỏi tầm nhìn của Khương Kỳ Quân. Những phân thân để đánh lạc hướng đã không còn hiệu quả, lúc này chỉ còn lại tốc độ đối đầu. Khương Kỳ Quân kích động, lớn tiếng nói, tìm được bản thể rồi, nó ở phía bên này. Vừa dứt lời, những người khác ngay lập tức từ bỏ việc truy đuổi các phân thân của Ngô Dục, vội vã đuổi theo bản thể của hắn. Trong số đó có khoảng 10 người, thực lực mạnh mẽ hơn cả Khương Kỳ Quân, và khi họ đuổi theo, tốc độ tự nhiên nhanh chóng vượt trội, bỏ lại những người khác phía sau. Tốc độ của họ vô cùng mạnh mẽ, từng người sử dụng thủ đoạn để tăng tốc, thậm chí có người còn tăng tốc độ lên mức dữ dội. Tuy nhiên, khi bọn họ thấy được tốc độ của Ngô Dục thì không khỏi chấn động kinh ngạc. Người này chẳng phải đang ở tầng thứ tư của tử phủ thương hải cảnh sao? Tại sao tốc độ của hắn lại nhanh như vậy, vượt xa cả cảnh giới của ta? Không thể nào, tốc độ của hắn so với những tu sĩ nguyên thần bình thường còn nhanh hơn. Người này trên người chắc chắn có không ít bí mật, vì với thực lực của hắn, hắn không thể nào ở trong thân thể của hỏa nguyên tinh thú vương mà chịu đựng lâu như vậy. Hắn không yếu như chúng ta tưởng, nhưng nếu bản thể bị lộ, thì đương nghĩ có thể chạy thoát khỏi tay chúng ta. Dù hắn có tốc độ nhanh đến đâu, thì cũng không thể thoát khỏi được. Quả thật, Ngô Dục lúc này đang ngự kiếm bay với tốc độ gấp 5 lần bình thường, nhưng ngay cả Khương Kỳ Quân cũng còn nhanh hơn hắn, huống chi là những người khác đang đuổi theo với tốc độ nhanh không thể tưởng tượng được. Ngô Dục tính toán một chút, tự nhủ, chắc chỉ còn khoảng 20 hơi thở nữa, ta sẽ bị bọn họ đuổi kịp. Nếu trong khoảng thời gian này không có loạn lưu xuất hiện, ta chỉ còn cách quay về Đông Thắng Thần Châu. Dù sao thì nếu có thể thu thập được nhiều cổ tinh thạch như vậy, ta cũng có thể luyện thành Long Tôn Vương Phật Bất Hủ Thể, dù có bị đuổi ra ngoài, đối với ta mà nói, kết quả cũng không tệ. Ngô Dục mỉm cười, dù lúc này có bị ép phải ra khỏi thái cổ tiên lộ, hắn cũng không hối hận, hắn càng không nghĩ đến thất bại. Lúc này, hắn đã nắm chắc thái cổ tiên phủ và chuẩn bị sẵn sàng để trở về. Những thiên tài yêu nghiệt của Viêm Hoàng quốc gia cổ chắc chắn đang lo lắng về những lựa chọn của hắn. Vì vậy, họ càng trở nên sốt ruột, mỗi người đều đỏ mặt, chỉ thiếu điều không thể ăn tươi nuốt sống Ngô Dục. Không quan trọng, lần này mặc dù không thể vào Viêm Hoàng quốc gia cổ nhưng sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ đi. Ngô Dục không quay đầu lại, liều mạng xuyên qua biển khơi. Đằng sau hắn, rất nhiều thiên tài siêu cấp đang thi triển thủ đoạn, điên cuồng đuổi theo. Trong lòng hắn thầm thề rằng, hắn nhất định phải trở thành tiên, phải truy đuổi Lạc Tần. Để làm được điều đó, hắn cần một sân khấu lớn hơn nữa. Không nghi ngờ gì nữa, Viêm Hoàng cổ vực chính là nơi hắn phải đến. Nơi đó hấp dẫn hắn, chỉ cần thôn thiên ma tổ nguy cơ được giải trừ, hắn không thể tiếp tục ở lại Đông Thắng Thần Châu, Khương Kỳ Quân, đến lúc này, giữa chúng ta còn gì bí mật, ngươi còn định giấu giếm gì nữa? Nếu có điều gì cần nói, thì đừng giấu nữa, ha ha. Mô Dục lúc này có thể cảm nhận rõ ràng sự đe dọa từ sau lưng. Những thiên tài đỉnh cấp, trong đó có những người thuộc hoàng thất, đã vượt qua Khương Kỳ Quân, đuổi sát phía sau hắn. Chỉ cần ba hơi thở nữa, họ sẽ có thể bắt được Mô Dục, chiếm lấy tu di chi túi của hắn. Đây là một khoảng cách quá lớn, không thể che giấu được. Dù sao thì, bọn họ lớn lên trong Viêm Hoàng quốc gia cổ, còn Mô Dục trước đây cho rằng Viêm Hoàng đế thành là thế lực lớn nhất thế gian. Nhưng thực tế chỉ là một thành trì biên giới nhỏ của Viêm Hoàng quốc gia cổ mà thôi. Giờ đây, vừa nhìn qua, không còn thấy loại lưu đâu nữa, vì thế Ngô Dục cũng quyết định từ bỏ. Vận khí không thể tốt như vậy, và lúc này, hắn đang cầm thái cổ tiên phủ, chuẩn bị bóp nát nó. Dĩ nhiên trước khi bóp nát, hắn vẫn muốn thả một quả bom khói, khiến cho Khương Kỳ Quân không thể không nói ra sự tình liên quan đến thôn Thiên Ma Tổ. Thái cổ tiên lộ, còn có bí mật gì nữa không? Thật hy vọng trong kiếp này, ta có thể có cơ hội bước vào. Dĩ nhiên, đây chỉ là hy vọng xa vời, vì sau 50 tuổi, hắn sẽ không còn đủ tuổi để tiến vào nơi này nữa. Dù rất tiếc, nhưng hiển nhiên, tính mạng quan trọng hơn thám hiểm, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Đừng đi, người cổ của Viêm Hoàng quốc gia, biết hắn đang muốn bóp nát thái cổ tiên phủ, lúc này càng gấp đến độ gần như chết đi. Chúng ta không giết ngươi, chỉ cần ngươi giao ra cổ tinh thạch, chúng ta sẽ thả ngươi đi, không cần ngươi rời khỏi thái cổ tiên lộ. Trong tình thế cấp bách, họ cũng phải làm một sự nhượng bộ, nếu đã nói ra, họ nhất định sẽ tuân thủ. Ngô Dục không ngờ họ lại nhượng bộ như vậy. Tuy nhiên, nếu như giao ra cổ tinh thạch, hắn sẽ không thể có được cơ hội tốt như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, rồi quyết định rời đi. Quyết định này chỉ trong chớp mắt đã được đưa ra. Ngô Dục, không nghi ngờ gì, đã khiến cho họ vô cùng đau đầu, vượt xa tưởng tượng của mọi người. Lúc này, thực ra họ cũng không biết Ngô Dục rốt cuộc tên gọi là gì. Ngô Dục quyết định sử dụng tử phủ nguyên lực, truyền vào thái cổ tiên phủ. Nhưng trên thế gian này, nhiều điều kỳ diệu vẫn có thể xảy ra. Và khi chưa đến giây phút cuối cùng, không ai biết trước được, đây cũng là một phần của vận mệnh. Ví dụ như hiện tại, dù là các thiên tài của Viêm Hoàng quốc gia truy đuổi hay là Ngô Dục rời đi, tất cả đều đang trong tình huống khẩn cấp. Thời gian như ngừng lại, mọi thứ đều như đình chỉ. Ngô Dục cảm thấy trong khoảnh khắc này, chính mình như không thể động đậy. Lúc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được điều đó. Mơ hồ trong không gian, mọi người như nghe thấy một tiếng động kinh thiên động địa, mang theo sự không cam lòng, phẫn nộ, thống khổ và một nỗi buồn bực gào thét. Âm thanh này rất quen thuộc, vì ngay trước đó, khi thú vương hỏa nguyên tinh tử trận cũng đã vang lên âm thanh như vậy, rồi sau đó im bặt. Điều này chứng tỏ rằng, cuối cùng, vị thần linh vương của vạn vật, thủy nguyên tinh thú vương, dưới sự vây công của các thiên tài Viêm Hoàng quốc gia, đã tử trận. Nó có chút may mắn, vì đối thủ không đồng lòng như Viêm Hoàng quốc gia, vì thế mà đã chống cự lâu hơn một chút, trở thành người cuối cùng tử trận. Điều này không phải là vấn đề lớn. Tiếp theo sẽ là việc những người bên kia cướp giật thủy nguyên cổ tinh thạch lại mở ra một trận đại chiến mới. Cái này thực tế chẳng liên quan gì đến Ngô Dục. Tuy nhiên, một điều kỳ diệu lại xảy ra trong khoảnh khắc này. Đột nhiên, vào giây phút đó, sau khi thủy nguyên tinh thú vương bỏ mạng, hải vực vốn không có quy tắc, cuối cùng cũng xảy ra biến hóa. Mọi người đã ở lại đây rất lâu, không thể tìm ra con đường thoát khỏi, và rất nhiều người đều vô cùng lo lắng, nhưng cũng không còn cách nào. Đây chính là thái cổ tiên lộ, nơi mà quy tắc không bao giờ có thể bị áp chế. Và ngay lúc này, sau khi ba con vạn vật thần linh chi vương bị diệt, toàn bộ hải vực bỗng nhiên thay đổi. Biến hóa này xảy ra ngay sau khi Ngô Dục bóp nát thái cổ tiên phủ. Điều khó tin là hắn đã chờ mong loại lưu xuất hiện, nhưng không ngờ loại lưu lại xuất hiện thật sự. Điều quan trọng hơn là loại lưu này không chỉ ở một khu vực nhỏ mà bao phủ toàn bộ hải vực. Nói cách khác, không ai có thể may mắn thoát khỏi nó. Dù là những người đang truy đuổi Ngô Dục, các thiên tài của Viêm Hoàng quốc gia cổ cũng đều bị cuốn vào trong loại lưu. Loại lưu này là biến số lớn nhất ở đây, và nó không có quy tắc gì cả. Tất cả mọi người trong nháy mắt đều bị cuốn vào loại lưu, bị kéo đi bốn phương tám hướng, từ đông sang tây, từ nam sang bắc, đất trời quay cuồng, tất cả mọi thứ đều biến mất, ngay cả nguy cơ trước đó cũng đột nhiên biến mất theo. Trong loại lưu, Ngô Dục cảm thấy hoa mắt, đầu óc quay cuồng, nhưng lại không khỏi bật cười. Hắn đã chuẩn bị tốt để rời khỏi thái cổ tiên lộ, nhưng giờ đây, thái cổ tiên lộ lại kéo hắn quay lại. Nói cách khác, chỉ cần ba con vạn vật thần linh chi vương chết, trận thế này mới bị phá vỡ. Không biết thái cổ tiên lộ này là do ai tạo ra, là người hay là cây xương rồng nắm giữ, hay là tổ tiên thiết kế ra những trận pháp này. Giờ đây tất cả đều do trận pháp tinh vi vận hành, mọi thứ đều nằm trong thiết kế từ trước. Dù sao đi nữa, tình huống hiện tại là Ngô Dục không chỉ có được cổ tinh thạch mà còn tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. ít nhất là tạm thời, những người của Viêm Hoàng quốc gia cổ không thể làm gì hắn, vì trong loạn lưu này, họ cũng không biết phải đi đâu, chẳng biết đi về phương nào. Ngô Dục cũng bị cuốn vào loạn lưu, trời đất quay cuồng, căn bản không biết con đường phía trước sẽ dẫn đến đâu. Loạn lưu này kết thúc rồi, ta sẽ bị đưa đến đâu, tất cả mọi người sẽ bị đưa đến đâu? Liệu có phải là ra ngoài tinh thần, tới một nơi ngoài Thương Hải không? Hay là sẽ quay lại Thương Hải, hoặc trở về tinh thần bên kia? Ngô Dục trong lòng đầy kỳ vọng, đây có thể coi là tuyệt sử phùng sinh, một con đường sống trong chỗ chết. Ở trong loạn lưu, cơ bản không thể khống chế thân thể của mình, chỉ có thể mặc cho dòng nước cuốn trôi, không thể làm gì khác, cũng vô cùng tẻ nhạt. Ngô Dục chỉ còn cách đếm thời gian trôi qua, lần này không chỉ nhận được bảo vật, mà còn sống sót sau tai nạn. Quan trọng nhất là sự việc thôn thiên ma tổ cũng bị tiết lộ ra ngoài, đôi bên đều an toàn, tâm trạng của hắn tự nhiên rất tốt. Vốn là cũng đã gần đến lúc phải về Thần Châu, cái chết của Thủy Nguyên Tinh Thú Vương thật là đúng lúc. Giờ đây, nếu như trong thái cổ tiên lộ còn có thể thu hoạch gì khác, thì đó cũng xem như là kiếm được. Chính vì thế, tâm trạng của hắn chưa bao giờ thoải mái đến vậy, thậm chí còn hừ hừ, hắt nhiều ngào. Đã lâu rồi hắn không cảm thấy dễ chịu như thế, chỉ là vận may có lúc tốt lúc xấu. Mình luôn bị nhóm người của Viêm Hoàng quốc gia cổ giấu kín thông tin. Nếu sau này dám đến Viêm Hoàng quốc gia cổ mà lộng hành, cùng với những trưởng bối đã kiểm soát toàn bộ đám thiên tài thiếu niên ở đó, thì chắc chắn chẳng có kết quả tốt gì, chỉ có thể lẩn tránh mà thôi. Nhưng, ta vốn không phải là loại người đi nịnh nọt kẻ khác. Nếu bảo bối đã tới tay, sao lại phải chịu theo đạo lý của bọn họ? Vì vậy, bất kể sau này xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không hối hận. Hắn đếm thời gian, đại khái đã một phút trôi qua, nhưng loạn lưu vẫn cuốn lấy hắn, khiến hắn bắt đầu cảm thấy choáng váng. Đột nhiên, loạn lưu quay mạnh một cái, Ngô Dục cảm giác xung quanh mình trống rỗng, hắn nhận ra mình đã bị quăng ra khỏi dòng chảy loạn lưu, có thể đang bị đẩy vào một vùng không gian biển cả bao la. Lúc này hắn bừng tỉnh mở mắt ra, cảnh giác nhìn xung quanh, hắn không phải chạy trốn khỏi nguy hiểm, mà là cảm thấy tình huống hiện tại tuyệt đối không thể xem nhẹ. Trước mắt hắn là một bầu trời xanh thẳm, mây trắng bay lơ lửng, trên đầu là bầu trời màu lam, trong vắt như ngọc, không hề có tạp sắc, xanh lam như lưu ly. Ở giữa bầu trời, mặt trời tỏa sáng rực rỡ, ánh nắng chói chang chiếu rọi khắp thế giới, mang lại cảm giác ấm áp dễ chịu. Ngô Dục hiện giờ đang ở trên Bạch Vân, dưới chân hắn là biển mây vô tận, những đám mây trắng này cứ như là biển cả, lăn tăn và thay đổi, lúc tụ lại, lúc tản ra, biến hóa thành đủ hình dạng, thật không thể tả nổi vẻ đẹp của nó. Trước mắt là bầu trời xanh thẳm dưới một đại dương mây trắng tinh khiết, tầm nhìn của hắn có thể thấy rất xa. Khi Ngô Dục nhìn ra mọi hướng, hắn không khỏi kinh ngạc, không chỉ mình hắn, mà tất cả những ai đang ở trong biển mây này đều đang ở trên những đám mây trắng vô tận. Dù nhìn có vẻ như biển mây không có giới hạn, nhưng với hỏa nhãn kim tinh của hắn, trong tầm mắt, hắn có thể thấy ít nhất 4 người khác. Lúc này những người xung quanh cũng kinh ngạc nhìn vào, cảm nhận được sự kỳ diệu và huyền bí của thái cổ tiên lộ lần thứ hai. Mây trắng bao quanh, ánh mặt trời rơi xuống người, tất cả như thể thế giới bên ngoài, thật sự quá chân thực. Ngô Dục lúc này chắc chắn là người bị các thiên tài của Viêm Hoàng quốc gia truy đuổi, vì vậy hắn không thể để lộ thân phận. Hắn vội vàng chìm vào trong mây trắng, dùng lớp bạch vân dày đặc để che khuất tầm mắt của người khác, lặng lẽ tiến vào trong đám mây, giống như trước kia, muốn đến gần mới có thể nhìn thấy rõ. Mây trắng này dày bao nhiêu, bên dưới bạch vân là gì, là đất liền hay là biển cả? Trên lớp bạch vân là một bầu trời xanh thẳm, rõ ràng không phải là một nơi an toàn, rất dễ bị phát hiện, vì vậy hắn quyết định đi xuống dưới. Hắn muốn nhìn xem, xuyên qua lớp mây trắng này, phía dưới sẽ là gì. Phần thân đều đã quay về. Trước đó, đa phần phân thân của hắn đã bị tiêu diệt thành kim mao. Những bộ lông vàng óng đó cũng bị cuốn theo dòng nước và đưa đến đây, giờ đang nhanh chóng quay trở lại trên người Ngô Dục. Bộ lông này rất nhỏ, dễ dàng ẩn giấu, quá trình trở về diễn ra mà không hề thay đổi sắc mặt. Ngô Dục không tạo ra động tĩnh lớn, lặng lẽ đi xuống. Khoảng 60 hơi thở sau khi xuyên qua một lớp bạch vân dày khoảng 100 dặm, hắn nhẹ nhàng đẩy mây mù ra, nhìn xuống dưới, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Hóa ra phía dưới cũng là một bầu trời xanh thẳm, giống như mặt trời bên trên, tất cả đều như nhau. Trung tâm là bạch vân, hai bên là bầu trời xanh và mặt trời cháy bỏng. Đây là nơi đâu vậy? Ngô Dục nhận ra rằng, chỉ có lớp bạch vân dày 100 dặm này mới là nơi hắn có thể ẩn nấp, và nơi này, không nghi ngờ gì, còn nguy hiểm hơn cả Hắc Ám Thương Hải. Tuy nhiên, hắn lại chứng kiến một chuyện khó tin. Với hỏa nhãn kim tinh, tầm nhìn của hắn hơn xa người khác, lúc này hắn quan sát xung quanh, và quả nhiên nhìn thấy phía trên bạch vân, những người kia vẫn đang đứng ở vị trí cũ, nhìn xung quanh, chẳng lẽ họ cũng đến nơi này. Ngô Dục nghi hoặc, cảm thấy bốn người kia có vẻ như cũng đi đến bạch vân, có điều gì đó không bình thường. Hắn liền tiếp tục đi lên, xuyên qua 100 dặm mây, đầu ló ra khỏi lớp mây và nhìn lại, quả nhiên bốn người kia vẫn còn ở đó. Vì Ngô Dục di chuyển nhanh hơn một chút, nên vị trí của họ không thay đổi nhiều. Hiểu rồi, Bạch Vân trên và Bạch Vân dưới chính là một nơi, mặt trời cũng chỉ có một cái. Điều huyền bí ở đây chính là lớp mây trắng này, bất kể ta đi lên hay đi xuống, cuối cùng đều sẽ đến một mảnh lam thiên, trời xanh. Đây rốt cuộc là loại trận pháp gì mà có thể tạo ra hiệu quả kỳ diệu như vậy? Thái cổ tiên lộ quả thật, khiến người ta không khỏi phải thán phục. Ngô Dục cảm thấy có một vị trí trong mây trắng, hắn xuyên qua vị trí đó, thực ra chỉ là một quá trình đi xuống trước, rồi lại đi lên, quay lại nơi ban đầu, thế giới này, mây trắng và trời xanh, rốt cuộc có điều huyền bí gì không? Hắn thò đầu ra, quan sát bốn phía, lúc này, mây trắng trên cao có vẻ hỗn loạn hơn, thủy nguyên tinh thú vương cổ tinh thạch, hiện giờ vẫn chưa ai cướp được, có lẽ nó bị vứt ở một góc nào đó, chúng ta đi tìm thử, đi, xem khắp nơi. Ngô Dục nghe được cuộc trò chuyện của hai người gần đó, họ cùng đi đến một chỗ, lo lắng nói, vậy nếu thủy nguyên cổ tinh thạch cũng bị ném đến đây, thì đúng là bọn họ sẽ mất một khoảng thời gian dài để tìm. Những người của Viêm Hoàng quốc gia cổ chắc chắn cũng ở trong thế giới này, bọn họ sẽ điên cuồng tìm ta thôi. Hắn rơi xuống trong mây trắng, ít nhất ở khu vực này, tạm thời hắn sẽ được an toàn. Ngô Dục đã thử qua, mây trắng này rất khó để trục xuất, dù hắn có làm gì đi nữa, nó cũng không tan biến hay di chuyển, trừ khi tự hắn thay đổi. May là thế giới này rất rộng lớn, nếu Viêm Hoàng quốc gia cổ muốn tìm đến đây, có lẽ cũng sẽ mất một thời gian, nếu không, thế giới này quá nhỏ, chỉ cần một chút là sẽ tìm thấy Ngô Dục. Thủy nguyên cổ tinh thạch đối với ta không có tác dụng gì, thật ra có thể bán được giá cao, hoặc là đưa cho Lạc Tần, tuy nhiên, làm người vẫn phải biết chừng mực, không nên quá tham lam. Con hỏa nguyên cổ tinh thạch này, ta cũng không biết liệu nó sẽ có tác dụng gì. Hơn nữa, không phải cứ chiếm được là của mình, những người của Viêm Hoàng quốc gia cổ chắc chắn sẽ không buông tha đâu. Bây giờ, điều quan trọng nhất với ta là tìm một nơi để ẩn nấp, rèn luyện, Long Tôn Vương Phật bất hủ thể, nơi này chắc chắn phải an toàn. Nhưng vấn đề là, chỉ có trời xanh và mây trắng ở đây, nếu ai tới gần, loạn lưu cũng không xuất hiện, căn bản không có nơi nào để trốn. Vậy làm sao đây? Nơi này quả thật là không an toàn. Thực sự là nơi này còn nguy hiểm hơn cả hắc ám Thương Hải. Ai mà biết ngoài những người và yêu ma, liệu thái cổ tiên lộ có mang đến những nguy hiểm khác không? Ví dụ, những sinh vật như vạn vật thần linh, những thứ đó cũng có thể giết người, thật là đau đầu. Đi một bước, tỉnh một bước, hiện tại có thể ở lại nơi này, thật sự là may mắn. Nếu mang theo hỏa nguyên cổ tinh thạch mà còn bị phát hiện thì thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ngô Dục cười tự giễu, tiếp tục mở túi tu di. Nhìn thấy bao nhiêu là hỏa nguyên cổ tinh thạch, nhưng vẫn bị vỡ vụn, hắn không khỏi cảm thấy hồi hộp. Đây chính là vật mà các thiên tài trên toàn Diêm Phủ thế giới đều muốn cướp lấy. Hắn chỉ có thể di chuyển xung quanh, tìm kiếm một nơi an toàn, nơi mà hắn có thể tiếp tục rèn luyện. Long Tôn Vương Phật bất hủ thể. Trên Bạch Vân, Ngô Dục mơ hồ có thể nghe thấy tiếng gào thét, cãi vã, và những cuộc đấu tranh. Rất rõ ràng, có vài người đang tìm kiếm, tranh cướp thủy nguyên cổ tinh thạch, cũng có vài người đang tìm Ngô Dục. Dưới bầu trời xanh mây trắng này, người của Viêm Hoàng quốc gia cổ dễ dàng tụ tập lại với nhau. Lúc này Khương Kỳ Quân chắc hẳn phải giải thích với bọn họ rồi. Này càng nhiều người biết chuyện của thôn Thiên Ma Tổ càng tốt. Tuy vậy, Khương Kỳ Quân chắc chắn rất tức giận khi phải giải thích, bởi vì nàng đã từng xem thường Ngô Dục, thậm chí không muốn nhớ đến tên hắn. Giờ đây, nàng không thể không giải thích rõ ràng với mọi người. Điều này thật sự là một nỗi nhục. Dĩ nhiên đó cũng là do nàng tự chuốc lấy. Nếu như nàng có chút thiện trí, Ngô Dục còn có thể cảm ơn nàng. Đám mây trắng này thật kỳ quái. Ngô Dục đi được khoảng một phút, đột nhiên phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ, nhưng hắn lại không thể nói rõ ràng đó là gì. Thật giống như những làn sóng mây này có lúc nhanh, lúc chậm, nhưng hình như không có sự phân chia tốc độ rõ ràng. Ta cũng nhận thấy vậy, Mila ngạc nhiên nói, mắt trợn lên, chớp mắt, rồi nói tiếp, hiện giờ ta đã mất hết mọi thứ, chỉ có thể đoán mà thôi. Theo suy đoán của ta, những làn sóng mây này không phải theo quy tắc, mà như thể có sóng gợn, có những chỗ hơi chậm lại, giống như là 9 phần 10 bình thường, nhưng cũng có những chỗ nhanh hơn, so với thời gian bình thường còn nhanh hơn. Đùa cái gì thế, thời gian cũng có thể gợn sóng. Ngô Dục tưởng rằng nàng đang trêu chọc mình, ai ngờ Minh Lang lại khinh bỉ nói, người thật là vô kiến thức, thiên địa vạn vật đều có thể thay đổi, dù thời gian là một đại đạo huyền bí, nhưng nghe nói có tiên nhân có thể chi phối thời gian, hoặc là có trận pháp có thể điều khiển thời gian. Thái cổ tiên lộ này đầy những trận pháp phức tạp, nếu ngươi nói Diêm Phủ thế giới có sóng thời gian, ta còn không tin, nhưng ở đây, trong thái cổ tiên lộ, thì đúng là có thể, nàng không có vẻ gì là đang đùa giỡn, thì ra là vậy. Ngô Dục khiêm tốn tiếp nhận, nhưng có vẻ như chuyện này cũng không liên quan gì đến hắn, Hắn tiếp tục tiến về phía trước trong bóng tối, cẩn thận cảm nhận sự biến hóa của thời gian, nhưng có đường quá dài, hắn căn bản không thể tính toán được. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy phía trước có vật gì đó, dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn vào, trong làn mây trắng, hắn phát hiện ra một tòa tháp đen kịt. Tòa tháp đen này cực kỳ to lớn, phần lớn nằm dưới bạch vân, chỉ có phần nhỏ đỉnh tháp nhô ra khỏi bạch vân, tiếp nhận ánh sáng mặt trời chiếu rọi. Giữa bầu trời xanh và mây trắng, một tòa tháp cổ màu đen xuất hiện thật đột ngột và kỳ lạ. Ngô Dục lúc này dừng lại trước tòa tháp đen, hắn đang tìm kiếm một nơi an toàn, và sự xuất hiện của tòa tháp đen này không nghi ngờ gì đã thu hút sự chú ý của hắn. Tuy nhiên, hắn cũng rõ ràng nhận ra rằng, nếu để tòa tháp đen này quá dễ thấy, nơi này càng lớn sẽ càng dễ bị phát hiện, dễ bị người khác tìm ra. Hắn đi vòng quanh tòa tháp đen, quan sát kỹ lưỡng, phát hiện rằng tháp có hình dáng rất đơn giản, toàn thân màu đen, dường như không có bất kỳ trận pháp hay hoa văn nào. Nhưng rõ ràng, bên trong tháp chắc chắn ẩn chứa một điều huyền bí to lớn, thậm chí có thể cả thế giới huyền ảo của bầu trời xanh và mây trắng này đều nằm trong tòa tháp đen. Không biết có bao nhiêu tòa tháp như vậy, người giờ có thể thấy được một cái, cũng xem như là may mắn, người khác chưa chắc sẽ gặp được. Minh Lang nói, lời nói của nàng khiến Ngô Dục cảm thấy như được an tâm. Hắn dưới chân tòa tháp đen tìm thấy một cánh cửa, bên trong là một mảnh tối đen, không thể nhìn thấy gì, nhưng rất rõ ràng, tất cả sự huyền bí của thế giới này dường như đều ẩn chứa trong bóng tối ấy. Vào hay không đây? Đối với Ngô Dục, đây là một quyết định rất quan trọng, nếu không vào, có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội, nhưng nếu tiếp tục tìm kiếm nơi ẩn náu, chưa chắc sẽ tìm được một chỗ an toàn. Hơn nữa, nếu ta rời đi một lúc, chắc chắn những người khác cũng sẽ tìm đến đây. Vào cũng là một cuộc đánh bạc. Dù sao, ta đã đánh cược đến giờ, sao phải sợ đánh cược thêm nữa? Nghĩ vậy, Ngô Dục cười một tiếng. Quả thực, lúc này hắn đã sẵn sàng bước vào, liền tiến thẳng vào tòa tháp đen. Trước khi vào, hắn vẫn nghiên cứu tòa tháp một lần nữa, làm chút chuẩn bị. Tầng mây phía dưới tòa tháp không có gì đặc biệt, nhưng ở phần trên, đỉnh tháp lại không có hình dáng nhọn như bình thường. Đỉnh tháp này là một hình vòm tròn với một nền nhỏ, trên đó đặt một vật cổ xưa giống như một mặt đồng hồ mặt trời bằng đá. Ngô Dục tất nhiên rất quen thuộc với vật này. Đây là một dụng cụ mà phàm nhân dùng để ghi lại thời gian, thường được làm từ đồng kim hoặc đá, có hình tròn, cái kim chỉ nam, quỹ châm. Cái kim chỉ nam có dạng vuông góc, xuyên qua trung tâm của mâm tròn, có tác dụng định vị. Mâm tròn gọi là quỹ mặt, được đặt trên mặt đá. Quỹ mặt có hai mặt, mỗi mặt được chia thành 12 canh giờ, Xấu, Dần, Mão, Thần, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Mỗi canh giờ lại chia thành hai phần, lúc đầu và lúc chính. Phàm nhân dùng bóng mặt trời để biết được thời gian trong một ngày. Minh Lang nói, khu vực Vân Hải này gần đây có biến hóa, mà trên đỉnh tòa tháp cổ màu đen bỗng nhiên xuất hiện một bóng mặt trời ghi lại thời gian. Điều này không thể nghi ngờ cho thấy tòa tháp này có thể có liên quan đến thời gian. Ngươi có thấy gì kỳ lạ trong bóng dáng đó không? Minh Lang hỏi. Người phàm chỉ có thể ghi lại sự biến hóa của bóng dáng để đo lường thời gian trôi qua. Ngô Dục, nhờ có đôi mắt vàng, thực ra có thể thấy sự biến hóa rất nhỏ của bóng dáng đó. Minh Lang nếu đã nói như vậy, hắn liền chú ý quan sát cẩn thận. Ý của ngươi là bóng dáng đó không liên quan gì đến mặt trời trên trời sao? Ngô Dục hỏi. Mặt trời trên cao vẫn đứng yên ở chính giữa bầu trời, nhưng bóng dáng trên quỹ đạo ngày hôm đó lại kéo dài rất dài, rõ ràng là bóng dáng này không liên quan đến mặt trời. Đúng, đây là một trong những điều kỳ lạ. Ngô Dục tiếp tục quan sát nhưng vẫn không hiểu. Cuối cùng, Minh Lang đắc ý nói, người ngu quá, ngày hôm đó quỹ thời gian biến hóa là một sự thay đổi thời gian gấp đôi. Ngô Dục giật mình, hắn lập tức chú ý đến sự biến hóa nhỏ bé của bóng dáng đó. Quả thật, như Minh Lang nói, tốc độ biến hóa của nó gấp đôi. Bóng dáng trở nên rất chậm, nhưng Ngô Dục có thể thấy được sự biến hóa nhỏ nhất. Ngô Dục ngạc nhiên hỏi, vậy đây là có ý gì? Minh Lang cười nhếch môi, đáp, ai mà biết được, chẳng phải ngươi đã quyết định vào đây xem sao? Ngô Dục cũng không dám ở lại lâu dưới ánh mặt trời, vì chỉ cần quá lâu, mọi người sẽ biết hắn cướp đi cổ tinh thạch của Viêm Hoàng quốc gia cổ, và ai cũng sẽ biết hắn đang sở hữu báu vật. Lúc đó, hắn sẽ bị người ta săn đuổi như chuột chạy qua đường. Trước khi đó, hắn cần phải chuẩn bị một ít biện pháp bảo vệ bản thân và những thủ đoạn mới có thể bảo toàn được mình. Có lẽ, nơi này trong tháp cổ màu đen sẽ là một lựa chọn an toàn. Nghĩ đến đây, Ngô Dục lập tức lấy thái cổ tiên phủ, bước vào trước cửa tháp cổ màu đen. Không nói một lời, hắn nhắm mắt và bước vào cánh cửa lớn của tháp. Ngay khi bước vào, thế giới vốn đen kịt bỗng nhiên sáng lên. Mặc dù tháp màu đen không lớn, cửa cũng không rộng, nhưng điều khiến hắn bất ngờ là bên trong lại có một không gian rộng lớn tương đương. Trước mắt Ngô Dục là một không gian rộng lớn, mặt đất trải tròn, đường kính ước chừng hơn trăm dặm. Mặc dù hắn có thể nhìn thấy phần cuối và bốn phía của vách tường, nhưng đây là một không gian vô cùng rộng lớn, đủ để nhiều người có thể tranh đấu và tự do thi triển võ nghệ. Thực tế, từ bên ngoài nhìn vào, đường kính của tháp cổ màu đen này chỉ khoảng nửa dặm, tuyệt đối không thể lớn như vậy. Thời gian có thể biến hóa, không gian thì đúng là thay đổi. Có lẽ không gian này giống như tu di trí túi, nạp tự trận đồ, cùng đạo lý tương đồng. Ngô Dục ngay sau khi bước vào đã lập tức quan sát kỹ xung quanh. Mặt đất phẳng, đen tối, có những hoa văn kỳ lạ khắp trên mặt đất, tạm thời không có biến hóa hay động tĩnh gì, hắn không biết có phải là trận pháp hay không. Bốn phía vách tường cũng như vậy, có rất nhiều màu đen kịt, tựa như sóng nước gợi lên hoa văn, từng cơn sóng liên tiếp lướt qua, tạm thời nó mở mịt, và với trình độ của Ngô Dục lúc này, hắn cũng không thể xác định đây có phải là trận pháp hay không. Quả thật, bầu trời rất kỳ lạ, vì khi ngẩng đầu lên, hắn có thể nhìn thấy bầu trời xanh và mây trắng, đồng thời cũng nhìn thấy ánh mặt trời nóng rực ngay trên đỉnh đầu, dường như đỉnh tháp không tồn tại. Ánh sáng mặt trời thiêu đốt trên người hắn, mang lại cảm giác cháy bỏng, điều này rõ ràng là một cảm giác chưa từng tồn tại ở bên ngoài. Trong này lại như thế, chẳng có gì cả sao. Ngô Dục vừa định bước đi thì phía sau bỗng nhiên xảy ra một vài biến hóa. Không biết từ lúc nào, hắn đã tiến vào một cánh cửa lớn, nhưng giờ đây cánh cửa đã biến mất, không còn thấy bóng dáng. Hắn bị vây ở nơi này. Mặc dù trên đỉnh đầu là bầu trời, nhưng hắn không cần phải suy nghĩ cũng biết, đó không phải là một nơi có thể ra ngoài. Dù có thể nhìn thấy bầu trời, nhưng có lẽ cũng chỉ là một biến hóa của trận pháp mà thôi. Hắn siết chặt thái cổ tiên phù, cảnh giác nhìn xung quanh. Tòa tháp đen cũng không để hắn chờ lâu. Sau khi cánh cửa biến mất, trên vách tường đối diện bắt đầu có biến hóa. Những hoa văn điêu khắc trên tường từ từ lại, cuối cùng hóa thành một khuôn mặt mơ hồ. Khuôn mặt ấy lạnh lùng, giọng nói máy móc vang lên. 93 số thời gian cổ tháp, biến hóa thời gian, 2 lần, điều kiện. Đánh bại thủ vệ, có thể lưu lại 10 ngày. Sau 10 ngày, nếu có người khiêu chiến, nếu thắng, có thể lưu lại thêm 10 ngày. Nếu thua, sẽ thay người khác. Nếu không có ai khiêu chiến, phải tái chiến với thủ vệ. Giọng nói và khuôn mặt này rõ ràng đã được chuẩn bị sẵn, nghe rất cổ xưa và khô khan. Tuy nhiên, những thông tin này vô cùng quan trọng đối với Ngô Dục. 93 số thời gian cổ tháp, ý là biến hóa thời gian 2 lần sao, còn có điều kiện gì nữa? Ngô Dục lẩm bẩm, rõ ràng, nơi này gọi là thời gian cổ tháp, ai đặt tên và tạo ra nơi này thì không ai biết. Nhưng qua những gì Ngô Dục trải nghiệm, và những thay đổi của mặt trời trước đó, hắn suy đoán, tốc độ thời gian ở đây hẳn là trôi qua nhanh gấp đôi so với bên ngoài. Nói cách khác, nếu bên ngoài đã trôi qua 10 ngày, thì ở đây có thể đã trôi qua 20 ngày, nhưng hắn không rõ, khi người kia nói có thể lưu lại 10 ngày, là 10 ngày ở bên ngoài hay là ở trong này, điều kiện gì, đánh bại thủ vệ ở đâu. Minh Lang cũng tò mò nhìn xung quanh, nhưng dường như không thấy gì là thủ vệ cả. Ngô Dục thì vẫn đang suy nghĩ về những lời nói kia, lúc này, khuôn mặt kia đã biến mất, nơi này có vẻ như là một nơi bị vứt bỏ. Nhưng các trận pháp vẫn còn vận hành, và thời gian cổ tháp vẫn đang hoạt động. Chắc chắn ta là người đầu tiên vào trong tòa thời gian cổ tháp này. Chính vì vậy, khi đánh bại thủ vệ mới có thể lưu lại được 10 ngày. Ý của đối phương là, sau 10 ngày nữa, cánh cửa lớn vừa rồi sẽ mở ra. Đến lúc đó, nếu có người tới khiêu chiến, sẽ phân ra thắng bại. Nếu như ta thắng, ta có thể ở lại thêm 10 ngày nữa. Còn nếu thua, thì phải đổi người khác ở lại đây. Nếu không có ai khiêu chiến, ta vẫn phải đối đầu với thủ vệ, mà mỗi 10 ngày lại phải chiến đấu một lần. Lời nói của đối phương khá đơn giản, Ngô Dục cũng nghe hiểu rõ. Giả sử có thể ở lại trong tháp cổ lâu hơn, đúng là rất có lợi, bởi vì ít nhất là thời gian trong đó không làm tuổi thọ tăng lên, nhưng nó lại giúp ta có được 2 lần thời gian tu luyện so với người khác. Ví dụ như ta tu luyện trong 10 năm, người khác chỉ tu luyện có 10 năm. Thật đáng tiếc, muốn ở lại trong tháp cổ không phải chuyện dễ dàng. Không chỉ cần có người đến khiêu chiến, mà mỗi 10 ngày một lần lại phải đối mặt với một trận chiến với thủ vệ. Thực lực của thủ vệ ra sao, Ngô Dục tạm thời chưa biết. Tuy vậy, hắn cũng biết rằng chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ biết rõ, vì thủ vệ chắc chắn sẽ xuất hiện. Quả nhiên, ngay lúc này, mặt đất sáng lên, giữa trung tâm xuất hiện một trận pháp có đường kính khoảng 10 trượng. Trận pháp này rất phức tạp, ánh sáng lấp lánh. Trong làn sáng đó, một bóng người dần dần xuất hiện. Cuối cùng, trận pháp biến mất, và một bóng người cao khoảng 1 trượng xuất hiện trước mặt Ngô Dục. Tuy vậy, đây không phải là một người, mà là một khôi lỗi được làm từ thép bạc, toàn thân từ đầu đến chân đều được chế tạo từ vật liệu kim loại quý giá, rõ ràng là làm từ những nguyên liệu hỗn độn chân bảo cấp. Ban đầu nhìn qua, nó không có trận pháp gì đặc biệt, nhưng nếu quan sát kỹ, toàn bộ trận pháp đều ẩn giấu trong cơ thể nó, trong thân thể đó có tới hơn vạn trận pháp. Không nghi ngờ gì nữa, đây là khôi lỗi mạnh nhất mà Ngô Dục từng thấy, các cơ quan trận pháp trên cơ thể nó, Ngô Dục cũng chưa từng gặp loại nào như vậy. hắn đã từng thấy những cơ quan trận pháp mạnh mẽ nhất, ví dụ như của Huyền Cơ Kiếm Thánh, nhưng rõ ràng Huyền Cơ Kiếm Thánh không thể tạo ra loại khôi lỗi lạnh lẽo màu bạc này. Ngay lúc này, khôi lỗi bạc mở mắt ra, hơn vạn trận pháp trên người đồng loạt vận chuyển, giống như một con thủy quái hung hãn nắm thẳng vào Ngô Dục. Thật mạnh. Ngô Dục nhận ra đây là một đối thủ cực kỳ khó khăn để khiêu chiến. Tuy nhiên, hắn đã vào đây rồi cũng không có ý định quay lại, ít nhất ở nơi này hắn sẽ có 10 ngày hoặc là 20 ngày an toàn để luyện tập Long Tôn Vương Phật, không phải là không tốt. Ngô Dục trước đây đã gặp qua cơ quan khôi lỗi trên đó có trận pháp phức tạp, nhưng số lượng không nhiều như thế này. Hơn nữa, những trận pháp đó thường được vẽ bên ngoài thân thể, tối đa chỉ là vẽ lên những vật liệu trần quý hỗn độn bên ngoài. Nhưng hiện tại, đối diện với con khôi lỗi màu bạc trắng, bên ngoài thân thể nó không hề có trận pháp nào, nhưng bên trong lại đầy áp trận pháp, tỏa ra ánh sáng lấp lánh từ nội bộ. Rõ ràng, trận pháp này vừa phong phú lại vừa mạnh mẽ. Không biết những trận pháp này đã được vẽ vào trong cơ thể nó như thế nào. Ngô Dục thầm nghĩ, con bạch ngân khôi lỗi này, người tạo ra chắc chắn ít nhất cũng là một người có thực lực nguyên thần hóa hình. Vì vậy, trận pháp trên đó không phải chỉ là vẽ mà thành, mà là trận pháp thật sự. Minh Lang giải thích, điều này mới là sự khác biệt lớn so với khôi lỗi mà Kiếm Thánh Huyền Cơ tạo ra. Thời gian trong tháp cổ này rộng lớn và trống trải, con khôi lỗi bạch ngân vừa từ dưới nền đất nổi lên, lập tức hướng ánh mắt chằm chằm vào Ngô Dục. Loại khôi lỗi này có thể tự vận hành trận pháp của mình, thậm chí có thể sinh ra một chút ý thức yếu ớt. Tuy nhiên, trong ý thức đó, chiến đấu vẫn là nhiệm vụ chủ yếu. Con khôi lỗi này xuất hiện ở đây, mục đích duy nhất là đánh bại Ngô Dục. Chính vì thế, trong nó không có chút hoảng sợ hay do dự, không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ có chiến đấu mà thôi. Vu, con khôi lỗi bạch ngân cầm trong tay một cây trường thương. Cây thương này thực chất làm từ chất liệu giống như thân thể nó, là một phần của chính nó. Trận pháp bên trong cơ thể vận hành, khiến nó ra đón nhanh chóng. Rõ ràng, nó rất thành thạo trong chiến đấu gần, và Ngô Dục cũng rất giỏi về điều này. Trong nháy mắt, Ngô Dục liền ra tay, cây hãn hải bạo long trụ xuất hiện trong tay hắn. Dưới sự trợ giúp của thần thuật gia trì, Ngô Dục lập tức gia tăng tốc độ chiến đấu, mạnh mẽ đến mức không gì cả nổi. Chỉ trong một cái chớp mắt, hắn đã biến thành một viên hầu thô bạo, thô cứng và mạnh mẽ, một viên hầu màu vàng kim. Trong tháp thời gian, một màu vàng và một màu bạc, một con thú hoang dã cuồng bạo và một khôi lỗi lạnh lùng máy móc, hai bên kịch liệt giao chiến. Cây hãn hải bạo long trụ va chạm mạnh mẽ với cây ngần thương của khôi lỗi, tạo ra những tiếng vang chói tai. Cảm giác sức mạnh trong cơ thể Ngô Dục dần dần tăng lên, khiến hắn càng thêm tự tin. Ít nhất trong thái cổ tiên lộ này, không ai có thể so sánh với hắn về sức mạnh cơ thể. Rầm rầm rầm, hai bên đều như thể bất tử sau mỗi cú va chạm kịch liệt, chúng lại tiếp tục chiến đấu không ngừng, hóa thành hai đạo tàn ảnh. Đối với khôi lỗi này, dù Ngô Dục có dùng đôi mắt vàng chói lửa để luyện hồn, thì thực tế cũng không có tác dụng gì, vì nó gần như không có hồn. Trận pháp không chỉ có thể là thiên địa đại trận, nó còn có thể chế tạo đạo khí, bùa chú, và thậm chí là cơ quan như khôi lỗi này. Quả thực, khôi lỗi là một sự kỳ diệu, Ngô Dục thầm khen. Lạc Tần đã đưa cho ta Long Thần cổ trận, tiếc là hiện tại không có thời gian để nghiên cứu kỹ lưỡng. Cùng với bạch ngân khôi lỗi chiến đấu, tận mắt quan sát trận pháp trên người nó vận hành và biến hóa, đối với một môn trận pháp tinh vi huyền diệu như vậy, ta vẫn cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Sau khi chém giết được một lúc, Ngô Dục mới tận dụng ưu thế về phân thân và thân thể để đập vỡ bạch ngân khôi lỗi, làm cho trận pháp ngừng vận hành, khiến thân thể của nó bị hư hỏng, không thể tiếp tục tấn công. Đối phó với loại đối thủ không biết đau đớn như vậy quả thật rất khó. Sau khi thu hồi phân thân, Ngô Dục cũng thở hổn hển. Lúc này, hắn chú ý thấy bạch ngân khôi lỗi đang từ từ chìm vào trong đại địa của thời gian cổ tháp. Tuy nhiên, dường như nó đã để lại một thứ gì đó. Ngô Dục tiến lên nhìn kỹ, đó là một mảnh vải bạc. Khi vải này được trải ra, nó lớn lên rất nhiều và trên đó vẽ đầy trận pháp, bao gồm cả chủ trận và các loại trận pháp phân tách. Đây rõ ràng là phương pháp luyện chế ngân hộ vệ, và còn có những trận pháp có thể sử dụng. Ngô Dục vội vàng thu hồi bảo vật này, hắn không khỏi cười khổ. Ở trong Thương Hải, đánh bại các thần linh vạn vật, ta có thể nhận được cổ tinh thạch, còn ở đây, ta đánh bại một bạch ngân khôi lỗi, lại nhận được toàn bộ phương pháp luyện chế ngân hộ vệ và các trận pháp. Chẳng lẽ thái cổ tiên lộ đang thử thách chúng ta? Thông qua thử thách, ta sẽ nhận được bảo bối sao? Nghĩ như vậy, thái cổ tiên lộ quả thật càng trở nên huyền bí. Chỉ có điều những trận pháp này quá cao thâm, hiện tại với cảnh giới nguyên thần hóa hình của ta, không thể nào vẽ được, tạm thời chưa có tác dụng gì. Mà nếu người khác gặp phải ngân hộ vệ này, chắc chắn họ sẽ tranh đoạt với nhau. Thực ra, suy nghĩ kỹ lại, trong lòng Ngô Dục vẫn còn rất chấn động. Nơi này có sự thay đổi của thời gian, có hai lần thời gian cổ tháp. còn có loại bí mật ẩn giấu nào đó mà không ai biết, chỉ cần đánh bại được, sẽ có thưởng là thiên ngân hộ vệ. Tất cả những điều này là ai đã bố trí ở đây? Thái cổ tiên lộ, rốt cuộc là một nơi thần bí như thế nào? Càng nghĩ, Ngô Dục càng cảm thấy khó mà tin nổi, dù sao, cuộc chiến với Bạch Ngân Khôi Lỗi vẫn rất vất vả. Giờ đây, với 10 hoặc 20 ngày thời gian, hắn hẳn là an toàn tuyệt đối, vì vậy sự căng thẳng trong lòng cũng đã dần dần buông lỏng. Hắn lấy ra một ít đan dược, bắt đầu hồi phục sức lực và chữa trị những vết thương từ những trận chiến trước. Sau khi cơ thể hồi phục hoàn toàn, đã trôi qua gần nửa ngày, Ngô Dục lấy toàn bộ những thứ hắn thu được trong thương hải đen tối ra, đặt xuống đất. Ngay lập tức, nhiệt độ trong thời gian cổ tháp tăng lên, những hoa văn trên các bức tường trong tháp cũng bắt đầu mờ đi, không còn thấy rõ sự huyền diệu nữa. Cổ tinh thạch sáng lên, ánh lửa rực rỡ chiếu sáng không gian, hơn nữa trên trời mặt trời đang chiếu xuống. Lúc này thời gian trong tháp cổ, tia sáng rực rỡ, sóng nhiệt mạnh mẽ tỏa ra. Ngọn lửa cổ tinh thạch rất cứng rắn, nếu không phải lúc trước bọn họ hợp lực tiêu diệt mồi lửa tinh thú vương và phá vỡ cổ tinh thạch này, ta cũng không thể sử dụng được. Nhưng giờ thì đương nhiên có thể. Nhìn từ góc độ này, Ngô Dục cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Cổ tinh thạch mồi lửa, viên lớn nhất có kích thước bằng cái đầu người. Trong thời gian ngắn này, Ngô Dục không dám đụng vào. Nếu đem ra rèn đúc thân thể nếu không cẩn thận, thân thể dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chịu nổi sự bùng nổ. Viên nhỏ nhất thực ra vẫn lớn hơn rất nhiều so với những viên mồi lửa cổ tinh thạch bình thường. Thôi bắt đầu thôi. Hắn không muốn tiếp tục trốn tránh nữa. Lúc này đã đến thời điểm không còn gì có thể ngăn cản được lòng can đảm và nghị lực của hắn. Rèn đúc thân thể cũng không phải là lần đầu tiên. Khi trước hắn đã chịu đựng trong thân thể mồi lửa tinh thú vương, giờ đây rèn luyện với cổ tinh thạch mồi lửa, có gì mà phải sợ? Cắn răng, bắt đầu thôi. Long tôn vương Phật bất diệt thể, lấy long làm đầu, cả người giống như vạn ngàn thần long. Sau khi thành công, mọi bộ phận cơ thể, từ bắp thịt, huyết thống, gân mạch, xương cốt, tất cả đều mang khí thế thần long. Thế gian này chỉ có một con rồng, nhưng Ngô Dục thì lại là hàng ngàn, hàng vạn con rồng. Kim cương bất hoại thân, thực tế đến giờ vẫn là tuyệt chiêu mạnh nhất của Ngô Dục. Cơ thể hắn, chính vì vậy mà trở nên vô cùng cường hãn. Mảnh vỡ cổ tinh thạch đầu tiên, Ngô Dục cắn răng kiên trì, bắt đầu rèn đúc. Viên cổ tinh thạch dần dần hòa tan trong cơ thể, biến thành nguyên hỏa hung tợn, dâng tràn khắp toàn thân, khiến cơ thể hắn không ngừng bị hủy diệt và tái tạo. Dù tốc độ không nhanh, nhưng mỗi giây phút đều là sự giàn vặt. Thế nhưng dưới sự quyết tâm mạnh mẽ và ý chí nghịch thiên, Ngô Dục không hề nhíu mày. Những thiên tài mạnh mẽ từng xuất hiện, nếu không nỗ lực kiên trì, ta làm sao có thể đấu lại họ? Dù ở trong thế giới này, những người cuối cùng có thể thành tiên không hề nhiều. Muốn thành tiên, nhất định phải đấu với những thiên tài này, chỉ có vượt qua họ mới có thể có cơ hội thành tiên. Thế giới diêm trỗi lớn như vậy, nhưng một ngày nào đó, Ngô Dục nhất định sẽ có vị trí của riêng mình. Đến lúc đó, ai dám nói tên của ta không đáng nhớ, hay là đến lúc đó, chẳng ai muốn nhắc tới tên của ta nữa. Mỗi khi những chí khí này xuất hiện, Ngô Dục lại càng thêm kiên trì và quyết tâm. Phần nghị lực này khiến Minh Lan cũng thay đổi sắc mặt, nàng ấp úng nói, không ngờ cái cây như ý kim cô bồng lại chọn ngươi. Thật lòng mà nói, ngươi thật sự có chút đặc biệt, có thể. Đây chính là cái gọi là xích thành chi tâm trong truyền thuyết. Trong lòng Ngô Dục không nghĩ gì ngoài việc tu luyện tiền đạo. Trong tháp thời gian này, tuyệt đối an toàn, thời gian từng giọt trôi qua. Hắn không lãng phí một chút nào, không dừng lại một khắc nào, vẫn kiên trì tu luyện. Sau 10 ngày, hắn đã luyện hóa cổ tinh thạch, tổng cộng có 7 viên, trong đó có 5 viên được luyện trong 10 ngày đầu tiên. Mặc dù quá trình cực kỳ gian khổ nhưng thành quả thật lớn lao. Hơn nữa Ngô Dục phát hiện một tin tốt, đó là hắn có thể tiếp tục ở lại đây thêm thời gian nữa. Thực ra, tổng thời gian có thể ở lại là 20 ngày, bởi vì sau 10 ngày, không ai đến khiêu chiến và cũng không có thủ vệ mới xuất hiện, quy định là 10 ngày. Bên ngoài thời gian, nhưng bên trong lại là thời gian gấp đôi. Vậy có thể coi như có hai thời gian 10 ngày. Ngô Dục nghĩ thầm, còn 10 ngày nữa, hắn lập tức tiếp tục tiến hành rèn luyện. Cứ như vậy, thời gian càng dài, cảm giác dần dần mất đi, và chỉ còn lại sự cuồng nhiệt và nghiêm khắc trong việc rèn luyện, quên đi sinh tử. Ban đầu tốc độ cần nhanh hơn, nhưng càng về sau, càng đến cực hạn thì tốc độ sẽ chậm lại. Nếu muốn thực sự thành tựu, Long Tôn Vương Phật bất hủ thể, ít nhất phải mất nửa năm, Minh Lang nói, như tạt một gáo nước lạnh vào Ngô Dục. Nửa năm, trong khi bên Đông Thắng Thần Châu, những người như Minh Sơn Trắng Hơn Tuyết đã gần ra ngoài. Dù sao cũng phải thử nghiệm, dù rời khỏi tháp thời gian này, cũng phải thử nghiệm các tháp cổ khác. Quá lâu trở lại Đông Thắng Thần Châu, rồi tiếp tục rèn luyện. Minh Lang lại một lần nữa làm Ngô Dục không có ý định từ bỏ. Không biết bên ngoài đã qua bao lâu, liệu có biến động gì không? Vương Kỳ Quân có phải đã tiết lộ gì cho Viêm Hoàng quốc gia cổ không? Nếu trong thời gian này có ai bị viêm hoàng quốc gia cổ thải loại, liệu người ngoài đã biết rồi sao? Ngô Dục vừa suy đoán, vừa kiên trì, 10 ngày trong tháp thời gian này thật sự giống như một năm, mỗi phút mỗi giây đều là sự dằn vặt khổ cực, mà hắn vẫn phải tập trung hết sức, tìm hiểu và lĩnh hội, lòng tôn vương Phật bất hủ thể. Sau 10 ngày tiếp theo, tốc độ luyện hóa quả nhiên không còn nhanh như lúc ban đầu, mọi thứ đều chậm lại, và càng ngày càng chậm, nhưng không sao, Ngô Dục vẫn kiên định, cảm xúc mãnh liệt và nhiệt huyết vẫn không thay đổi. Khi thời gian sắp kết thúc, Ngô Dục đã chuẩn bị kỹ càng, bất kể có người mới vào hay có những thủ vệ khác xuất hiện, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu. Đúng lúc này, cửa tháp thời gian bỗng nhiên mở ra, một bóng người đột ngột xông vào từ bên ngoài. Người này bước vào, thân hình thon dài, tóc đen, con người cũng đen, trên người mặc một bộ áo trắng toàn thân, dung mạo tuấn tú, khí chất tao nhã. Mỗi cử chỉ của hắn, từ một cái nhíu mày đến nụ cười, đều toát lên vẻ cao quý. Tuy nhiên, khi cười nếu để ý kỹ, sẽ thấy có một chút sắc bén trong hàm răng. Điều này làm cho vẻ đẹp và khí chất cao nhã của hắn thêm phần quái dị. Một thiếu niên cao quý như vậy, sáng vẻ vươn lên trên đám đông. Không cần nói nhiều, Ngô Dục chỉ cần liếc mắt là nhận ra hắn đã đạt đến cảnh giới nguyên thần hóa hình. Cảnh giới này ở Thái Cổ Tiên Lộ cũng khá phổ biến. Quan trọng hơn, thiếu niên này, dù có vẻ tao nhã và kỳ dị, nhưng bất kể là ở phương diện nào, cũng đều mang đến cho Ngô Dục cảm giác uy hiếp không kém gì Khương Kỳ Quân. Tuy nhiên, điều khiến Ngô Dục kinh ngạc không phải là vẻ ngoài hay khí chất của người này, mà là khi hắn quan sát kỹ, dùng đôi mắt vàng chói lửa của mình, nhìn sâu vào trong, Ngô Dục nhận ra, trong cơ thể người này đang lưu chuyển sức mạnh của quỷ tu. Ngô Dục đã gặp rất nhiều quỷ tu, và với mắt vàng của mình, hắn chắc chắn không thể nhìn lầm. Người này nhìn như xuất thân từ một dòng thánh nhân, nhưng thực tế lại đến từ bóng tối, ẩn giấu dưới vẻ đẹp trai ấy là một sức mạnh thuần túy của quỷ thần. Đôi mắt sắc bén của Ngô Dục cảm nhận rõ ràng rằng, đối thủ này không chỉ đơn thuần là một kẻ mạnh, mà là một quỷ tu với thực lực rất đáng sợ. Dù vậy, Ngô Dục cũng không cảm thấy quá kinh ngạc, bởi vì hắn biết đối mặt với kẻ như vậy, hắn không có khả năng chiến thắng. Vì vậy, Ngô Dục không có ý định liều mạng mà chỉ chuẩn bị rút lui. Hắn quan sát cánh cửa lớn phía sau người này, nhận ra rằng cửa này dường như không đóng lại. Dù không thể có người khác vào từ bên ngoài, nhưng những người trong tháp vẫn có thể ra ngoài. Ngô Dục suy nghĩ một chút, nếu theo quy tắc của thời gian cổ tháp, một khi có người khiêu chiến và thua trận thì phải rời đi, cánh cửa này chính là lối ra. Vì vậy, hắn quyết định sẽ lợi dụng cơ hội này để rút lui. Đối diện với cửa lớn, Ngô Dục cảm thấy không thể tiếp tục chờ đợi nữa, vì hắn không biết liệu có ai sẽ đến tiếp theo. Mặc dù không ai nghĩ rằng người tiếp theo sẽ mạnh mẽ đến mức này, nhưng rõ ràng hắn không thể tiếp tục ở lại thêm nữa. Người thật sự ở bên trong sao? Người là người đầu tiên vào sao? Nam tử kia nhìn Ngô Dục ngay khi ngậm đầu lên. Ngô Dục gật đầu đáp, đúng vậy, ta vào đây 10 ngày trước. Nam tử tạm thời không quan tâm đến Ngô Dục, mà chỉ đánh giá xung quanh, nói, ta vừa mới tới mảnh vân hải này không lâu, không ngờ lại gặp phải tòa cổ tháp này. Nghe nói trong biển mây có tổng cộng 100 tòa cổ tháp, có thể vào, có thể không. Một khi ai đã vào, người khác không thể vào được, vì vậy đã xảy ra không ít tranh đoạt, ta thì không thể cướp được. Chỉ là không ngờ, hôm nay lại tình cờ đi ngang qua tòa cổ tháp này, lại thấy nó mở ra, thật kỳ quái quá. Ngô Dục gần như là người đầu tiên tiến vào cổ tháp này, vì thế quy tắc của cổ tháp hiện tại vẫn chưa được truyền bá ra ngoài. Mặc dù có thể mỗi tòa cổ tháp có thời gian khác nhau, nhưng bên ngoài vẫn có quy tắc chuẩn 10 ngày. Vì vậy hôm nay, những tòa cổ tháp khác cũng sẽ lần lượt mở ra để tiếp nhận khiêu chiến. Tuy nhiên, những người mới vào chưa hẳn đã biết quy tắc của cổ tháp. Điều này khiến Ngô Dục có một chút lợi thế. Lúc này, hắn không còn muốn ở lại nữa, chỉ muốn tìm cách ra ngoài. Ta tên là Lô Tinh Hải, còn ngươi? Không ngờ tên quỷ tu này lại không có vẻ gì là gây khó dễ, mà lại nói chuyện rất nhẹ nhàng. Hắn bước ra, quan sát xung quanh trong tháp cổ một vòng rồi ôn hòa hỏi Ngô Dục. Ngô Dục vẫn giữ mục tiêu là tòa cửa lớn, hiện giờ nó đã hiện ra trước mắt hắn. Hắn di chuyển không nhanh, hướng về cánh cửa mà đi. Sự bình tĩnh trong hoàn cảnh như vậy, dù sao đối phương tạm thời không có dấu hiệu muốn làm hại hắn. Lô Tinh Hải, khi hỏi Ngô Dục cũng bắt đầu đánh giá hắn, bỗng nhiên ngừng lại rồi cười nói, từ phủ Thương Hải, cảnh tầng thứ tư, hóa ra là ngươi. Ngươi chính là trong 10 ngày gần đây được truyền tay nhau rất nhiều là thiếu niên đến từ xa xôi Đồng Thắng Châu phải không? Tên người là Ngô Dục phải không? Những người ở Viêm Hoàng Quốc lúc đầu không biết tên người, nhưng sau đó là những người khác kể lại cho họ. Ngô Dục không ngờ hắn lại nhận ra mình. Lúc này sự chú ý của Lô Tinh Hải hoàn toàn tập trung vào Ngô Dục, vì vậy nếu hắn có ý định chạy trốn, vô tình sẽ gặp nguy hiểm. Do đó, Ngô Dục tạm thời đứng yên, lợi dụng đối phương chưa hiểu quy tắc, vội vàng hỏi, ở ngoài kia có tin tức gì về ta sao? Làm sao mà nó lại bị truyền ra? Ngô Tinh Hải nhìn Ngô Dục với vẻ mặt đầy hứng thú, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, rồi nói, truyền ra sao? Ta cũng muốn biết, nhưng ta đoán, ngươi chắc chắn đã ẩn mình trong cơ thể của Môi Lửa Tinh Thú Vương, kiên nhẫn chịu đựng suốt thời gian dài như vậy, cuối cùng lại cướp đi được những cổ tinh thạch của Viêm Hoàng Quốc. Ngô Tinh Hải không ngừng khuếch đại, cuối cùng vẫn phải chạy trốn. Mặc dù hắn nói là vì Thương Hải bạo động mà cứu ngươi, nhưng những biểu hiện thần dũng của ngươi vừa rồi thực sự là một kỳ tích, ngươi làm tất cả mọi người phải khiếp sợ. Ha ha, nhớ lại cảnh các con cháu của Viêm Hoàng Quốc gia cổ khi mất cổ tinh thạch rồi phát điên, thật là quá buồn cười. Ngươi, dù đến từ Đông Thắng Thần Châu xa xôi, vẫn là một người tạo ra kỳ tích. Hắn nói một hơi dài, trong lời nói tràn đầy tán thưởng dành cho Ngô Dục. Dĩ nhiên, với thế lực của hắn, hắn và Viêm Hoàng Quốc gia cổ chắc chắn là đối địch, vì hắn là quỷ tu. Khi Viêm Hoàng Quốc gia cổ gặp thất bại, hắn đương nhiên rất vui, cho nên hắn càng thêm hứng thú với Ngô Dục. Tuy nhiên, hắn biết mình cũng có nhiều cổ tinh thạch, điều này cũng chẳng tốt gì. Đúng vậy, lúc đó ta đã chuẩn bị kỹ càng, sẵn sàng bóp nát thái cổ tiên phù, không ngờ lại đúng lúc Thủy Nguyên Tinh Thú Vương bị giết, ta mới tránh được một kiếp, bây giờ còn có thể ở lại đây, thật là kiếm được lợi. Ngược lại, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, hiện giờ bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Ngô Dục ám chỉ với Lô Tinh Hải rằng đừng hy vọng có thể lấy cổ tinh thạch của mình. Nếu đối phương có ý đồ như vậy, hắn cũng có thể rời khỏi thái cổ tiên lộ bất cứ lúc nào. Lô Tinh Hải dù mạnh mẽ, nhưng Ngô Dục cũng đã bày tỏ rằng nếu đối phương tấn công trước, hắn sẽ rời đi ngay lập tức. Lô Tinh Hải là người thông minh, đương nhiên hiểu rõ điều này. Hắn cười cợt, nói, người uy hiếp ta như vậy, quả thật làm ta cảm thấy khó xử. Thái cổ tiên phù này đôi khi cũng rất phiền phức. Đúng là như vậy, rất nhiều người yếu ớt đều có cơ hội trong thái cổ tiên lộ. Lấy được báu vật rồi bỏ chạy, Viêm Hoàng Quốc gia cổ không tìm được người, cũng cho rằng người đã rời khỏi đây rồi. Lô Tinh Hải tiếp tục, nói đến, chuyện do ngươi mang đến lại càng lan rộng. Ta thực sự muốn hỏi ngươi, thôn Thiên Ma Tổ là có thật không? Ngô Dục nghe xong, trong lòng có chút an tâm. Điều đầu tiên là, hắn đã biết rằng trong những tình huống cực đoan, nếu cần dùng thái cổ tiên phủ, thì đối phương cũng sẽ thận trọng hơn khi muốn cướp cổ tinh thạch. Ngô Dục cũng cần cẩn thận phòng ngừa một khi đối phương bất ngờ tấn công. Điều thứ hai là, chuyện thôn Thiên Ma Tổ đã được truyền đi rất rộng rãi, rất rõ ràng, đến mức có lẽ mấy trăm diêm phù thế giới thiên tài đều đã biết. Chuyện này có thể so với việc Ngô Dục tự mình đi vào Viêm Hoàng cổ vực, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ. Vấn đề duy nhất là, mặc dù mọi người đều biết chuyện này, nhưng trong lòng họ vẫn đầy nghi hoặc. Lô Tinh Hải nói, Khương Kỳ Quân đã nói rồi, ngươi là cái kẻ không biết trời cao đất rộng, không biết chữ. Chết, viết như thế nào, chỉ là một kẻ điên nói bừa ra câu chuyện này, không phải là muốn rời đi sự chú ý của mọi người sao? Dù sao, thôn Thiên Ma Tổ đã quá xa xưa, bây giờ đã qua năm nguyên thời gian, thử hỏi, hạ phàm thần tiên, có khi nào mắc phải sai lầm không? Ngô Dục mỉm cười đáp, ta tới đây chính là muốn truyền bá nguy cơ lớn nhất hiện tại của toàn bộ diêm phủ thế giới ra ngoài. Dù sao, việc này có thật hay không, chỉ cần hỏi vài người là biết ngay. Việc này không tốn nhiều thời gian, đặc biệt là với các cường giả Viêm Hoàng cổ vực, đi tới Đông Thắng Thần Châu cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Nếu ta nói là giả, họ chẳng có gì đáng lo, coi như họ muốn bắt ta để hả giận, thì ta cũng không thể trốn đi đâu được. Nhưng nếu thực sự là thật, thì bọn họ sẽ trở thành công thần của toàn thế giới. Ta nói bừa chuyện lớn như vậy, chẳng có lợi gì cho ta. Nếu ta dám nói như vậy, thì lẽ nào ta không sợ sao? Ta có thể rời đi khỏi thái cổ tiên lộ, nhưng quay lại Đông Thắng Thần Châu, ta sẽ làm sao mà trốn được? Lô Tinh Hải nghe xong, hít một hơi thật sâu, rồi cười khổ nói, nghe như vậy, ngươi cũng có lý, Khương Kỳ Quân quả thật là một người tâm nhìn hạn hẹp. Về chuyện này, ngươi cứ yên tâm đi, nếu như thế giới này thật sự gặp nguy hiểm, ta cũng sẽ tận lực làm hết khả năng. Nếu ta rời khỏi thái cổ tiên lộ, nhất định sẽ đem tin tức này truyền cho Thiên Hoàng và các bậc quyền lực lớn khác. Ngô Dục không ngờ Lô Tinh Hải lại có lòng như vậy, vội vàng nói, vậy thì, Ngô Dục xin đa tạ ân tình của các hạ. Lô Tinh Hải cười nhạt, đáp, cái này cũng là trách nhiệm của ta. Kỳ thực ta cũng rất tò mò về ngươi. Ngô Dục, ta nói thật, chúng ta có thể tụ tập ở đây cũng là một loại duyên phận. Ngươi đã chiếm được mồi lửa cổ tinh thạch trong thái cổ tiên lộ. Đây là thứ mà ngay cả ta cũng khát vọng. Nếu không phải vì cảm thấy không cần thiết phải đưa ngươi trở về Đông Thắng Thần Châu, thì ta giờ đây cũng muốn liều một phen. Ý của ta là, ta cuối cùng cũng coi như không có ác ý gì với ngươi. Vì vậy, ta nghĩ, khi đã gặp nhau như thế này, trong vòng 10 ngày ở trong tháp thời gian này, ngươi ở đây có thể đạt được những gì? Chúng ta chính là duyên phận, cũng là bạn bè, ta không bức bách ngươi rời đi. Ngươi có thể giải thích chút gì đó cho ta không? Ngô Dục nghe xong, nhận ra rằng Lô Tinh Hải quả thật rất thông minh và biết rõ vấn đề. Hắn hiểu rằng chỉ cần cướp được cổ tinh thạch, Ngô Dục sẽ rời đi, vì thế Lô Tinh Hải đã thẳng thắn bỏ qua việc đó. Đối với Ngô Dục mà nói, đây là một điều hợp lý. Vì vậy, để đổi lại, Lô Tinh Hải muốn biết trong 10 ngày này, Ngô Dục đã đạt được những gì. Cả hai người đều hiểu rõ ý đồ của nhau. Ngô Dục hiện tại chỉ cần không rời đi khỏi Thái Cổ Tiên Lộ, thì sẽ tận lực không đi. Vì thế, hắn nói, ngươi có thể yên tâm, ngươi lần này buông tha ta, còn đồng ý đem chuyện thôn thiên ma tổ báo cho trưởng bối. Đã vậy, ta Ngô Dục nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, đây cũng là quy tắc của hắn. Lô Tinh Hải chưa kịp nói thêm gì, Ngô Dục liền đem những chi tiết về cổ tháp trong thời gian qua nói rõ ràng, thậm chí cả phương pháp luyện chế ngân hộ vệ hồn trước, mặc dù hiện tại hắn chưa dùng đến, cũng đưa cho Lô Tinh Hải. Dĩ nhiên Ngô Dục chỉ muốn tranh thủ giúp đỡ bạn bè, hỗ trợ nhau mà thôi. Tuy vậy, đối phương dù sao cũng là quỷ tu, Ngô Dục vẫn giữ khoảng cách với hắn. Ta sẽ trực tiếp rời đi nơi này, ngươi coi như là chiến thắng ta. Ngươi có thể ở lại đây chờ 2 lần 10 ngày, đó là điều cơ bản. Còn về những huyền diệu khác trong cổ tháp này, ta không biết, ngươi có thể tiếp tục nghiên cứu. Lô Tinh Hải nắm được thiên ngân hộ vệ có trận pháp, vẫn rất kích động, hắn đã đạt đến nguyên thần hóa hình cảnh, vì thế thiên ngân hộ vệ có tác dụng rất lớn với hắn. Dù bản thân hắn không thể luyện chế được, nhưng nếu giao cho trưởng bối và có đủ vật liệu, chắc chắn sẽ chế tạo được thiên ngân hộ vệ hoàn chỉnh. Đây là điều kiện trao đổi, và vì vậy hắn đã thả Ngô Dục đi. Lúc này, Ngô Dục đã đứng ở cửa. Lô Tinh Hải không thể đuổi theo hắn để cướp hỏa nguyên cổ tinh thạch nữa. Hắn chỉ có thể ép Ngô Dục rời khỏi Thái Cổ Tiên Lộ, nhưng đối với Lô Tinh Hải mà nói, điều này cũng chẳng có ích lợi gì. Đa tạ Ngô huynh đệ đã hậu lễ, chúng ta có thể cùng nhau vào cổ tháp trong thời gian này, quả thực là duyên phận, ra ngoài phải dựa vào bạn bè. Sau này nếu Ngô huynh đệ có chuyện gì khó khăn, đừng ngại mà nói với ta, huynh đệ ta chắc chắn sẽ giúp đỡ. Lô Tinh Hải khéo léo tỏ ra thân thiết, chỉ vài câu đã rút ngắn quan hệ với Ngô Dục. Ngô Dục chỉ mỉm cười, lần này Lô Tinh Hải không đối xử với hắn như trước, cuối cùng hắn cũng không phải rời khỏi Thái Cổ Tiên Lộ. Hắn tin rằng sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa đang chờ đón mình. Sau đó Ngô Dục nhanh chóng cáo từ và rời đi. Khi cánh cửa cổ tháp mở ra, Ngô Dục lập tức cảm nhận được sự thay đổi lớn của thời gian. Bên ngoài, thời gian vẫn trôi chậm, nhưng đối với hắn, như thể bước vào vũng bùn, khó mà di chuyển. Tuy vậy, hắn chưa kịp thích ứng, vì ngay khi vừa ra khỏi tháp, hắn đã thấy một nhóm người đang nghiên cứu cổ tháp Peltê. Dù không phải là người của Viêm Hoàng quốc gia cổ, nhưng trong đó có một vài nguyên thần hóa hình cảnh, lại còn là hải vực yêu ma. Họ đã nhìn thấy Lô Tinh Hải đi vào, và lúc này đang thảo luận về điều đó. Bỗng nhiên, họ thấy Ngô Dục đi ra, khiến họ ngạc nhiên. Thực tế, họ không quen biết Ngô Dục, trong thời gian ngắn, họ cũng không nhận ra được tu vi của hắn. Ngô Dục không nói một lời, lập tức thi triển thần làm thuật, tăng tốc và bay lên cao, lao vào tầng mây. Hắn còn tạo ra vài phân thân, khiến người truy đuổi không thể xác định được đâu là Ngô Dục thật. Mặc dù họ đuổi theo, nhưng chỉ đuổi kịp phân thân, và khi chưa kịp bắt được, phân thân liền tiêu tan, trở thành những đốm sáng nhỏ không thể nhìn thấy, rồi biến mất khỏi tầm mắt họ. Ngô Dục ung dung trốn thoát, thần làm thuật này càng phát huy hiệu quả mạnh mẽ. Sau 20 ngày nung nấu, thân thể Ngô Dục giờ đây mạnh mẽ hơn rất nhiều, và thực lực chiến đấu cũng tăng lên. Áp lực của Thái Cổ Tiên Lộ cùng các nguy cơ đã giúp hắn lĩnh ngộ thêm rất nhiều, giá trị của đạo cũng từ từ tăng cao. Đúng như thể, con đường tu hành đôi khi rất cô độc, nhưng chính trong sự độc hành ấy, hắn càng có thể lĩnh hội sâu sắc ý nghĩa của đại đạo. Bước tiếp theo phải làm thế nào? Hắn suy nghĩ kỹ lại và tìm ra được một con đường. Hiện tại, biết rằng mỗi 10 ngày thời gian cổ tháp mới mở một lần, số người vào không nhiều, có lẽ còn rất nhiều thời gian cổ tháp chưa mở ra. Hôm nay, nếu ta vào trong đó, có thể thử vận may. Nếu gặp phải nguyên thần hóa hình cảnh, là do vận khí ta kém, nhưng biết đâu lại có chút may mắn chăng. Nếu may mắn có thể khiêu chiến thành công, bản thân còn có thể kéo dài một ít thời gian, có thể là 20 ngày, thậm chí lâu hơn. Tuy nhiên, có lợi cũng có hại. Những người ta đã đuổi ra khỏi tháp, chắc chắn sẽ khiến người khác biết ta đã tiến vào tòa thời gian cổ tháp đó. Khi ta ra ngoài lần sau, có thể sẽ có không ít người từ Viêm Hoàng quốc gia cụ chờ đón. Nhưng vấn đề là, nếu không vào thời gian cổ tháp, ở trong mây này, thật sự không có chỗ ẩn thân, càng khó để thu thập cổ tinh thạch. Đây là một sự lựa chọn khó khăn. Hắn quyết định, đi tới đâu thì đi, cứ để mọi chuyện tùy duyên. Tin tốt là, hiện tại hầu như tất cả mọi người đều đã biết về sự tình thôn thiên ma tổ, dù họ có tin hay không, việc này chắc chắn sẽ được lan truyền ra ngoài. Ít nhất là người ở Viêm Hoàng cổ vực sẽ biết, coi như nhiệm vụ này của ta đã hoàn thành 99%, còn lại, chỉ cần đợi thêm một chút nữa, sẽ có người từ Minh Sơn Trắng hơn tuyết đến thoát khỏi nơi này. Hiện tại, người rời đi nơi này càng lúc càng nhiều, cơ bản có thể khẳng định sẽ có người đi tới Thần Châu, đặc biệt là từ Viêm Hoàng quốc gia cổ. Chuyện này đã quyết định, Ngô Dục hoàn toàn có thể tự do, không còn phải lo lắng hậu quả, cứ yên tâm lang bạt trong Thái Cổ Tiên Lộ. Cũng vì vậy, mưu trí và ý nghĩ của hắn lại càng thêm thông suốt. Những thiên tài siêu cấp từ Viêm Hoàng quốc gia cổ muốn từ tay ta lấy cổ tinh thạch, sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Ngô Dục lại lùng nở một nụ cười, hắn bắt đầu lặng lẽ di chuyển trong đám mây, xung quanh không ngừng tìm kiếm, chủ yếu là để tiếp cận với cổ tháp. Trong đám mây này, thời gian cổ tháp có thể lên đến khoảng 100 tòa, phân bố không theo quy tắc gì trong thế giới này. Xung quanh, hầu hết đều có người, có lẽ tin tức về việc thời gian cổ tháp mở ra đã dần dần truyền đến đây. Sau khi ra ngoài, Ngô Dục nhận được vài tờ bản đôi phủ từ Lam Điền. Hắn cũng nghe nói về việc Ngô Dục đã làm, và đối với chuyện này, Lam Điền cảm thấy rất bất ngờ. Trong bản đôi phủ cũng đầy rẫy những câu từ lộn xộn. Ngô Dục tạm thời không trả lời. Sau khi đi một vòng, hắn tìm thấy một tòa thời gian cổ tháp khác. Tòa tháp này bên cạnh không có ai. Hắn có vài nghi vấn cần giải đáp, vì vậy hắn tiến đến vị trí đỉnh tháp. Nơi này cũng có một bóng mặt trời. Ngô Dục nhìn bóng dáng trên quỹ đạo di chuyển của mặt trời, so sánh một chút thì nhận ra rằng tốc độ của bóng dáng này nhanh gấp 3 lần bình thường. Nói cách khác, mỗi tòa thời gian cổ tháp bên trong thời gian biến hóa là không giống nhau. Vị trí của ta trước đây là 2 lần, nhưng ở đây lại là 3 lần. Liệu có thể các cổ tháp khác yêu cầu tốc độ thời gian còn cao hơn không? Ngô Dục chờ một lúc, nhưng cánh cửa lớn của cổ tháp này vẫn chưa mở ra. Có thể là những người bên trong còn chưa đủ 10 ngày, hoặc vừa mới có người vào. Sau một thời gian, Ngô Dục dùng đôi mắt vàng chói lửa xuyên qua tầng mây, bỗng nhìn thấy 3 người đang đi về phía này, và họ đều là người của Viêm Hoàng quốc gia cổ. Trong đó có một người là cường giả từ Khương Kỳ quân, có lẽ là người trong hoàng thất. Ngô Dục không có ý định đấu với họ, vì vậy khi thấy bọn họ, hắn liền lặng lẽ rời đi. Nhờ vào đôi mắt vàng chói lửa của mình, hắn luôn có thể phát hiện ra trước những người khác, đối phương hoàn toàn không phát hiện ra hắn. Vừa rời đi, Ngô Dục thoáng nghe được một vài câu chuyện của họ. Ngô Dục có lẽ đang trốn trong cái tháp đen này, vừa nhận được tin tức cái này là thời gian cổ tháp, mỗi một khoảng thời gian đều phải mở ra một lần. Từ giờ trở đi, người của chúng ta sẽ bảo vệ thời gian cổ tháp cho đến khi tìm thấy Ngô Dục, nhưng mà sợ hắn sẽ trực tiếp phá hủy Thái Cổ Tiên Phủ. Không sao, không cần lo hắn về Đông Thắng Thần Châu. Với thực lực của hắn, chỉ có thể ở lại đó chờ chúng ta rời khỏi Thái Cổ Tiên Lộ. Khi đó, chúng ta sẽ tìm người đến Đông Thắng Thần Châu cướp đi cổ tinh thạch. Hắn trốn không thoát đâu, mà chúng ta còn có thể xem thử thôn Tiên Ma Tổ có phải thật sự tồn tại hay không. Đúng vậy, Ngô Dục chỉ là một người từ Viêm Hoàng quốc gia cổ biên thủy, vậy mà dám cướp hoàng tử, công chúa, thiếu phủ chủ của chúng ta. Thật sự là gai lớn bằng trời, chết không hết tội. Đừng có quá nhiều mưu kế, cầm được đồ thì thôi, còn về sống chết, nếu như sự việc của thôn Tiên Ma Tổ là thật, thì hắn chính là công thần. Nếu chúng ta giết hắn, các trưởng bối sẽ nghĩ sao? Ngô Dục nhanh chóng rời đi, không nghe rõ được những câu sau. Đám người này đúng là quá quái đản, vẫn muốn đến Đông Thắng Thần Châu tìm ta. Nhưng mà đây lại là chuyện tốt, mới đến trước khi bọn họ kịp tới, ta đã luyện hóa hết hỏa nguyên cổ tinh thạch, bọn họ không thể cướp đi. Hơn nữa, càng nhiều người đến, thôn Thiên Ma Tổ càng khó mà trùng sinh. Tất cả những điều này đều phải dựa vào chính mình nhanh chóng trưởng thành, chỉ có như vậy ta mới có thể có đủ tư cách đối thoại với họ. Dù sao họ chỉ là những người trẻ tuổi của Viêm Hoàng quốc gia cổ, không phải là những người đứng đầu. Nếu như ta có công lớn và tiềm lực, thì sống chết của ta sẽ không do họ quyết định, tất cả mọi thứ vẫn phải xem chính mình. Sau khi rời đi, Ngô Dục lại tìm được một thời gian cổ tháp khác, nơi không có người. Hiện tại loại thời gian cổ tháp không có người bên cạnh đã rất hiếm, và những người đầu tiên ra khỏi tháp đã thông báo rằng các thế lực lớn hiện nay đang vây quanh tháp cổ, đặc biệt là Viêm Hoàng quốc gia cổ. Bọn họ không tìm thấy Ngô Dục, nên cho rằng hắn vẫn còn trong tháp cổ. Mặc dù thời gian biến hóa trong tháp không có tác dụng với đa số người, nhưng ai cũng muốn vào tháp cổ một lần, tìm kiếm những vật phẩm mà người khác có thể bỏ qua. Ai mà biết, trong tháp cổ có khi sẽ xuất hiện báu vật. Ngô Dục tự hỏi không biết thủy nguyên cổ tinh thạch đã rơi vào tay ai. Hắn đang tiến đến vị trí đỉnh tháp, nơi có bóng mặt trời, nhìn kỹ thấy nơi này tốc độ bóng dáng thay đổi, nhanh gấp đôi so với bình thường, xen lẫn vào những khoảng thời gian gấp 3 lần. Không lâu sau, một vài người khác cũng tới đây. Tuy nhiên, lúc này muốn vào tháp cổ đã không dễ dàng nữa, vì đã có người canh giữ rất chặt chẽ, đặc biệt là người của Viêm Hoàng quốc gia cổ. Ngô Dục nghe thấy nhiều người đang thảo luận về mình, có người nói về việc cướp đoạt cổ tinh thạch, có người lại bàn tán về thôn Tiên Ma Tổ. Hắn không ngờ mình lại gây ra tiếng vang lớn đến vậy. Hắn cảm thấy dường như không còn mục tiêu gì nữa, chỉ đơn giản là đi lang thang trong mây, Thái Cổ Tiên Lộ và Vân Hải, rốt cuộc có bí mật gì? Nếu như giống như trước đây ở Thương Hải, vậy liệu có phương pháp nào để phá vỡ cục diện này không? Không nghi ngờ gì, ai có thể giải quyết tình thế, người đó sẽ thu được lợi ích lớn nhất. Nghĩ một hồi, bỗng nhiên trong mây mù, Ngô Dục cảm nhận được một nguy hiểm, vội vàng dùng mắt vàng chói lửa nhìn về phía trước, chỉ thấy từ sâu trong mây mù, có một con chim lớn đang hướng về phía mình. Nhìn kỹ, đó không phải là một con chim thật sự, mà là một con chim cơ quan làm từ gỗ, rất tinh xảo, chỉ nhỏ bằng một con tuấn mã bình thường, nhưng thân thể của nó lại được làm từ hàng nghìn mảnh gỗ khắc tỉ mỉ. Dù là gỗ, nhưng con chim này trông rất sống động, gần như giống như một sinh linh thực thụ. Mỗi mảnh gỗ trên thân con chim đều được vẽ những trận pháp tinh mỹ, phức tạp, đây chính là một loại cơ quan thú cao cấp. Cơ quan chim này có vẻ không kém gì so với thiên ngân hộ vệ trước kia. Ngô Dục cảm thấy phiền muộn, tự hỏi tại sao bên ngoài thời gian cổ tháp lại xuất hiện loại cơ quan thú này. Hắn vừa mới rời đi chưa được một ngày, liền gặp phải một cơ quan thú. Hiển nhiên, đây không phải là con đầu tiên xuất hiện trong đám mây này. Phỏng chừng, trong đám mây này không thiếu những cơ quan thú, giống như trước đây với những sinh linh trong biển hắc ám thần linh. Thái của tiên lộ không phải là nơi không có yêu ma hay quái vật, mà là nơi của các vạn vật thần linh, có lẽ vẫn còn tồn tại sinh mệnh. Do đó, chỉ có trận pháp hoặc cơ quan thú hoặc là khôi lỗi mới có thể tiếp tục sinh sống ở đây. Cái cơ quan thú này hiển nhiên đã ở một vị trí rất xa, nhưng đã nhanh chóng khóa chặt Ngô Dục. Lúc này, nó phá tan mây mù và hướng về Ngô Dục lao tới với sức mạnh ầm ầm. Dù cánh của con vân tước này không lớn, nhưng mỗi lần vỗ lên, sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Lực lượng bá đạo đó lập tức xốc lên rất nhiều mây mù, tạo thành tiếng động lớn, khiến Ngô Dục lộ diện ngay trước mắt. Con vân tước phát ra một tiếng rít thật lớn, xuyên qua vân hải, không biết đã truyền ra xa đến mức nào. Gầy gò thật, động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều người đến. Ngô Dục nhận ra, nếu như hắn quyết định đánh nhau với con cơ quan thú này, có thể sẽ giành được một ít chiến lợi phẩm, nhưng cũng sẽ làm lỡ thời gian, thậm chí còn thu hút những người khác đến đây. Hiện tại hắn không thích hợp gặp phải những người khác, vì vậy, khi Vân Tước nhìn chằm chằm vào hắn và bắt đầu truy đuổi, phản ứng đầu tiên của Ngô Dục là nhanh chóng thi triển thần làm thuật, chui vào đám mây mù và chạy trốn mạnh mẽ. Hắn mở hết công suất thần làm thuật, tốc độ của hắn gần như tăng lên gấp 5 lần. Đây là tốc độ không thể tưởng tượng nổi, còn Vân Tước rất nhanh, thậm chí có thể so với người tu đạo ở nguyên thần hóa hình cảnh, nhưng vẫn không thể đuổi kịp Ngô Dục. Tuy nhiên, nó vẫn bám theo sau, truy đuổi hắn rất lâu, động tĩnh càng lúc càng lớn, tạo ra không ít phiền phức cho Ngô Dục. Nếu như ta đánh bại cơ quan thú này, không chừng có thể thu được bí mật chế tạo cơ quan thú hoặc trận pháp của nó. Lô Tinh Hải ở ngoài đã 10 ngày, không biết có gặp phải cơ quan thú này chưa? Nếu như gặp phải mà lại giết được nó, chắc chắn có thể thu hoạch được gì đó. Khi ở trong thời gian cổ tháp, ta đã cho hắn thiên ngân hộ vệ, hắn vẫn tỏ ra rất kinh ngạc. Điều này chứng tỏ hắn có tâm cơ rất sâu. Có thể hắn biết thiên ngân hộ vệ cần lưu lại vật này, mà ta lại giao cho hắn, hắn mới đồng ý thả ta đi. Suy nghĩ kỹ lại, quả thật, chỉ có những người không tầm thường mới có thể bước vào thái cổ tiên lộ. Với tốc độ của mình, Ngô Dục vẫn có thể bỏ xa con vân tước đó. Ngô Dục, ngay khi vừa bỏ qua vân tước, Ngô Dục một chút không chú ý, đột nhiên đụng phải một người khác đang ở trong tầm nhìn của hắn. Đây là một sơ suất bất ngờ, cũng vì động tĩnh của cơ quan thú quá lớn, khiến người xung quanh bị thu hút đến đây. Bỗng nhiên, một người xuất hiện trước mắt, Ngô Dục nhìn thấy hắn, có vẻ như không bất ngờ lắm. Có lẽ người này là một trong những thiên tài siêu cấp của Viêm Hoàng quốc gia cổ. Người này, tu vi đã đạt đến tầng thứ 10 của tử phủ Thương Hải Cảnh. Khi thấy Ngô Dục, người này quát lớn một tiếng, ngay lập tức, hàng chục tấm bản đuôi phủ phát ra, một phần bay ra, một phần liền mãnh liệt đuổi theo. Hắn giận dữ quát, ta khuyên ngươi đừng có đi, chúng ta đã bản bạc rồi, chỉ cần ngươi giao ra cổ tinh thạch. Coi như chúng ta là người của Viêm Hoàng quốc gia cổ, chúng ta sẽ không đuổi ngươi ra khỏi thái cổ tiên lộ, càng không lấy mạng ngươi. Ngô Dục, ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ, với số người chúng ta nhiều như vậy, ngươi chẳng có lợi lộc gì đâu. Chúng ta Viêm Hoàng quốc gia cổ mạnh như vậy là vì chúng ta đoàn kết, hỏa nguyên cổ tinh thạch không phải của riêng ngươi. Đừng vì tham lam mà hủy hoại hết tất cả. Lời nói của họ tuy không quá mức, nhưng thực chất vẫn không coi Ngô Dục là người ngang hàng để đối xử. Đừng có nói mấy thứ vĩ đại đó, ở đây bất cứ thứ gì, ai lấy được trước thì là của người đó, không có thứ gì thuộc về ai cả, người muốn cướp thì cứ đến cướp đi, nếu cướp được thì là của người. Đừng nói nhảm nữa, Ngô Dục không muốn nghe những lời giả dối của đối phương, thật ra bọn họ chỉ muốn dùng thân phận của mình để áp chế hắn mà thôi. Khi gặp người này, Ngô Dục vội vã đổi hướng, chạy về phía khác, đồng thời hắn cũng phân ra hơn 10 phần thân, để đánh lừa ánh mắt của đối phương. Dĩ nhiên, hắn cũng đã đánh lừa được tấm bản đuôi phù mà đối phương phát ra. khiến những người khác không thể nhận ra hắn. Ngô Dục, tự lo liệu đi, ngươi phải biết, dù ngươi có rời khỏi Thái Cổ Tiên Lộ, ngươi cũng không thể trốn thoát khỏi Đông Thắng Thần Châu. Dù ngươi bây giờ có chiếm được Cổ Tinh Thạch, chúng ta cũng sẽ tìm được ngươi thôi. Rất nhanh, Ngô Dục đã bỏ rơi người kia. Tuy vậy, hắn vẫn không cam lòng, gào lên giữa đám mây mù: "Hoan nghênh đến Đông Thắng Thần Châu, Thôn Thiên Ma Tổ, ta đang chờ các ngươi đến tiêu diệt ta đây." Ngô Dục cười ha hả rồi trốn vào trong đám mây. Bây giờ hắn không còn lo lắng nữa, hắn cũng không sợ những lời uy hiếp đó. Vì vậy, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, tất cả những người từ Viêm Hoàng Quốc gia cổ đang truy đuổi hắn, lúc này họ đã đến gần nơi này, và họ đang bao vây hắn. Ngô Dục rất dễ dàng bị vướng vào tầm nhìn của những thiên tài yêu nghiệt trong đám người đó. Ở đây không có hỗn loạn, nhưng nếu bị những người đứng đầu phát hiện, muốn chạy trốn cũng không dễ dàng. Vì thế, bây giờ thực sự là rất nguy hiểm, hắn không ngừng thay đổi đường đi, cố gắng giữ động tĩnh càng nhỏ càng tốt. Nhưng xung quanh vẫn có những khí tức khủng khiếp thoáng qua, những người từ Viêm Hoàng Quốc gia cổ quả thật rất tức giận. Bọn họ nói là không trừng phạt Ngô Dục, nhưng thực ra điều này không thể nào, đã là mất mặt như vậy, chắc chắn sẽ có sự tức giận. Không chỉ bọn họ, mà những người khác biết Ngô Dục đang nắm trong tay hỏa nguyên cổ tinh thạch, cũng sẽ tìm cách chiếm lấy, đặc biệt là hải vực yêu ma. Bọn họ chẳng quan tâm gì đến thôn thiên ma tổ, chỉ chú trọng đến bảo vật trên người Ngô Dục. Một thời gian dài, xung quanh luôn có người truy đuổi hắn. Mắt vàng chói lửa của hắn mở ra rõ ràng, luôn có thể nhận biết được đối thủ từ trước, rồi tránh đi. Nếu không kịp, hắn liền hóa phân thân, khiến đối phương đi theo hướng khác. Ngày qua ngày, Ngô Dục cảm thấy mình bị bao vây bởi rất nhiều người. Hắn đã gặp Khương Kỳ Quân hai lần, nhưng mỗi khi đối phương phát hiện ra hắn, hắn lại khéo léo tránh đi. Ngô Dục nghĩ ra một cách, hắn không tiếc gì mà thả ra phân thân của mình, vừa để phân thân lừa đối phương, vừa để bản thân du đãng khắp Vân Hải. Như vậy, bản thể của hắn không những an toàn hơn, mà còn như có thêm hàng trăm con mắt. Trong Vân Hải này, tất cả những người khác cộng lại cũng không thể sánh bằng số lượng phân thân hắn thả ra. Nhờ vào những con mắt ấy, Ngô Dục có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy. Chẳng hạn trong đám mây, thực sự có không ít cơ quan thú. Một vài phân thân của hắn đã bị những cơ quan thú này tiêu diệt. Ít nhất bản thân hắn và phân thân đã thấy hơn 10 con trong vòng một ngày, số lượng còn không thể so với các loài thần thú trong biển cả. Thậm chí có lần, hắn cũng tận mắt chứng kiến một người chém giết cơ quan thú, rồi chế tạo thành trận pháp của cơ quan thú đó, giống như lần Ngô Dục đánh bại khôi lỗi trong tháp cổ. Chỉ có thể tiêu hao thêm một chút nữa, rồi xem có cơ hội rảnh rỗi để ra ngoài thời gian cổ tháp hay không. Hắn tiếp tục quan sát tháp cổ qua phân thân của mình. Mỗi khi cánh cửa đại môn mở ra, hắn sẽ chuẩn bị sẵn sàng đi vào. Còn trong tháp là ai? Ai có thể chiến thắng thì phải xem vận may. Đối với Ngô Dục mà nói, chỉ có trong tháp cổ mới là nơi an toàn. Hắn chuyển qua quan sát nhiều thời gian cổ tháp, phát hiện tháp cổ này có năng lượng cao hơn gấp 5 lần so với thời gian bình thường. Chỉ trong 10 ngày bên trong đã tương đương với 50 ngày bên ngoài, gần 2 tháng. Tuy nhiên, loại thời gian cổ tháp này chỉ có 3 tòa, và chúng khá lớn, đỉnh tháp ló ra tầng mây rất nhiều, dễ dàng nhận thấy. Vì vậy người vào đó thường là những nguyên thần hóa hình cảnh mạnh mẽ. Ngô Dục không thể suy nghĩ nhiều về chuyện này. Hắn chỉ có thể mạo hiểm với 3 lần thời gian tăng tốc. Thời gian 1 tháng rèn luyện có thể làm hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn vừa quan sát, vừa tiếp tục đối phó với những kẻ muốn truy đuổi mình. Quả nhiên, mọi người đều biết chuyện thôn thiên ba tổ. Có lẽ Khương Kỳ Quân bị ép phải hỏi ra chuyện này. Thỉnh thoảng nghe được những cuộc đối thoại của họ, Ngô Dục trong lòng liền hiểu rõ. Đây là một việc trọng đại, bình thường, người ta thường hay nhắc đến chuyện thôn thiên ma tổ. Dĩ nhiên, đại đa số mọi người cho rằng đây chỉ là những lời nói bừa của Ngô Dục mà thôi. Trôi qua 3 ngày, thân thể của hắn liên tục bị tổn thương, rồi sau đó lại trở về bên cạnh, thai nghén rồi sinh ra một lần nữa, rồi lại tiếp tục quay về trong đám mây mù. Cùng với Khương Kỳ Quân và những người khác, hắn đã đối mặt với rất nhiều tình huống. Giờ đây họ đều muốn lấy lòng Ngô Dục. Họ tuyên bố rằng chỉ cần Ngô Dục giao ra cổ tinh thạch là không sao. Nhưng Ngô Dục nhìn thấy trong ánh mắt ác ý của Khương Kỳ Quân, hắn biết rằng chỉ có một số người không muốn dây dưa với hắn, nhưng Khương Kỳ Quân vẫn muốn giáo huấn hắn một trận. Và một ngày nọ, Ngô Dục đột nhiên phát hiện một cổ tháp không giống những tháp bình thường khác. Tháp này vẫn mở cửa lớn, không có ai bên trong. Sau khi phát hiện, Ngô Dục lập tức vội vã chạy tới đó. Đây là lợi thế của phân thân. Nếu không có nhiều phân thân như vậy, Ngô Dục căn bản không thể phát hiện ra những người xung quanh dù đã quanh quẩn lâu như vậy mà chẳng phát hiện ra gì. Hắn lập tức đi về phía đó. Kỳ thực, tòa tháp này rất khó phát hiện vì nó rất nhỏ, chỉ cao khoảng 2 trượng so với những cổ tháp màu đen khác thì nhỏ bé rất nhiều. Hơn nữa toàn thân nó lại có màu trắng giống như bạch vân. Nhìn từ xa, Nó giống như một món đồ chơi trôi nổi trong đám mây. Trên tháp cũng có bóng mặt trời, nhưng vì quỹ đạo của nó vào đúng chỗ sâu trong bạch vân, nên không nhận được ánh sáng mặt trời. Điều kỳ lạ là, dù vậy, quỹ đạo đó vẫn có bóng dáng. Ngô Dục nhìn kỹ, hắn hy vọng rằng bóng dáng này có thể di chuyển rất nhanh, như vậy hắn sẽ có nhiều thời gian hơn. Dĩ nhiên, hắn cũng hy vọng rằng khi tòa cổ tháp màu trắng này bị người khác phát hiện, nó sẽ giúp hắn, ít nhất là không đáng tin cậy như những cổ tháp màu đen kia. Thế nhưng, thật tiếc, hắn nhận ra rằng tốc độ quỹ đạo của bóng dáng trong ngày hôm đó thực ra không khác gì bình thường, không có sự gia tốc như hắn mong đợi. Nói cách khác, chỉ có thể đợi trong 10 ngày thôi. Thôi thì 10 ngày cũng được, ít nhất có thể dùng thời gian này để rèn luyện thân thể. Hơn nữa, hy vọng trong vòng 10 ngày này sẽ không có ai khác phát hiện ra nơi này. Sau khi quyết định, hắn bước vào cửa lớn của tòa tháp màu trắng. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, hắn bỗng nhiên ngẩn người. Có lẽ, tòa tháp màu trắng này không đơn giản như hắn tưởng tượng. Đây chính là bước đầu tiên của Ngô Dục khi tiến vào màu trắng cổ tháp. Dù đã biết thái cổ tiên lộ huyền bí, nhưng Ngô Dục vẫn cảm thấy màu trắng cổ tháp này chắc chắn không phải chỉ là một công trình không có mục đích. Ít nhất, so với các cổ tháp màu đen khác, nó đặc biệt hơn hẳn. Tuy vậy, khi hoàn toàn bước vào bên trong, một âm thanh gọi nhỏ vang lên. Ngô Dục, phía sau có người đang gọi tên mình, chính là người của Viêm Hoàng quốc gia cổ. Khi phát hiện ra màu trắng cổ tháp này và chuẩn bị bước vào, Ngô Dục đã thu hồi phần lớn phân thân, nhưng có một số phân thân không kịp trở về, chúng liền hóa thành những sợi lông màu vàng óng lơ lửng trong mây. Có thể do phân thân quay lại khiến cho người khác chú ý và bắt đầu truy đuổi. Vì thế, một người của Viêm Hoàng quốc gia cổ cũng xuất hiện ở đây. Ngô Dục không phản ứng lại người đó mà trực tiếp bước vào trong. Tuy nhiên hắn biết rằng, việc này không hề đơn giản, có thể sau 10 ngày nữa, tất cả người của Viêm Hoàng quốc gia cổ sẽ vây kín quanh đây, rồi một người sẽ vào trong, đánh một đòn phủ đầu, ít nhất cũng đẩy mình ra khỏi thái cổ tiên lộ. Tuy nhiên, hắn đã quyết định, nếu đã lựa chọn thì không còn cách nào khác. Dù sao, khi đối phương xuất hiện, Ngô Dục đã gần như toàn thân bước vào bên trong, chỉ còn thiếu một chân. Hắn tiến qua cánh cửa và ngay lập tức cảm nhận được một không gian vô cùng rộng lớn hiện ra trước mắt. Không gian này bao la vô tận, giống như không gian trong cổ tháp màu đen. Nhưng kỳ lạ là, mặc dù không gian rất rộng, cổ tháp màu trắng này lại nhỏ bé hơn nhiều so với tháp đen bên ngoài. Điều này cho thấy, màu trắng cổ tháp không phải là không có mục đích gì cả. Bên trong, hoa văn cũng có sự khác biệt. Đơn giản mà nói, hoa văn trong màu trắng cổ tháp phức tạp hơn nhiều. Dù là mặt đất hay trên vách tường, ngay cả những chỗ nhỏ bé cũng có dấu vết của trận pháp. Tuy hiện tại không có động tĩnh gì, nhưng rõ ràng chúng không chỉ đơn giản là trang trí. Trên đỉnh đầu, mặt trời nóng rực chiếu xuống, thậm chí còn nóng hơn nữa. Khi Ngô Dục bước vào sâu hơn trong tháp, hắn nhận ra đây là lần đầu tiên có người vào trong màu trắng cổ tháp. Vì thế, trên vách tường phía trước, một khuôn mặt đột ngột xuất hiện. Khi khuôn mặt ấy hiện lên, nó phát ra một âm thanh máy móc, nói: "Chúc mừng ngươi đã tiến vào khống chế thời gian chi tháp, xin mời lựa chọn mức độ khiêu chiến." Lời vừa dứt, Ngô Dục lập tức cảm thấy choáng váng. Khống chế thời gian chi tháp là gì? Trước đây hắn từng nghe nói đến 93 tòa thời gian cổ tháp, tổng cộng có khoảng 100 tòa, nhưng khống chế thời gian chi tháp lại không có số hiệu, có lẽ chỉ có một tòa duy nhất. Quan trọng hơn, khống chế thời gian là có ý nghĩa gì? Chưa kịp suy nghĩ rõ, đột nhiên trên mặt đất trước mắt hắn xuất hiện 9 trận pháp sáng lên. Mỗi trận pháp có màu sắc khác nhau, xích hồng, chanh vàng, hoàng kim, lục, thanh lam, tử, thanh lam. Bên trái là màu đỏ thắm, còn bên phải là màu trắng. 9 trận pháp lóng lánh, gần như đồng thời xuất hiện những bóng dáng khác nhau. Từ đó, những trận pháp này dần nhô ra, cuối cùng kết thành hình. Cả 9 trận pháp này đều mang một màu sắc chung, đó là màu khôi lỗi. Tuy nhiên, từng khôi lỗi lại có sự khác biệt rõ rệt. Trong số đó, trận pháp thứ 6, màu lam, chính là khôi lỗi mà Ngô Dục đã từng đánh bại Thiên Ngân Hộ Vệ. Thiên Ngân Hộ Vệ nằm phía bên trái. Với 5 khôi lỗi, Ngô Dục nhìn qua đôi mắt vàng chói lửa, có thể phán đoán được, dựa trên chất liệu và cấu tạo trận pháp, 5 khôi lỗi này đều yếu hơn Thiên Ngân Hộ Vệ, đặc biệt là càng di chuyển sang bên trái thì càng yếu dần. Trong số này, khôi lỗi ngoài cùng bên trái, dưới trận pháp màu đỏ thắm, toàn thân đỏ rực như bốc cháy lửa, trên người có khoảng hơn 2.000 trận pháp, đây là trận pháp ít ỏi nhất và chất liệu kém nhất. Ngược lại, 3 khôi lỗi bên trái của Thiên Ngân Hộ Vệ, dưới 3 trận pháp màu tím, đen, trắng, lại rõ ràng mạnh mẽ hơn hẳn. Trên cơ thể của chúng, trận pháp cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều, đặc biệt là khôi lỗi dưới trận pháp màu trắng, toàn thân trắng tinh, với 3 cái đầu và 6 tay, mỗi đầu là một biểu cảm khác nhau, vui, giận và u sầu. Trên cơ thể của nó có ít nhất 3 vạn trận pháp, nhìn thôi đã biết là một đối thủ mà Ngô Dục không thể đối phó nổi. Lựa chọn độ khó cho cuộc khiêu chiến, Ngô Dục nhìn chín khôi lỗi, nhớ lại lời của người trước, rõ ràng tháp thời gian này yêu cầu hắn chọn một trong số chúng để khiêu chiến khác nhau về độ khó, vậy kết quả cần đạt được là gì? Ngô Dục trầm ngâm suy nghĩ, hắn không vội mà tiếp tục quan sát kỹ chín khôi lỗi dưới chân các trận pháp. Những trận pháp này vận chuyển với tốc độ khác nhau, trong đó trận pháp màu đỏ thắm ở bên trái có tốc độ vận hành rất chậm, càng di chuyển sang bên phải tốc độ càng nhanh. Ví dụ như trận pháp màu cam ở thứ hai có tốc độ nhanh hơn trận pháp đỏ thắm gấp 10 lần, và mỗi trận pháp di chuyển sang phải lại tăng tốc gấp 10 lần. Do đó, trận pháp màu trắng ở bên phải có tốc độ vận hành cực kỳ khủng khiếp, tạo ra một động tĩnh to lớn, tốc độ của nó ước chừng gấp 18 lần so với trận pháp đầu tiên. Chắc chắn là có liên quan đến thời gian, chẳng lẽ nếu ta khiêu chiến với khôi lỗi mạnh hơn, thì sẽ có thể thay đổi thời gian, Ngô Dục nghĩ thầm, và cảm thấy đó có thể là cách duy nhất để giải thích. Dưới tình huống hiện tại, khi có nhiều khôi lỗi như vậy, hắn đã từng chiến đấu với thiên ngân hộ vệ, vì thế cũng hiểu được phần nào giới hạn của mình. Rất rõ ràng, khả năng chiến thắng những đối thủ mạnh mẽ hơn sẽ giúp thu được thời gian nhanh hơn. Chắc chắn là vậy, nếu không thì sao lại gọi đây là tháp khống chế thời gian? Minh Lang nói, nếu bắt đầu cuộc so tài, nếu người đánh bại thiên ngân hộ vệ, thì người sẽ có thể thu được gấp đôi thời gian so với lần trước. Nếu như người đối phó với thiên ngân hộ vệ yếu, thời gian chậm lại, vậy thì thật sự đáng sợ. Người có thể ở trong đó một ngày, nhưng bên ngoài lại trôi qua 10 ngày, hẳn là như vậy. Ngô Dục nghĩ đến lần trước đánh bại thiên ngân hộ vệ, hắn đã nắm giữ được 2 lần tốc độ, ánh mắt hắn chuyển sang trận pháp màu tím trên khôi lỗi, nói, thiên ngân hộ vệ, ta chắc chắn có thể bắt được, nhưng cái này thì khó, có thể sẽ thất bại. Tuy nhiên nếu thành công, có thể đạt được tốc độ gấp đôi, nói không chừng ta sẽ có thể có một tháng thời gian. Minh Lan nhìn hắn một chút, rồi nói, quên đi, cái khôi lỗi này cơ bản đã ở mức nguyên thần hóa hình cảnh vô địch, cho dù người có thể đánh bại cũng phải dùng đến 10 ngày để chữa thương, thả ổn thỏa một chút, tranh thủ lấy thêm thời gian 10 ngày. Minh Lang thực sự khuyên hắn khiêu chiến với thiên ngân hộ vệ. Ngô Dục suy nghĩ một hồi, nhìn trận pháp màu tím trên khôi lỗi, toàn thân nó bao phủ một làn sương mù tím vô cùng cao lớn. Trên trận pháp này, khôi lỗi mạnh mẽ hơn thiên ngân hộ vệ rất nhiều, khí tức dày đặc, dù là hình người nhưng lại giống như một con thú khổng lồ, vô cùng thô bạo. Lúc này, nó cũng đang rít lên một cách hung tợn, đúng là một đối thủ cực kỳ khó đối phó. Thôi, ta vẫn nên tập trung vào việc đối đầu với những người ở Viêm Hoàng quốc gia cổ đi. Ngô Dục quyết định không chọn khôi lỗi, mà lựa chọn đối đầu với thiên ngân hộ vệ. Hắn không biết lựa chọn thế nào, vì vậy quyết định đi thẳng về phía thiên ngân hộ vệ. Trong khi hắn tiến về phía thiên ngân hộ vệ, những trận pháp khác đều có sự biến đổi, tám khôi lỗi còn lại cũng dần dần chìm vào im lặng. Chắc nếu như có lần trước, ta sẽ còn mạnh hơn. Nhất định phải khiêu chiến ba khôi lỗi còn lại, nếu như có thể thu được thức ăn từ ba cái khôi lỗi này, dù không học được gì, nhưng cũng coi như kiếm được một món tiền. Ngô Dục nghĩ như vậy, lần thứ hai đối mặt với thiên ngân hộ vệ, Ngô Dục cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Hơn nữa, hiện tại cơ thể hắn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, dù là sức mạnh, phòng thủ hay khả năng hồi phục, tất cả đều tiến bộ rõ rệt. Do đó trận chiến lần này với thiên ngân hộ vệ không còn quá khó khăn như lần trước. Lần trước, Ngô Dục gần như đã phải dùng hết toàn bộ sức lực để đánh bại thiên ngân hộ vệ, nhưng lần này chỉ cần chút ít nỗ lực là hắn đã chiến thắng. Tuy nhiên, thiên ngân hộ vệ vẫn rất đáng sợ. Cuối cùng, Ngô Dục dùng hãn hải bạo long trụ, liên tục đập mạnh hơn 100 lần, mới cuối cùng làm cho con rối này vỡ vụn. Giống như lần trước, Ngô Dục nhận được một tấm vải vóc, trên tấm vải đó vẽ ra trận pháp của thiên ngân hộ vệ. Chỉ cần có đủ vật liệu và năng lực, hắn không nhất thiết phải luyện chế ra thiên ngân hộ vệ một lần nữa. Sau khi quyết định xong, Ngô Dục thở hồng hộc, trên người hắn có vài vết thương, thậm chí vai bị ngân thương của thiên ngân hộ vệ xuyên thủng, nhưng lúc này những vết thương ấy đang nhanh chóng phục hồi. Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng, máy móc vang lên từ trước mặt, chúc mừng ngươi, đã đánh bại thiên ngân hộ vệ cấp 5, thu được 50 lần thời gian gia tốc. Ngô Dục phỏng chừng sự xuất hiện của hắn là một sự tuyên bố kết quả, giống như đã được dự đoán từ trước, hắn đoán rằng thời gian sẽ được gia tốc 2 lần, như vậy hắn sẽ có 2 thời gian 10 ngày. Tuy nhiên, kết quả lại không phải như hắn nghĩ. Trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục suýt chút nữa nghi ngờ mình nghe lầm. Hắn ngạc nhiên sự kinh ngạc. Thực ra Minh Lang cũng vậy. Nàng ngạc nhiên nói, ta có nghe lầm không? Hình như là 50 lần. Làm sao có thể là 50 lần? Ta cũng nghe là 50 lần. Ngô Dục càng ngạc nhiên hơn. Hắn đứng yên tại chỗ, trong lòng không ngừng chấn động. Nếu như chỉ một người nghe thành 50 lần, thì còn có thể là nghe lầm. Nhưng khi hai người đều nghe rõ là 50 lần thì chắc chắn không sai được. Bất ngờ Minh Lang hét lớn, vui mừng nói, ngươi có nghe không? Đây là cấp 5 đánh bại thiên ngân hộ vệ, cấp 5, ta mới hiểu tại sao lại là 50 lần. ngươi có nhớ cái trận pháp vận chuyển tốc độ không? Cái trận pháp màu đỏ thắm đầu tiên là cơ sở, cái thứ hai là gấp 10 lần, cái thứ ba là gấp 20 lần, còn cái trận pháp ở vị trí thứ sáu của thiên ngân hộ vệ là gấp 50 lần. Ngô Dục chợt hiểu ra, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, thì ra là vậy, không ngờ khống chế thời gian chi tháp lại được thiết kế như thế. Đầu tiên, bằng cách không rõ thủ đoạn nào, có thể là một loại trận pháp, xác định cảnh giới của ta. Hiện tại ta đang ở Từ Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ tư, vì vậy xuất hiện 9 cái khôi lỗi. Trong đó cái đầu tiên với trận pháp màu đỏ thắm có thể giao chiến với Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ tư. Cứ như vậy mà suy ra, Thiên Ngân Hộ Vệ được thiết lập để có thể giao chiến với Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 9. Ta đánh bại Thiên Ngân Hộ Vệ ở Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 9. Về mặt cảnh giới mà nói, coi như là vượt qua cấp 5. Mỗi lần vượt qua một cấp sẽ được gấp 10 lần tốc độ. Vượt qua 5 cấp, tự nhiên sẽ có tốc độ gấp 50 lần. Bọn họ đều đã hiểu rõ, đối với Ngô Dục, đây là một bất ngờ ngoài sức tưởng tượng, hắn vốn chỉ muốn có 2 lần tốc độ thôi, ai ngờ lần này lại có được 50 lần tốc độ, vậy có nghĩa là ta có thể ở đây hoàn toàn bế quan, có tới 500 ngày thời gian, gần 1 năm rưỡi à? Đúng vậy, ngươi đúng là chó ngáp phải ruồi. Minh Lang cười vui vẻ, may mắn bất ngờ này tựa hồ khó mà tin nổi, tuy nhiên, Ngô Dục thực sự có thể vượt qua những đẳng cấp lớn để chiến đấu, đây chính là truyền thừa ưu việt. Và có lẽ người thiết kế khống chế thời gian chi tháp cũng không nghĩ tới sẽ có người có thể hoàn thành bước đi này. Nguyên bản Ngô Dục chỉ muốn có thời gian nửa năm mà thôi. Tuy nhiên, đột nhiên xuất hiện thời gian 1 năm rưỡi, thực sự là một niềm vui bất ngờ ngoài dự tính. Quan trọng hơn, bên ngoài mới chỉ trôi qua 10 ngày. Nếu như thời gian bên trong và bên ngoài đồng bộ, hơn 500 ngày, thì Đông Thắng Thần Châu sẽ xảy ra chuyện gì? Nếu như Viêm Hoàng Cổ Vực không có ai qua giúp đỡ, tình hình sẽ ra sao? Ngô Dục không thể yên tâm. Dù sao, trưởng bối, huynh đệ, người thân, các sư huynh đệ đều ở bên kia. Ngô Dục có thiên tư siêu phàm, từ khi bắt đầu hắn đã nhận ra mình thiếu sót điều gì, và điều quan trọng nhất chính là thiếu thời gian. Giờ đây, tháp khống chế thời gian này rõ ràng đã tặng cho hắn 500 ngày. Tâm trạng hắn không khỏi kích động, khuôn mặt cả hai đều lộ vẻ vui mừng. Ngô Dục nhìn xung quanh, 500 ngày đủ để hắn trải qua một cuộc lột xác hoàn chỉnh. Đây là một nơi tuyệt đối an toàn, thời gian đã rất đầy đủ, vì thế hắn không vội vã mà trước hết bắt đầu quan sát cảnh vật xung quanh. Khi 9 trận pháp màu sắc biến mất, tháp khống chế thời gian bên trong trở lại dáng vẻ cổ điển, giản lược, nhìn qua có vẻ như chẳng có gì đặc biệt, nhưng chỉ có thể dùng mắt vàng chói lửa để nhìn ra. Dù là vách tường hay mặt đất, đều có rất nhiều hoa văn ẩn chứa cổ xưa và huyền diệu. Những hoa văn này có thể to bằng lòng bàn tay, nhưng chỉ cần kích động, chúng sẽ mang lại sức mạnh hủy diệt toàn thế giới. Tháp khống chế thời gian có thể thay đổi thời gian, rõ ràng là nhờ vào sự tồn tại của trận pháp. Không biết bao nhiêu trận pháp kết hợp lại mới có thể tạo ra kết quả gia tốc thời gian gấp 50 lần như vậy. Đạo trận pháp là huyền diệu nhất trong đất trời. Khi tiến bước trên đạo trận pháp, những thứ như đạo khí, bùa chú hay thiên địa đại trận, cơ quan, hồi lỗi đều không còn là vấn đề. Ngô Dục tự nói trong lòng, nắm giữ trận pháp không nghi ngờ gì chính là nắm giữ bí ẩn huyền diệu nhất trong đất trời. Vì thế, từ đầu đến cuối, Ngô Dục luôn không bỏ qua việc nghiên cứu trận pháp. Nếu như chỉ vì những điều trước mắt mà đặt toàn bộ thời gian vào việc tăng cường thực lực, thì hắn sẽ khó có thể tiến xa. Dù sao, đối với mỗi người tu đạo mà nói, tử phủ nguyên lực và thân thể không phải là nền tảng căn bản, mà cái quan trọng nhất chính là đạo. Ngô Dục vừa đi vừa quan sát. Trong lúc này, khi hắn đến gần cánh cửa lớn đối diện lối vào, lại phát hiện một cánh cửa khác. Đây là một cánh cửa lớn màu trắng, chất liệu bằng sắt thép. Hiện giờ cánh cửa này đang bị cấm, trên đó khắc rất nhiều đồ án kỳ lạ, trong đó có những hình thù đầu lâu, mắt như đang nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, như thể những hình ảnh này đang sống động, tạo cho hắn cảm giác như đối diện với một thần linh. Sắp cho mèo, cảm giác cổ xưa, dữ tợn và quyền uy. Những tháp thời gian khác không có cánh cửa này ẩn chứa bí mật gì? Ngô Dục không hề bị khiếp sợ, hắn vẫn đưa tay ra, cố gắng đẩy cánh cửa, nhưng rõ ràng hắn không thể thúc đẩy được. Hắn từ từ tăng sức lực, dùng hết toàn bộ sức lực mà vẫn không thể làm cửa mở. Trên thực tế, lúc này trong lòng Ngô Dục đã có chút chắc chắn, dù hắn dùng bất kỳ thủ đoạn gì, có lẽ vẫn không thể mở được cánh cửa. Bởi vì đây là quy tắc đã được thiết lập từ trước, Ngô Dục đã đánh bại Thiên Ngân Hộ Vệ, giờ hắn cũng đã được chấp nhận ở lại đây 500 ngày. Tuy nhiên, làm thế nào để thỏa mãn điều kiện mở cánh cửa này, hiện tại vẫn rất khó để biết. Nơi này tất cả, máy móc đều đang vận hành, có vẻ như trận pháp đang kiểm soát toàn bộ. Có thể ta phải làm một cái gì đó mới có thể mở được cánh cửa thần bí này. Điều kiện để mở cửa chắc chắn không dễ dàng thỏa mãn. Ngô Dục không vội vàng, hắn có đến 500 ngày thời gian, có thể từ từ nghiên cứu cánh cửa thần bí này. Ở đây, trong này rốt cuộc cần gì? Bảo vật, đạo khí, tiên linh hay là truyền thừa cổ xưa? Với sự hiếu kỳ và nghi ngờ đối với cánh cửa thần bí, Ngô Dục ngồi xếp bằng ngay tại trung tâm của tòa tháp. Trên mặt đất là một trận pháp hoa văn lớn nhất, cũng là điểm nóng nhất, nơi ánh sáng mặt trời chiếu xuống. Mặc dù nơi này rất nóng, nhưng cũng chính là địa điểm tu luyện thích hợp nhất với Ngô Dục, và có thể cũng ẩn chứa những bí mật về cách khống chế thời gian trong tháp. Thái cổ tiên lộ, mọi nơi đều chứa đựng huyền cơ, mọi thứ đều thần bí như vậy. Rốt cuộc là ai đã bố trí tất cả những thứ này? Ngô Dục không biết, kể cả Minh Lang lão nhân cũng không rõ. Ngô Dục không suy nghĩ nhiều, hắn ổn định tâm trạng, quyết định trước tiên sẽ dùng hỏa nguyên cổ tinh thạch ở nơi thực tế. Bây giờ có đủ thời gian, chính là lúc để nỗ lực, rèn đúc kim cương bất hoại thân quả thật không phải việc dễ dàng. Trong khống chế thời gian chi tháp, một khoảng thời gian rất dài, toàn thân Ngô Dục như bị ngọn lửa hừng hực bao phủ, thân thể hắn như biến thành một loại tinh thể cổ tinh thạch, dung nham và liệt diễm phun trào từ những vết nứt trên cơ thể, lượng lớn dung nham và các mảnh cổ tinh thạch cháy bỏng xoay tròn xung quanh hắn. Sự thay đổi lớn nhất đã xảy ra trong cơ thể Ngô Dục. Không biết từ khi nào, thần long đã gầm rú bên trong người hắn. Tầng thứ tư của kim cương bất hoại thân, Long Tôn Vương Phật không xấu thể đang hình thành. Sẽ có một ngày, nếu Ngô Dục thành công, điều này chắc chắn không chỉ nhờ vào vận may hay truyền thừa, mà công lao lớn nhất vẫn thuộc về nghị lực của chính hắn. Minh Lang đã từng nói, trong thời đại này, không có mấy người có thể kiên nhẫn chịu đựng kiếp nạn giống như những giản vật mà Ngô Dục đang trải qua. Thực ra xuất thân từ phàm nhân, bắt đầu từ những bước thấp nhất lại mang đến cho người không ít lợi ích. Ý chí của người chính là được tôi luyện từ khi còn trẻ. Khó không phải là những lúc đau đớn trong khoảnh khắc, mà chính là ngày qua ngày, năm này qua năm khác. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều phải chịu đựng, thật sự không có điểm dừng cho sự nung nấu và thống khổ. Hắn cơ bản như thể đã đem từng bộ phận trên cơ thể mình, thậm chí cả suy nghĩ trong đầu, đều phải trải qua một lần nung đốt, để hòa tan vào trong hỏa nguyên cổ tinh thạch nóng rực. Mà kim cương bất hoại thân khẩu quyết chính là một trong những thủ đoạn hàng đầu. Thủ đoạn này dẫn dắt Ngô Dục, khiến thân thể của hắn không có bất kỳ mảy may gì, đều phải biến hóa theo kim cương bất hoại. Chỉ mới là tầng thứ 4 mà đã đến mức như vậy. Thật khó tưởng tượng khi đạt tới tầng thứ 10, đại viên mãn, thì sẽ khủng khiếp đến mức nào. Ngô Dục nghĩ lại, trong lòng vừa kích động vừa sợ hãi. Liệu lúc đó, thần tiên có phải là đối thủ của hắn? Thực tế, Ngô Dục gia tăng tốc độ, vì vậy thời gian đã thành công rút ngắn hơn so với dự đoán ban đầu. Mới đầu hắn tính là sẽ mất nửa năm, nhưng hiện tại nhờ vào cường độ cao, ác mộng giống như toàn thân bị rèn luyện, mỗi ngày bị hỏa nguyên cổ tinh thạch giàn vặt, khắp người hắn đều bị phá hủy hàng trăm ngàn lần, rồi lại tái sinh, lượng lớn hỏa nguyên cổ tinh thạch hòa tan vào trong cơ thể. Sự tiêu hao hỏa nguyên cổ tinh thạch thực tế còn nhiều hơn so với dự đoán ban đầu. May mắn là Ngô Dục đã chuẩn bị gấp trăm lần số lượng hỏa nguyên cổ tinh thạch, nếu không có thể vẫn sẽ không đủ. Ngươi đã có đủ hỏa nguyên cổ tinh thạch, tuy nhiên cũng không thể lãng phí. Ngươi có thể chịu đựng, tiếp tục nung đốt, rèn luyện, đừng vội đạt đến đại thành. Như vậy ngươi sẽ không làm mất hình tượng Long Tôn Vương Phật, mà lại càng ngang tàng hơn. Ít nhất, so với lúc đầu thì ngươi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đây là Minh Lang khuyên nhủ. Được rồi, Ngô Dục kiên trì thêm 4 tháng. Trên thế giới này bất cứ khổ sở gì, hắn đều đã trải qua. Đến lúc này, những đau đớn chẳng còn cảm giác gì nữa. Giống như việc duy trì kiên trì thêm một đoạn thời gian ngắn vậy. Ít nhất, thân thể của hắn đã mạnh mẽ lên rõ rệt. Hắn có thể cảm nhận được rằng, hiện tại Ngô Dục đã không còn có thể dùng từ yêu ma thân thể để hình dung nữa. Trên thế giới này, chẳng có mấy yêu ma có thể có thân thể đạt đến mức như hắn. Chỉ có điều lúc này Ngô Dục có thể tin chắc rằng, khả năng hắn sẽ gặp khó khăn trong việc đánh bại người khác, vì tử phủ nguyên lực của hắn còn yếu. Tuy nhiên, đạo thuật và thần thông của người khác thực sự khó có thể đánh bại hắn. Càng đừng nói tới việc giết chết hắn. Hiện tại, hắn đã có một thân thể không tệ, gần như chỉ còn một bước nữa là tay cụt có thể mọc lại. Thêm 2 tháng nữa, kim cương bất hoại thân của hắn đã hoàn thành viên mãn, đạt đến mức độ kinh khủng không thể tưởng tượng, gần như đã bước vào trạng thái đại thành cuối cùng. Phương pháp của hắn thực chất là trước tiên để lại một chỗ chưa rèn luyện, khiến cho toàn thân không thể đạt được sự hoàn thiện tuyệt đối. Trong khoảng thời gian này, hắn dùng phần hỏa nguyên cổ tinh thạch còn lại để tiếp tục rèn luyện những bộ phận khác của cơ thể, làm chúng đạt tới cực hạn, sau đó hắn sẽ quay lại bổ sung cho phần còn thiếu, như vậy bước vào con đường đại thành. Lúc này trong cơ thể hắn, xương cốt, bắp thịt, huyết mạch, gân mạch, thậm chí là nội tạng đều biến thành màu vàng rực rỡ của thần long, không ngừng gào thét, xít lên. Toàn bộ thần long hình thành, từ đó tạo thành một bức tượng Phật. Bức tượng Phật này vô cùng bá đạo, uy nghiêm, vững vàng như kim cương, bất hoại. đó chính là lòng tôn vương Phật. Cuối cùng, sau một thời gian dài đằng đẵng chờ đợi, sau những tháng ngày giằng co này, lòng tôn vương Phật cuối cùng cũng đạt đến đại thành. Vào khoảnh khắc đó, khi Ngô Dục gào thét, trong miệng hắn vang vọng vô số tiếng rít của thần long, cả tòa bảo tháp lập tức nổ vang, thậm chí còn rung chuyển mạnh mẽ. Ngô Dục lúc này không chỉ giống như một con quái thú siêu cấp, mà còn giống như một thể hợp thể của các siêu cấp cự thú. Mỗi khi động đậy, hắn tạo ra một cơn chấn động kinh thiên động địa, nhưng khi thu lại, lại có thể hoàn toàn im lặng vô thành. Khi gầm thét, sau khi phát tiết hết tất cả sự uất ức đã chất chứa bao lâu, tâm tình hắn rõ ràng trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Hai mắt hắn lúc này phát ra ánh sáng vàng thần bí, ánh mắt sắc bén vô cùng, khí chất và thần uy của hắn lại tăng lên một bậc. Mặc dù từ phủ nguyên lực của hắn không mạnh, nhưng cơ thể này, bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ mà Ngô Dục đang sở hữu. Cảm giác như có thể nổ tung bất cứ lúc nào, vô cùng ngột ngạt. Long Tôn Vương Phật Đại Thành, thật sự muốn tìm ai đó thử sức mạnh, Ngô Dục nghĩ, nhưng rõ ràng không có ai ở đây. Muốn thực sự biết được giới hạn của bản thân, hắn chỉ có thể thông qua thực chiến. Hiện tại đã qua nửa năm, còn gần một năm nữa. Ngô Dục không để cho cơ thể mạnh mẽ này làm choáng váng đầu óc mình. Hắn biết, cơ thể này rất mạnh mẽ, nhưng nếu so với những thiên tài siêu cấp của Diêm Phủ thế giới, cảnh giới của hắn vẫn quá yếu. Điều này khiến cho tử phủ nguyên lực của hắn kém xa họ. Vì vậy trong thời gian còn lại, hắn chuẩn bị dành thời gian tĩnh tâm, rèn luyện lại. Đây chính là khoảng thời gian quý báu. Cuối cùng, hắn muốn dùng đến ngộ đạo. Một năm, sau một năm nữa, khi ta rời khỏi nơi này, hoặc khi có ai đến khiêu chiến ta, ta cần đạt đến trình độ nào? Ngô Dục suy nghĩ. Đến lúc đó, chắc chắn họ sẽ cho người mạnh mẽ vào khiêu chiến ta. Ta không muốn cứ thế rời khỏi thái cổ tiên lộ. Chỉ ít trong thời gian còn lại, ta muốn liều mạng. Bị Khương Kỳ Quân coi thường như vậy, Ngô Dục tất nhiên cảm thấy rất khó chịu. Một năm sau, sẽ rõ ràng hết thảy. Long Tôn Vương Phật không xấu thể đã thành công. Trên người hỏa nguyên cổ tinh thạch cũng đã dùng gần hết. Đến thời khắc này, Ngô Dục đã hoàn thành hết mọi việc quan trọng trước đó. Sau khi hoàn thành, dù cho Viêm Hoàng Quốc gia cổ muốn cướp đi cái gì cũng không còn quan trọng, bởi vì Ngô Dục hiện tại đã không còn quá chú trọng vào những thứ mà bọn họ muốn. Ngồi trong khống chế thời gian chi tháp, Ngô Dục bắt đầu lên kế hoạch cho bước tiếp theo. Còn một năm thời gian, bước đầu tiên hắn phải làm là nâng cao cảnh giới của mình. Hắn sẽ nhanh chóng đạt đến tử phủ thương hải cảnh tầng thứ 5. Khi đó, Ngô Dục sẽ có thể học một môn đại đạo thần thông. Như Minh Lang đã nói, đây không kém gì pháp lực của phân thân hay hỏa nhãn kim tinh thần thông. Ngô Dục không dựa vào đạo thuật, mà chỉ cần ba loại thần thông, hắn cũng có thể tung hoành tứ phương. Để Ngô Dục mạnh mẽ hơn, nhanh chóng thành tiên, Minh Lang cũng không ngần ngại giúp đỡ. Thời gian một năm, đến lúc đó nhất định sẽ có giao chiến, thậm chí là với những người mạnh nhất. Chỉ có Long Tôn Vương Phật không xấu thể vẫn chưa đủ, bất kể ở phương diện nào, ta đều phải khắc khổ tăng cường. Ngô Dục suy nghĩ, thần thông, đạo thuật, cảnh giới, tất cả đều rất quan trọng. Hắn cũng dành một chút thời gian để nghiên cứu cánh cửa thần bí phía sau, thậm chí đã dành vài ngày ở đó. Cùng với Minh Lang, Ngô Dục thử đủ mọi phương pháp, thậm chí dùng bạo lực tấn công trực tiếp, như dùng hãn hải bạo long trụ oanh tạc cửa này, hoặc là dùng hỏa diễm nung chảy, nhưng đều không thành công. Sau vài ngày kiên trì, Ngô Dục đại khái hiểu ra rằng có thể hiện tại hắn chưa đủ tư cách, hoặc là chưa đến thời điểm. Tuy vậy, hắn không hề từ bỏ. Trong khi tu luyện, hắn đôi khi có linh quang lóe lên trong đầu và nghĩ ra các biện pháp mới, lập tức thử nghiệm ngay. Thái cổ tiên lộ hiện tại đây huyền bí, khống chế thời gian chi tháp chính là nơi kỳ diệu nhất trong Vân Hải. Cánh cửa này càng thần bí đến cực điểm. Nếu như nói Vân Hải hiện tại còn có bí mật gì, rất có khả năng sẽ nằm trong môn phái này. Về cảnh giới, gần đây Ngô Dục tiến bộ rất nhanh, như gió. Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa đủ, hắn còn cần sự chỉ dẫn từ tiền nhân. Vì vậy Ngô Dục bắt đầu bình tâm nghiên cứu lạc tần cho thần Long Thịnh Điền, bao gồm Long Tộc Đa Điển và Long Thần Cổ Trận. Từ luyện đa đến vẽ trận pháp, Ngô Dục tỉ mỉ nghiên cứu và suy nghĩ về bản thân. Đạo tiến bộ, từ trận pháp, luyện đan cho đến cảm ngộ đạo của đất trời, tất cả đều vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, trải qua thí luyện bên ngoài, đối mặt với yêu hận tình cửu và giác ngộ lại càng quan trọng hơn. Nếu như cả hai kết hợp và hỗ trợ lẫn nhau, sự tiến bộ sẽ càng nhanh chóng. Nhiều thiên tài chính vì đồng thời tiến hành cả hai con đường này mà có thể tiến bộ mạnh mẽ. Mặc dù luyện đan, vẽ trận pháp hay rèn luyện, nếu có sự chỉ dẫn của tiền bối, trưởng bối, thậm chí là sự thiết kế chuyên môn, sự tiến bộ sẽ càng nhanh hơn. Cũng như nhiều thiên tài của Viêm Hoàng Quốc, bọn họ có thể không cần phải lo lắng về vấn đề tài nguyên tu đạo, vì gia tộc và thế lực sẽ cung cấp cho họ mọi thứ. Chỉ cần họ tiếp tục tiến bộ, những thứ như Thương Hải Nguyên Khí Đan tất nhiên là có thể sử dụng mãi mà không cạn. Tuy nhiên, Ngô Dục lại phải tự mình nỗ lực. May mắn thay, hắn có được thần long nhất tộc điển tịch từ Lạc Tần. Dù là luyện đan hay trận pháp, thần long nhất tộc đều rất am hiểu. Đối với đan dược, có vô số loại, mỗi loại đều có nhiều phương pháp luyện chế. Ngô Dục đã thu thập không ít vật liệu từ nơi Diêm Hoàng, và giờ đây có thể sử dụng chúng. Còn về trận pháp, lại càng tinh vi hơn. Để học được trận pháp, có rất nhiều loại, và chỉ riêng long thần cổ trận đã có thể khiến người ta học không hết trong mấy trăm năm. Trận pháp khó học hơn rất nhiều so với tu đạo, bởi vì bất kỳ trận pháp đại sư nào đều phải tích lũy kinh nghiệm qua thời gian dài. Ngô Dục cũng có thiên ngân hộ vệ trận pháp trong tay, thứ này là một đối tượng quan sát và học tập mà hắn có thể nghiên cứu. Những thứ này đều là trận pháp chỉ có thể thực sự hiểu được khi nguyên thần hóa hình, nhưng Ngô Dục hiện tại chưa có khả năng đi xa đến vậy. Ít nhất về mặt ngộ tính, hắn không thể so với những người yếu kém trong toàn bộ thái cổ tiên lộ. Tù đạo, giống như rèn đúc kim cương bất hoại thân, là phải chịu đựng những cơn đau tột cùng, nắm vững tâm trí kiên cường, và vẫn phải duy trì sự tập trung trong sự khô khan, cô đơn, đặc biệt là trong việc luyện đan và vẽ trận pháp. Đây là những phương thức tu đạo cực kỳ khô khan và đòi hỏi sự chú ý cao độ. Thường thì nhiều ngày liên tiếp, công việc chỉ toàn là sự tẻ nhạt, máy móc, và chỉ có khoảnh khắc thành công cuối cùng mới có thể làm người ta cảm thấy phấn chấn. Tâm trí kiên định của Ngô Dục chính là yếu tố quan trọng giúp hắn tiếp tục tiến lên. Nếu chia ra, có thể thấy đó là tâm trí đối với Lạc Tần, quyết tâm đuổi theo những bước tiến của mình. Cũng có tâm trí của hắn đối với rất nhiều thiên tài của Viêm Hoàng Quốc, tâm trí luôn nỗ lực vượt qua mọi thử thách. Thêm vào đó là sự căm hận đối với Thôn Thiên Ma Tổ và nỗi lo lắng về Thần Châu. Tất cả những điều này đều là những lý do khiến hắn kiên trì, và đôi khi chính những thứ đó khiến hắn cảm thấy vui sướng khi chịu đựng. Mỗi lần muốn bỏ cuộc, chính là những điều này đã giúp hắn tiếp tục tiến lên. Ta có thể sống sót dưới tay Hạo Thiên Thượng Tiên, đại nạn không chết, mà Tôn Bá đã ban cho ta cơ hội này. Nếu không thành tiên, thì thật là có lỗi với truyền thừa này. Người như Tề Thiên Đại Thánh, đấu chiến thắng Phật, có thể nói là bá đạo, là thần tiên hàng đầu, ta làm sao có thể để cho bản thân mình thua kém như vậy? Không biết, liệu một ngày nào đó, ta có thể đứng trước thiên đình, nhìn thấy người quen của hắn. Hắn đã nghĩ đến rất nhiều điều trong lúc này, phần lớn thời gian, hắn sống trong sự khô khan, không ngừng đuổi theo những điều mơ hồ ấy. Hắn phải tìm được con đường tiến vào tử phủ Thương Hải Cảnh tầng thứ 5. Một hành trình chiến đấu ác liệt, chém giết không ngừng, rồi giờ đây Ngô Dục rất chăm chỉ luyện đan, vẽ trận pháp, suy ngẫm về đạo lý của tiền nhân, thông qua trận pháp quen thuộc với toàn bộ thế giới này, thu thập và hiểu rõ các quy tắc trong đó. Đối với Ngô Dục, trong khống chế thời gian chi tháp, thời gian trôi qua rất chậm, có khi khi tiến triển lớn, thời gian lại trôi qua nhanh chóng, nhiều khi rơi vào trạng thái bế tắc, một ngày ở đây có thể kéo dài đến một năm bên ngoài. Dù vậy, nửa năm trôi qua đã hết. Ngô Dục không chỉ chăm chú tận dụng từng khoảnh khắc trong tháp để tiến bộ, mà còn không ngừng đối mặt với các kẻ thù mạnh mẽ bên ngoài. Thời gian nửa năm này, hắn đã tận dụng rất hiệu quả, không có chút nào lãng phí. Ngoại trừ không thể mở cánh cửa thần bí kia, còn lại mọi thứ gần như đã hoàn thiện. Ngày hôm đó, Ngô Dục nhờ vào một lượng lớn Thương Hải Nguyên Khí Đan, cuối cùng đã tiến vào tầng thứ 5 của Tử Phủ Thương Hải Cảnh. Sau nửa năm cố gắng khô khan, cuối cùng đã có kết quả. Tử phủ nguyên lực của hắn lần thứ 2 được tăng cường. Hơn nữa, cơ thể hắn đã trở nên cường hãn hơn, nên đối với Ngô Dục, sự tăng trưởng về cảnh giới này quả thực là thêm gấm thêm hoa. Sau khi đạt đến cảnh giới này, phân thân của hắn cũng có thể bắt đầu tăng trưởng. Hiện tại, Ngô Dục có đủ Thương Hải Nguyên Khí Đan, loại đan dược mà hắn đã lấy được từ Quỷ Hoàng. Nhưng vấn đề là, với lượng tiêu hao lớn như vậy, tài sản của Tám Diêm Hoàng chưa chắc đã đủ để duy trì lâu dài. Sau khi thành công, tinh thần Ngô Dục cảm thấy thoải mái, minh lang. Giờ có thể nói cho ta biết về đệ tam môn thần thông của ta không? Sau khi thành công, Ngô Dục điều dưỡng một chút, liền kích động hỏi. Minh Lang bĩu môi đáp: vẫn chưa được. Từ tình hình hiện tại mà nói, thời gian rất cấp bách, hai thần thông mà ngươi đã có vẫn còn rất xa mới đạt đến viên mãn, đặc biệt là hỏa nhãn kim tinh mới chỉ đạt đến tầng thứ 2 thôi, tác dụng chưa lớn. Thêm nữa, nửa năm tới đối với ngươi rất quan trọng. Nếu ngươi bỏ thời gian vào thần thông mới chỉ trong nửa năm thì rất khó có hiệu quả gì. Nếu như ngươi dành thời gian này để tiếp tục rèn luyện hỏa nhãn kim tinh, ít nhất sau nửa năm nữa, sau trận chiến, ngươi sẽ cần phải chắc chắn hơn, khiến người khác nhìn ngươi với ánh mắt khác biệt. Ngô Dục suy nghĩ một chút, Minh La nói cũng có lý. Dù sao, học một môn thần thông mới trong nửa năm là rất khó đạt được hiệu quả mạnh mẽ. Nhưng nếu hắn tập trung thời gian vào hỏa nhãn kim tinh, nếu có thể đạt đến tầng thứ 3, quá nhật, đó sẽ là một thủ đoạn vô cùng mạnh mẽ, có thể coi là mạnh hơn cả luyện hồn. Như vậy, Ngô Dục đành phải tạm thời gác lại khát khao đối với thần thông mới, quy định dùng thời gian còn lại để tập trung vào hỏa nhãn kim tinh. đó mới là sự lựa chọn đúng đắn. Minh Lang nói, pháp ở ngoài phân thân, nếu muốn khống chế 10.000 phân thân thì cần có sức mạnh tinh thần rất mạnh mẽ, chí ít phải đạt đến nguyên thần cảnh, hồn thành nguyên thần và đạt đến nguyên thần hóa hình mới có thể làm được. Vì vậy, hiện tại tạm thời không thể tiến bộ quá nhiều. Mộ Dục gật đầu. Minh Lang tiếp tục, vì vậy, trong thời gian này, ngươi cần tập trung vào những cách thức tấn công hiệu quả và mạnh mẽ, chẳng hạn như hỏa nhãn kim tinh. Bắt đầu từ luyện hồn, ngươi có thể hình dung được uy lực của quán nhập chi thần, thân thể và tử phủ nguyên lực của ngươi đều đã có sự đột phá, còn lại chỉ là các thủ đoạn công kích. Hỏa nhãn kim tinh thần thông chỉ là một trong số đó. Đạo thuật và hai đại tôn thần thuật cũng đủ để ngươi chiến đấu. Về đạo khí, hiện tại ngươi cần phải tế luyện thiên đế bảo tháp. Được rồi, ngươi suy nghĩ thật kỹ càng, rõ ràng hơn cả ta. Mô Dục đáp. Minh Lang hử một tiếng. Đó là, ngươi không nhìn xem cô nãi nãi là ai. Nhớ năm đó, không biết bao nhiêu người quỳ dưới chân cô nãi nãi đấy. Liền ngươi à, lẽ nào năm đó tất cả những người đó đều yêu cô nãi nãi sao? Mô Dục không nhịn được cười. Minh Lang tức giận. Cháu trai này của ta muốn chết à? Ngươi cho rằng bà nội bây giờ ta như thế này sao? Ngươi không biết ngày xưa ta phong hoa tuyệt đại như thế nào đâu. Ngươi là cái viên đầu chó này, còn không bằng cô nãi nãi ta. Mô Dục giật mình. Minh Lang nói chuyện quả thật không hề kiêng dè chút nào. Thế nào, không phục? Chờ ta sống lại, ta sẽ cho ngươi thấy. Minh Lang ôm hai tay, nhìn Mô Dục bằng ánh mắt miệt thị. Không cần đâu, ta tin rồi. Phản năng tuổi trẻ, ngươi chính là trên đời này đệ nhất mỹ nhân, phải không? Mô Dục đáp lại. Minh Lang kiêu ngạo nói, đúng vậy, những nữ nhân mà ngươi gặp, kể cả Long, cũng không thể sánh với một sợi tóc của ta. Mô Dục không tin vào điều đó, cười mỉa mai, không chừng nàng vẫn là một thằng nhóc, bây giờ lại khoác lác. Tuy nhiên, trong lòng Mô Dục vẫn kiên định với hai việc mà hắn muốn làm trong nửa năm còn lại. Một là quán nhật, hai là thiên đế bảo tháp. Thành chủ cho ta đạo khí áo giáp, đã hủy diệt rồi, thiên đế bảo tháp nhất định phải phát huy tác dụng, cần bảo vệ cẩn thận, nếu không thì thật có lỗi với hắn. Mô Dục nghĩ thầm, hắn đã đồng ý, và sau này phải trả lại Viêm Hoàng Đế thành. Thực ra, Mô Dục cũng có thể tế luyện thiên đế bảo tháp trong thời gian gần đây, chỉ là không có đủ thời gian. Với trình độ hiện tại của hắn, việc khống chế thiên đế bảo tháp hoàn toàn không phải vấn đề. Tuy nhiên, hỏa nhãn kim tinh ở tầng thứ 3 thực ra là một điều kiện rất tốt trong khống chế thời gian chi tháp, bởi vì tầng thứ 3 của quán nhật yêu cầu phải có liệt nhật để tu luyện, và chỉ khi có liệt nhật mới có thể triển khai được. Đây là một hạn chế lớn, nhưng một khi vượt qua hạn chế này, uy lực sẽ cực kỳ lớn. Khi khống chế thời gian chi tháp, tại vị trí trung tâm đỉnh đầu, có thể cảm nhận được liệt nhật của Vân Hải. Ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu xuống người Ngô Dục và soi vào đôi mắt hắn. Trên bầu trời, ánh sáng mặt trời chiếu xuống, làm cho Bạch Vân trở nên sáng rực, ánh sáng chói chang. Vân Hải, đôi khi ngưng tụ, đôi khi lại tan biến, thay đổi không ngừng. Dưới ánh nắng mạnh mẽ, bầu trời xanh và mây trắng tạo thành một không gian rộng lớn, sáng sủa vô tận. Trong đám mây trắng dày đặc, bất kể đi lên hay đi xuống, cuối cùng cũng đều về một điểm, đó chính là Bạch Vân dưới ánh mặt trời rực rỡ. Từ thế giới Diêm Phủ, các thiếu niên thiên tài rải rác khắp nơi trong những đám mây này. Tuy nhiên, ở một nơi nào đó trên Bạch Vân, hơn 30 người tụ tập lại, đứng xung quanh một tòa cổ tháp tuyết trắng. Cái tháp này toát ra một luồng khí tức cổ xưa, mỗi phủ điêu và bức tranh trên tháp đều phảng phất như đến từ thời kỳ thượng cổ. Các thiếu niên, thiếu nữ chen chúc xung quanh, mỗi người đều có vẻ mặt nghiêm túc. Họ nhìn chăm chú vào tòa tháp trắng, trong ánh mắt lộ ra sự không cam lòng, tức giận và sự ngạo mạn. Đối với bọn họ, thế giới bên trong tháp này là một sự tồn tại khó mà tin nổi, đầy thử thách. Thời gian sắp đến rồi, một thiếu nữ trong đám đông lên tiếng. Nàng có mái tóc đen, đôi mắt vàng, vẻ ngoài đoan trang và cao quý. Khi nói về hắn, trong ánh mắt của nàng lộ ra vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo, không thể nhịn được phải nhấn mạnh. Nàng là Khương Kỳ Quân, con gái của một phủ chi chủ trong Viêm Hoàng Quốc. Người ngoài thường gọi nàng là Kim Loan Quận Chúa. Mọi người xung quanh đều gật đầu đồng ý. Đa phần những người có mặt đều là người của Viêm Hoàng Quốc. Họ tụ tập ở đây, bao gồm cả một thiếu niên đẹp trai, cao quý, đứng bên cạnh Khương Kỳ Quân. Thiếu niên này cũng gật đầu nói, khi thời gian đến, cánh cửa này nhất định sẽ mở ra. Đến lúc đó, nhạc đế tử sẽ tự mình vào. Dù Ngô Dục có ba đầu sáu tay đi chăng nữa, cũng không thể chạy thoát khỏi thái cổ tiết lộ. Hơn nữa, hắn đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Dù chuyện thôn thiên ma tổ có thật hay không, hắn cũng phải chịu trừng phạt. Mới chỉ là phong ma chi, vừa mới đến biên giới thành nhỏ, vậy mà dám trêu chọc chúng ta, thật sự là không biết trời cao đất rộng, không cho hắn chút màu sắc nhìn. Hắn không biết sự chênh lệch giữa chúng ta và hắn. Một người khác nói, mọi người ồn ào bàn tán, nhưng rất nhanh một người có vẻ uy nghiêm hơn Khương Kỳ Quân, thân phận cũng cao hơn, lên tiếng, câm miệng hết đi. Nhạc đế tử là con trai của cổ đế, là một trong 72 đế tử. Cách xử lý Ngô Dục là do Nhạc đế tử quyết định, không đến lượt các ngươi làm miệng. Lời nói của người này khiến mọi người lập tức im lặng. Họ nhận ra rằng, trong lòng dù có tức giận, nhưng nếu nói thêm một lời, có thể sẽ khiến Nhạc đế tử không vui. Điều đó thật sự không đáng. Lúc này mọi người đều cúi đầu, nhưng thực ra, ánh mắt của họ đều hướng về một người. Trong đôi mắt ấy ẩn chứa sự kính nể sâu sắc. Quả thật, các ngươi thật mất mặt. Cổ tinh thạch đều bị một tên nhỏ bé ở biên giới cướp đi, giờ lại muốn ta thu thập thứ hỗn loạn này. Người này lên tiếng, chính là thiếu niên mà mọi người đang nhìn chằm chằm. Nghe những lời này, lúc trước khi bị vây công bởi tinh thú vương, hắn có lẽ cũng không có mặt ở đó, bị hắn nói là mất mặt, nhưng mọi người không có phản bác gì. Cổ tinh thạch, đối với ta không có ích gì, nhưng người tên Ngô Dục này, ta nhất định phải gặp. Tất nhiên, hắn cướp đồ của các ngươi, ta sẽ lấy lại và trả cho các ngươi. Người này đứng trong đám thiên tài của Viêm Hoàng quốc gia cổ, khiến người khác không thể rời mắt. Nếu những người xung quanh như những mảnh hoàng kim chói sáng, thì hắn chính là viên kim cương trong đó. Bất kể ở phương diện nào, từ khí chất, cảnh giới đến uy nghiêm, hắn đều vượt lên tất cả mọi người. Chàng thiếu niên này mặc một chiếc trường bào màu vàng nhạt, trên đó vẽ rất nhiều trận pháp lóng lánh hào quang vàng, như thể có vô số thần long vàng đang bay quanh. Tóc đen dài mượt như thác nước, eo nhỏ trong gió mây như có tiếng nổ vang vọng. Hai mắt hắn cũng màu vàng óng, còn trong suốt và tinh khiết hơn cả ánh vàng của Khương Kỳ Quân. Điều nổi bật nhất là giữa trán, nơi mi tâm của hắn, có một phù hiệu màu vàng óng, hình dáng giống như một chữ cổ xưa. Chữ này rất ít người còn sử dụng, và chính vì vậy, người này mới được gọi là Nhạc đế tử, rõ ràng có liên quan đến ký hiệu này. Trên thực tế, đây chính là biểu tượng cho dòng máu cổ đế huyết thống. Thời gian trôi qua, Nhạc đế tử cũng đứng trước tòa cổ tháp màu trắng. Hắn chính là người tự mình quyết định bước vào. Phương Kỳ Quân thấy thời gian đã gần, bỗng nhiên nghiêm túc hỏi, Nhạc đế tử Ngô Dục và ta có chút ân oán, ta đã từng bị hắn trêu chọc, trong lòng khó chịu lắm, không biết đế tử có thể cho ta cơ hội này không, ta đảm bảo sẽ không để hắn rời khỏi thái cổ tiên lộ mà không giao lại cổ tinh thạch. Nàng nghĩ đến việc trả thù, không khỏi tức giận, mỗi khi nhớ đến Ngô Dục, nàng thực sự không kiềm chế được cơn giận, bọn họ đã sử dụng cả cổ đế ma kiếm phù mà vẫn không làm gì được. Kim Lan quận chúa, không được. Nhạc đế tử nghiêng đầu nhìn nàng, nhẹ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến người khác rùng mình. Phương Kỳ Quân vội vã im lặng, gật đầu, không dám nói thêm gì. Bởi vì nàng hiểu rõ, nếu Nhạc đế tử đã trả lời như vậy, thì chắc chắn sẽ không có chỗ để thương lượng, thôn thiên ma tổ không phải chuyện nhỏ. Nhạc đế tử bình tĩnh nói, ta cần dùng bí pháp để dò xét ký ức, hiểu rõ những gì đã trải qua, nghe thấy, từ đó biết được đâu là thật, đâu là giả. Đế tử anh minh. Mọi người không khỏi thán phục, dù sao họ đã từng nghe nói về bí pháp dò xét ký ức, một thủ đoạn có thể thu thập những ký ức đã trải qua. Nhưng không ai ngờ rằng, đế tử dù còn trẻ, lại có thể sở hữu một thủ đoạn như vậy. Sau đó, họ đợi thời gian trôi qua. Ngô Dục, may mắn ngươi đã vào được cổ tháp này, chỉ còn vài chục ngày nữa là an toàn, nhưng bây giờ ngươi đã thành con cua trong giỏ. Phương Kỳ Quân không khỏi cười gằn. Trong lúc mọi người chờ đợi, Ngô Dục tại một thời khắc, khống chế thời gian chi tháp. Cổ tháp bắt đầu liên tục biến hóa, giống như một cỗ máy tái cấu trúc, cuối cùng tạo ra một cánh cửa. Nhạc đế tử lập tức lao vào trong đó, không để lại dấu vết. Mọi người không khỏi cười lớn. Họ biết rằng, việc kiểm nghiệm sự thật về thôn thiên ma tổ sẽ không có giá trị đối với Ngô Dục. Sau khi xong việc, Nhạc đế tử chắc chắn sẽ giao Ngô Dục cho họ. Nửa năm trôi qua, cẩn thận tính toán. 500 ngày thực sự không dài, nhưng Ngô Dục thu hoạch lại vô cùng lớn. Thậm chí, những gì hắn thu được lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ là Long Tôn Vương Phật không xấu thể và cảnh giới của hắn được nâng cao, mà qua nửa năm nghiên cứu, thần thông hỏa nhãn kim tinh cũng rốt cuộc có tiến bộ, từ tầng thứ 2 luyện hồn đến tầng thứ 3 quán nhật. Thực tế, việc khống chế thời gian chi tháp này chính là một yếu tố quan trọng giúp Ngô Dục tiến bộ trong phương diện này. Nếu không có sự liên kết với mặt trời ở nơi này, Ngô Dục cũng sẽ không thể đạt đến tầng thứ 3 quán nhật. Tầng thứ 3 quán nhật mới chính là lúc hỏa nhãn kim tinh thực sự nắm giữ được sức mạnh bộc phát và hủy diệt. Quán nhật buộc phải dựa vào ánh sáng mặt trời, điều này là một hạn chế lớn, nhưng chính vì thế, khi nắm được sức mạnh của mặt trời, uy lực của nó sẽ đáng sợ vô cùng. Lúc này, Ngô Dục đã chuẩn bị đầy đủ, hắn biết rằng cánh cửa lớn này sẽ mở ra ở vị trí này, vì vậy hắn đứng gần đó, sẵn sàng, bất kể là ai, chỉ cần tiến vào sẽ ngay lập tức phải đối mặt với đòn tấn công mà Ngô Dục đã chuẩn bị sẵn. Ngô Dục nhớ lại khoảnh khắc cách đây 500 ngày, khi mình bước vào đây, và bây giờ... Hắn sẽ đổi 500 ngày đó thành một khoảnh khắc cuối cùng. Khoảng thời gian này chỉ còn lại khoảng nửa khắc đồng hồ nữa. Sau đó, cánh cửa sẽ mở ra và một người sẽ bước vào. Mục tiêu của Ngô Dục là tấn công đối phương, ép bộ họ phải rời đi. và trong tư thế không kịp bưng tay, hắn sẽ nhanh chóng rời khỏi đây. Chỉ cần đẩy đối phương ra, hắn sẽ có thể rời đi dễ dàng. Hắn đã nghiên cứu quán nhật suốt một thời gian dài, chính là để chờ đợi khoảnh khắc này. Thời gian sắp đến, Ngô Dục ngẩng đầu, đôi mắt hắn tập trung vào liệt nhật trên bầu trời. Trong nháy mắt, trong đôi mắt Ngô Dục xuất hiện những ký hiệu viễn cổ, huyền bí và lấp lánh màu vàng ỏng. Chỉ trong khoảnh khắc, ánh sáng mặt trời như bị hút về phía đó, một cột lửa vàng rực rỡ bắn ra với tốc độ khủng khiếp, giống như chỉ cách một sợi tóc. Cột sáng vàng ấy xuyên qua đỉnh tháp, hướng thẳng vào hai mắt Ngô Dục. Cột sáng vàng xuyên qua và đi vào trong mắt Ngô Dục. Chỉ trong một khoảnh khắc, hai mắt của Ngô Dục như trở thành một nơi chứa đựng ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời ấy không ngừng mạnh mẽ tụ lại trong đôi mắt, càng lúc càng nhiều, tạo thành một nguồn năng lượng khủng khiếp. Lúc này, hai mắt Ngô Dục đã biến thành hai viên cầu lửa màu vàng, cháy bỏng như mặt trời. Trong trắng mắt và mống mắt đều không còn nhìn thấy, chỉ có ánh sáng vàng rực rỡ, thiêu đốt và phát ra nhiệt lượng mạnh mẽ. Rầm rầm rầm, ngay cả trong mắt Ngô Dục, vì năng lượng tập trung quá nhiều, cũng phát ra những tiếng nổ vang liên tiếp. Đôi mắt ấy khiến cho cả bạch tháp sáng lên, phát ra ánh sáng chói mắt. Tuy nhiên, điều này vẫn không dừng lại, cột sáng vàng khủng khiếp vẫn tiếp tục truyền vào trong mắt Ngô Dục. Đây chính là hỏa nhãn kim tinh, đây chính là quán nhật. Tiếng nổ vang dội, ánh sáng lấp lánh, không chỉ dừng lại ở đôi mắt mà cả đầu Ngô Dục cũng bị bao phủ trong ngọn lửa vang rực. Được rồi, Ngô Dục, đừng hấp thụ quá nhiều sức mạnh ngay từ lần đầu, Minh Lang nhắc nhở. Tuy nhiên, Ngô Dục không dừng lại, quán nhật chính là như vậy, càng kéo dài, càng có nhiều thái dương chân hỏa tụ lại, cuối cùng sức mạnh sẽ bùng lên, mạnh mẽ và khủng khiếp hơn bao giờ hết. Ngô Dục tiếp tục, cho đến khi cảm thấy nếu không dừng lại, hai mắt sẽ nổ tung, thì mới ngừng lại. Và đúng vào lúc đó, cánh cửa lớn mở ra. Nếu người kia đến trễ, thì như Ngô Dục đã nghĩ, sẽ không phải chuyện tốt. May mắn thay, cửa vừa mở ra, bóng người đã xuất hiện. Lúc này Ngô Dục đang khống chế thời gian trong tháp, đôi mắt của hắn chứa đựng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Bên trong thái dương, ngọn lửa chân hỏa đã tích trữ đến mức cực hạn. Môn thần thông này có thể kích động sức mạnh của mặt trời. Hiện giờ ngọn lửa vô cùng mãnh liệt đang ép vào đôi mắt của Ngô Dục. Minh Lang khuyên hắn dừng lại, nhưng Ngô Dục không hề dừng. Hắn tiếp tục tiến hành. Lúc này, một vụ nổ dữ dội và những tổn thương tự thân chỉ diễn ra trong chớp mắt. Mắt hắn đã xây dựng hoàn chỉnh hỏa nhãn kim tinh. Nếu vượt qua giới hạn, rất có thể đôi mắt này sẽ bị hủy hoại. May mắn thay, đúng lúc đó có người tiến vào, chờ đợi chính là khoảnh khắc này. Bóng người kia vừa vào, còn chưa quen với tình hình bên trong, Ngô Dục đã xuất hiện phía sau hắn. Ngô Dục không do dự, lập tức thi triển hỏa nhãn kim tinh với chiêu quái nhật. Đòn tấn công mạnh mẽ được phát ra. Trong đôi mắt của hắn, năng lượng đã tích tụ đến mức tận cùng. Một luồng lửa giận dữ bùng nổ, vô số ngọn lửa mặt trời đã bị ép đến mức cực điểm. Và trong khoảnh khắc đó, chúng bộc phát tạo thành một cột lửa màu vàng sáng rực. Cột lửa này nhanh như chớp, chỉ trong một cái nháy mắt, khoảng cách chưa đầy một trượng, cột lửa màu vàng óng lao thẳng vào người kia ngay khi hắn vừa bước vào. Ngô Dục đã chuẩn bị từ lâu, đòn tấn công mạnh mẽ đã trực tiếp trúng vào đối thủ, khiến người kia hoàn toàn bị lực lượng quán nhật nuốt chửng. Minh Lang đã từng nói tên gọi quán nhật có ý nghĩa là khi năng lượng của hỏa nhãn kim tinh hấp thu sức mạnh mặt trời, nó có thể phóng ra mạnh mẽ, thậm chí xuyên thủng cả ánh sáng mặt trời. Đó chính là cầu vồng nối liền với mặt trời. Khi đòn tấn công trúng đối thủ, Ngô Dục không để ý đến đối phương là ai. Hắn chỉ biết rằng sức mạnh của quán nhật này đã đẩy đối thủ ra xa. Hắn không rõ liệu đối phương đã bị giết hay chỉ bị thương, nhưng có thể thấy người kia đã bị đánh bay xa. Dù sao, sức mạnh của quán nhật không phải chuyện đùa. Ngô Dục chỉ liếc qua, thấy hình dáng mơ hồ của người kia, chỉ nhận ra một ký tự sáng chói trên mi tâm đối phương. Tuy nhiên, Ngô Dục cũng không kịp nhìn kỹ chữ đó là gì, trong lòng chỉ cảm thấy người này không phải là kẻ tầm thường. Qua một thời gian, khi người kia vừa mới tiến vào, sau khoảng 50 nhịp thở, hắn bắt đầu cảm thấy không thể thích ứng với tốc độ của Ngô Dục. Khi hắn đang điều chỉnh tốc độ, một đòn của Ngô Dục đã trực tiếp đánh trúng. Đi! Ngô Dục không do dự, sức mạnh quá nhạt lại bùng nổ trong đôi mắt hắn. Khi đôi mắt hồi phục sáng rực, hắn lập tức lao tới, xông ra khỏi cửa. Ngô Dục vẫn chưa biết rõ mức độ uy lực của quá nhạt, nhưng ít nhất, lúc này người kia đã hoàn toàn bị ngọn lửa bao vây. Sau khi bị đụng vào vách tường của tháp, có thể mơ hồ nhìn thấy vai hắn bị thương, máu và thịt vỡ nát dưới sức mạnh của hỏa nhãn kim tinh. Người này chắc chắn rất mạnh, có vẻ như chưa từng gặp qua. Đối mặt với cường giả như vậy, việc đạt được một bước tiến trong quán nhật đã là điều không dễ dàng. Dù không đánh chết hay ép buộc đối phương rời đi, Ngô Dục vẫn cảm thấy hài lòng với kết quả này. Tuy nhiên, ngay khi ngọn lửa vàng trên người bùng cháy, khí thế của người kia đột ngột bộc phát, Ngô Dục trong khoảnh khắc rời đi, cảm nhận được sự khủng khiếp từ đối phương. Hắn không thể ngờ rằng, người tiến vào này lại có sức mạnh vượt xa sự tưởng tượng của mình. Người kia mở một cánh tay ra, giống như bàn tay khổng lồ từ trên trời rơi xuống, chộp lấy Ngô Dục, đồng thời đôi mắt của hắn lạnh lẽo, đến mức khiến Ngô Dục cảm thấy rùng mình, như thể người này đã sống qua vô số năm, dù trẻ tuổi nhưng lại mang khí thế đế vương uy nghiêm. Tuy nhiên, đối với Ngô Dục, tất cả đã quá muộn, hắn đã ra tay trước, lợi dụng quán nhật và bất ngờ, kết hợp với vị trí đứng. Khi đối phương vừa định chộp lấy, Ngô Dục đã lập tức lao ra và khống chế thời gian chi tháp bèn tỉnh. Ngô Dục biến mất trong nháy mắt và cánh cửa khổng lồ bỗng đóng lại, như thể hắn chưa bao giờ xuất hiện. Nhạc đế tử vẫn đứng ngẩn ra trong tháp, nhìn xung quanh. Loại người như vậy, chuyện như vậy, thực sự chưa từng thấy bao giờ, ha ha. Ngay cả ta cũng dám trêu đùa, trò chơi này thật thú vị. Người kia là ai, lúc này sẽ có biểu cảm như thế nào, Ngô Dục chẳng biết chút gì, bởi vì hắn chỉ vừa mới vượt qua một tầng nguy cơ khác. Lần này Ngô Dục thoát vây, điều quan trọng nhất là nhờ vào sự bất ngờ. Người kia khi tiến vào, không hề nghĩ rằng Ngô Dục đã sẵn sàng ở đó để tấn công. Khi đối phương bước vào và Ngô Dục nhân cơ hội tấn công, những người bên ngoài hoàn toàn không hề nghĩ đến việc Ngô Dục có thể xuất hiện vào lúc này. Thực tế, sau khi nhạc đế tử tiến vào, Ngô Dục có đến 50 lần thời gian để hành động. Vì vậy, khi nhạc đế tử vừa biến mất, Ngô Dục liền vọt ra ngay lập tức. Khi Ngô Dục bước ra, hắn dùng hỏa diễm bao quanh mình, che chắn tầm mắt mọi người. Cách này khiến họ nghĩ rằng người vừa bước vào đã bị văng ra, chứ không phải Ngô Dục. Bình thường không ai sẽ tin rằng sau khi nhạc đế tử vào, Ngô Dục lại có thể dùng cách này từ trong tháp đi ra. Vì vậy, dù có hơn 30 người vây xem, không ai nghĩ rằng chính Ngô Dục là người xuất hiện lúc này. Cút, đột nhiên, Ngô Dục lao ra. Ngay trước mặt hắn là Khương Kỳ Quân. Lúc này nàng đang tiến tới thỉnh cầu nhạc đế tử cho phép mình vào. Tuy nhiên, bị từ chối. Nàng đang cúi đầu, chưa kịp phản ứng thì Ngô Dục đã lao tới. Trong tay hắn là hãn hải bạo long trụ. Hắn đập mạnh vào trán Khương Kỳ Quân, bạo lực thuật. Lúc này Long Tôn Vương Phật không hề yếu, hơn nữa kỹ thuật bạo lực của hắn khiến thân thể Ngô Dục mạnh mẽ đến mức khó có thể tin được đối với toàn bộ Diêm phủ thế giới. Cú đánh mạnh mẽ, tàn nhẫn. Trong khi Khương Kỳ Quân còn đang ngạc nhiên, nàng suýt nữa bị một cú đánh mạnh từ Ngô Dục đánh thẳng vào gáy. Nhưng ngay khi nàng nhận ra đó là hãn hải bạo long trụ và biết là Ngô Dục ra tay, bản năng của nàng khiến nàng dùng hai tay để chặn lại. Tuy nhiên, cú đánh khủng khiếp của Ngô Dục vẫn làm gãy tay nàng. Chỉ nghe thấy tiếng xoạt xoạt vang lên, hai tay nàng vỡ vụn, tạo thành một hình dáng thảm hại. Ngô Dục, Khương Kỳ Quân hét lên đầy đau đớn, tiếng gào của nàng mang theo phẫn nộ và sợ hãi, làm cho mọi thứ càng thêm rối loạn, khó có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên, sự việc này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của họ. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, khiến họ ngây người, có người thậm chí đang tự hỏi, đây có phải là Ngô Dục không? Ban đầu họ nghĩ đó có thể là một kiểu khôi lỗi liên quan đến thời gian chi tháp, họ đều nghĩ là nhạc đế tử. Nhưng sau khi xuyên qua đám lửa, họ rõ ràng thấy rằng chính là Ngô Dục, người đã cướp đi hỏa nguyên cổ tinh thạch của họ. Chính vì vậy, họ không thể tin vào mắt mình. Trong đầu họ trống rỗng, tự hỏi làm sao Ngô Dục có thể trốn thoát. Chỉ trong một khoảnh khắc, Ngô Dục dựa vào cú đánh vừa rồi đã phá vỡ vòng vây của Khương Kỳ Quân. Ngay lập tức, đạo khí thu lại, vô số phân thân Ngô Dục bỗng nhiên xuất hiện. Hơn 300.000 người giống như Ngô Dục, đồng loạt lao ra bốn phương tám hướng, còn bản thể của hắn thì ẩn mình ở giữa. Xin lỗi, ta phải đi rồi. Có vài điều cần nói rõ với các vị. Hỏa nguyên cổ tinh thạch đã bị ta sử dụng hết. Nếu có ai không tin, cứ nhìn vào tiến bộ của ta trong thời gian qua sẽ rõ. Ta sẽ làm được. Đó là tất cả các phân thân đồng loạt nói. Cú đánh vừa rồi của Ngô Dục khiến Khương Kỳ Quân bị tổn thương, vô tình cũng chứng minh rằng Ngô Dục đã tiến bộ. Hắn tin rằng nếu những người này bình tĩnh lại, họ sẽ hiểu được điều đó. Sau khi nói xong, Ngô Dục lập tức triển khai thần làm được thuật với tốc độ cực nhanh, không giống như trước nữa. Tử phủ nguyên lực và sức mạnh thân thể của hắn đã tăng lên rất nhiều. Khi thi triển thần làm được thuật, tốc độ của hắn đã đạt đến một cấp độ khủng khiếp. Ít nhất những người như Khương Kỳ Quân sẽ không thể đuổi kịp hắn. Hơn nữa, hắn còn có rất nhiều phân thân làm rối loạn đối phương. Lần này, Ngô Dục quyết định phân tán các phân thân của mình ra khắp tầng mây. Như vậy, hiện tại hắn có thể tự do di chuyển, khiến người ta cảm giác như có hơn ngàn người đang chạy trốn. Khi cảnh giới của Ngô Dục tăng lên, số lượng phân thân cũng tăng theo, tốc độ của hắn càng nhanh hơn. Trong tình huống hỗn loạn này, nhóm thiên tài siêu cấp của Viêm Hoàng quốc gia cổ chỉ có thể đuổi theo vài bước rồi dừng lại, không thể tiếp tục đuổi theo nữa. Ngô Dục vẫn luôn truy đuổi không ngừng, nhưng hắn càng mạnh mẽ, phân thân của hắn cũng càng nhanh, khiến cho dù có đuổi mãi, cũng không thể nào bắt kịp Ngô Dục. Dù sao, trong biển mây vô tận này lại có thêm lớp sương mù che khuất tầm nhìn, không còn như trước. Trên biển hải rộng lớn, nhìn đi đâu cũng thấy Vừa nãy, đó là Ngô Dục, mọi người nhìn nhau, ánh mắt đầy sự khó tin. Họ nhìn thấy Khương Kỳ Quân, sắc mặt tái nhợt, đang dùng cánh tay chữa vết thương, càng thêm không thể tin nổi. Chắc chắn là hắn, với nhiều phân thân như vậy, chỉ có hắn mới có thủ đoạn đó. Nhưng, Nhạc Đế Tử không phải vào quyết chiến với hắn sao? Sao có thể để hắn ra ngoài được? Nhạc Đế Tử vẫn chưa ra, chẳng lẽ tòa tháp trắng này không cần người khác thử thách nữa? Câu hỏi vừa dứt, mọi người lại nhìn vào tòa tháp trắng. Lạ thay, nó đột ngột biến mất ngay trước mắt họ, không để lại chút dấu vết nào, biến mất rồi. Mọi người càng thêm hoảng sợ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từng người như thể đứng lặng im, không biết phải làm sao. Ngô Dục vẫn còn ở gần đó, nhìn thấy tháp trắng biến mất, không trách trước đó không bị phát hiện. Có lẽ mỗi khi qua một thời gian, tháp này lại thay đổi vị trí, Ngô Dục suy đoán. Thực tế, hắn đã rời đi rất xa, nhưng dù vậy, các thiên tài của Viêm Hoàng Quốc vẫn tụ tập lại một chỗ. Nhạc Đế Tử vào rồi, Ngô Dục lại đi ra. Hắn còn nói đã sử dụng cổ tinh thạch rồi, bây giờ chúng ta phải làm gì? Đừng nghe hắn nói khoác, làm sao hắn có thể dùng cổ tinh thạch, hơn nữa là còn nhiều như vậy. Nhưng mà, vừa nãy hình như thật sự thấy hắn tiến bộ, đã đạt đến Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 5. Hắn đúng là đạt đến cảnh giới này, sao lại có thể mạnh mẽ đến vậy, lại còn làm tổn thương Khương Kỳ Quân. Hơn nữa, chỉ trong hơn 10 ngày, hắn làm sao có thể tu luyện lên cảnh giới mới được. Mọi người nhìn về phía Khương Kỳ Quân, họ biết rõ nàng là một người như thế nào, thế nhưng khi nhìn kỹ, họ càng không thể tin nổi. Dù là do bất ngờ, nhưng rõ ràng Khương Kỳ Quân đã bị thương rất nặng. Ở đây nói đi nói lại có ích gì, không bằng đi tìm hắn, đoạt lại cổ tinh thạch. Hôm nay chúng ta, những người Viêm Hoàng Quốc đều bị hắn làm nhục, các ngươi không cảm thấy người này không thể tha thứ sao? Khương Kỳ Quân lên tiếng, ánh mắt đầy uy nghiêm, đầy sự cảnh báo. Trước mặt mọi người, Ngô Dục đột ngột xuất hiện, đánh một cú mạnh vào đầu, làm cho Khương Kỳ Quân gần như bị đập gãy tay chân dưới sức lực khủng khiếp. Đối với nàng, đó thực sự là một nỗi sỉ nhục, không thể tha thứ được. Cảnh tượng này khiến nàng cảm thấy mình như một trò cười. Điều đáng chú ý là, cú đánh của Ngô Dục quả thật quá mạnh mẽ, khiến trong lòng Khương Kỳ Quân chấn động mạnh mẽ. Nàng không thể hiểu được, chỉ trong vòng chưa đến 10 ngày, Ngô Dục sao có thể tiến bộ nhanh đến vậy? Chỉ là ở vùng hoang dã, trong bóng tối, sao có thể xuất hiện một thiếu niên nắm giữ sức mạnh kinh người như thế, đạt đến cảnh giới Tử Phủ Thương Hải tầng thứ 5. Người này chắc chắn có vấn đề, trên người hắn có bí mật. Nếu ta có thể khám phá ra bí mật này, không chừng ta cũng có thể đạt được như hắn. Khương Kỳ Quân nghĩ vậy, và nàng cũng phỏng đoán rằng có rất nhiều người khác cũng có cùng suy nghĩ. Ngô Dục bỗng dưng thoát khỏi sự truy đuổi của Nhạc Đế Tử, lại đánh thương Khương Kỳ Quân. Với sự khác biệt quá lớn như vậy, ai cũng sẽ phải suy nghĩ về những gì đang xảy ra. Nghe xong chi tiết vụ việc của Ngô Dục, ngay cả Nhạc Đế Tử cũng muốn tự mình đi điều tra ký ức của Ngô Dục. Đúng là đồ điếc không sợ súng, gây ra sự chú ý của chúng ta. Dù người có chạy đến Đông Thắng Thần Châu thì cũng không thể thoát khỏi toàn bộ thế giới Diêm Phủ đâu. Phương Kỳ Quân nhìn theo hướng Ngô Dục rời đi, trên mặt nàng lộ ra nụ cười đầy âm mưu. Giết hết phân thân của hắn, khi hắn trở về sẽ không còn chỗ trốn. Chúng ta chia nhau tìm hắn, nhất định phải làm cho hắn khiếp sợ. Tốt nhất là khi Nhạc Đế Tử ra ngoài, chúng ta có thể bắt được hắn. Nếu không, thật sự quá mất mặt. Tên này đã khiến toàn bộ Viêm Hoàng Quốc ta mất hết thể diện. Khi khống chế thời gian chi tháp biến mất, nhóm người này cũng phân tán ra, bắt đầu tìm kiếm Ngô Dục khắp nơi, để Ngô Dục thoát khỏi tay họ, thực sự đã làm họ rất vất vả và lúng túng. Không lâu sau, Ngô Dục đã hoàn toàn an toàn. Hắn chia phân thân của mình ra, rải khắp nơi trong bầu trời xanh mây trắng. Số lượng phân thân vượt xa số người ở đây, nên việc gặp chính mình trong số những phân thân này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với gặp những người khác. Ngô Dục và Minh Lang lại ngồi xuống trao đổi. Kỳ thực, đối với ngươi mà nói, bảo tàng lớn nhất ở đây không phải những cơ quan thú hay những trận pháp của khôi lỗi, mà chính là khống chế thời gian chi tháp. Nó có thể mang lại cho ngươi thứ mà ngươi thiếu nhất, đó chính là thời gian. Nếu ngươi ở đây, với tâm tư của ngươi, hẳn là ngươi sẽ tiến vào lần thứ hai trong khống chế thời gian chi tháp. Minh Lang giả vờ trầm ngâm, nói với vẻ bí ẩn, người khác vào được, ta cũng có thể vào sao? Hơn nữa xét từ sức mạnh của người kia, rõ ràng hắn là một đại nhân vật. Ngô Dục hỏi lại, hắn đương nhiên muốn tiếp tục tiến vào, lần này không chừng có thể thử thách mức độ thời gian gấp đôi, lên đến 60 lần. Ngoài 10 ngày, bên trong 600 ngày, tổng cộng gần 2 năm. Cái này gần như tương đương với 2 năm của người bình thường. Điều này có nghĩa là Ngô Dục đang sống trong thời gian khác với những người xung quanh. Hắn không giống như họ, không bị thiếu hụt thời gian như vậy. Minh Lang liếc mắt nhìn, nói, ngươi thật ngu ngốc, dù hắn vào thì cũng chỉ là 10 ngày mà thôi. Hơn nữa, hắn không giống như ngươi, có thể khiêu chiến nhiều lần, đến lúc đó thời gian sẽ gấp đôi, không có tác dụng gì với hắn đâu. Ta đoán thời gian hết, hắn cũng sẽ phải ra ngoài, mà khi đó khống chế thời gian chi tháp cũng sẽ chuyển vị trí. Câu nói của nàng có lý, nhưng nếu hắn đối với cái cánh cửa thần bí kia cảm thấy hứng thú, có thể nào không ra không? Ngô Dục hỏi. Minh Lam ngừng lại một chút rồi nói, cái bà lão kia không thể làm gì được đâu. Người này lợi hại hơn ngươi nhiều, ngươi còn xa mới có thể khiêu chiến hắn. Nếu hắn không ra, dù ngươi có nhiều phân thân đến đâu, cũng không thể làm gì được cái khống chế thời gian chi tháp đâu. Ngô Dục nghĩ một chút, rồi nói, thực ra ta thấy, quy tắc của khống chế thời gian chi tháp không hẳn giống như những tháp thời gian khác. Những tháp thời gian khác, ngoài việc phải khiêu chiến với khôi lỗi, những người khác đều phải khiêu chiến từng người một. Nhưng khống chế thời gian chi tháp, thì phải đối mặt với khôi lỗi để quyết định thời gian. Nếu thời gian đến mà không có ai vào, hắn cũng phải ra ngoài. Khống chế thời gian chi tháp không thể để một người ở lại vô hạn được. Người nói cũng có lý, nhưng phải tận mắt nhìn thấy mới biết được. Hiện tại chỉ là đoán mò thôi. Sau 10 ngày, người sẽ rõ. Đúng vậy, hiện tại đoán cũng không có ích gì. Chờ 10 ngày nữa rồi tính. Thời gian 10 ngày, trôi qua rất nhanh. Ngô Dục ẩn mình trong mây mù. Các phân thân đang tìm kiếm vị trí của khống chế thời gian chi tháp. Hắn có rất nhiều tai mắt. Mỗi phân thân làm một việc, hiệu suất tìm kiếm gấp đôi so với mấy trăm người tập hợp lại. Vì vậy lần này, Ngô Dục đã tìm được khống chế thời gian chi tháp trước tiên. Vì có người đang ở trong đó, Ngô Dục không dám lại gần, mà chỉ để một phân thân ở lại đó, chủ yếu là để xem người kia có ra ngoài khi thời gian tới hay không. Trong mấy ngày qua, Ngô Dục đã tìm hiểu được rằng, người trước đây vào khống chế thời gian chi tháp đã bị tấn công bất ngờ. Người này là Nhạc Đế Tử, có người nói đây là con trai của Viêm Hoàng Cổ Đế. Người mạnh mẽ nhất trong Viêm Hoàng quốc gia cổ, một vị đế hoàng cổ xưa. Viêm Hoàng Cổ Đế đã sống lâu vô cùng, có rất nhiều dòng dõi, dường như có mấy đời chất trai, nhưng vẫn tiếp tục sinh ra con trai. Nhạc Đế Tử là người con thứ 72 của Viêm Hoàng Cổ Đế. Dưới Nhạc Đế Tử còn có hơn 20 người em trai, và ít nhất vài tháng trước, vẫn còn có con trai được sinh ra. Rõ ràng, dòng dõi của Viêm Hoàng Cổ Đế rất đông, nhưng không phải chỉ một người phụ nữ sinh ra tất cả. Về việc Viêm Hoàng Cổ Đế tại sao không chỉ có một đạo lữ, mà lại có nhiều nữ nhân như vậy, Minh Lang giải thích rằng, Viêm Hoàng quốc gia cổ đế hoàng từ trước đến nay đều đi ngược lại với quy tắc của tu đạo giới thần tiên. Đây là điều rất hiếm thấy trên thế gian. Hoàng đế có hậu cung 3.000 giai lệ, mỗi người đều là những tu sĩ mạnh mẽ, thậm chí số lượng không chỉ có 3.000 người. Điều này thực sự giống như các hoàng đế nhân gian, quốc gia nào cũng vậy, dù cho là tu tiên hoàng triều, chế độ vẫn như vậy. Nếu trước kia Ngô Dục trở thành hoàng đế, hắn cũng sẽ lập hậu cung, sắp xếp đủ các cung phi, đến lúc đó sẽ có cả trăm, thậm chí hàng ngàn nữ nhân. Nhạc Đế Tử tuy chỉ là một trong những người con trai gần trăm tuổi của hoàng đế, nhưng dưới 50 tuổi, hắn thực sự đứng đầu, thậm chí vượt qua cả những người anh em của mình. Hiện nay, cảnh giới của hắn đã đạt đến nguyên thần hóa hình cảnh tầng thứ 6. Ngô Dục nghe xong mà sợ hãi, đế tử quả thật không giống người bình thường. Tuổi còn trẻ nhưng đã mạnh mẽ hơn Thái Hư Thánh Chủ hay Viêm Hoàng Thánh Chủ rất nhiều. Cái gọi là quán nhật của Ngô Dục quả thật có thể thành công. Một là nhờ may mắn, hai là do tận dụng được hoàn cảnh, ba là vì quán nhật thực sự rất lợi hại. Nhưng ba người kia đều thiếu sót một phần. Bây giờ, Ngô Dục không thể đứng vững ở nơi này nữa. Về cảnh giới họ cao hơn Ngô Dục 10 tầng trở lên, mà tuổi lại chẳng chênh lệch bao nhiêu. Hơn nữa, Nhạc Đế Tử cũng chưa phải là người mạnh nhất trong thế giới Diêm Phủ, chỉ có thể xếp vào một trong những người mạnh nhất dưới 50 tuổi. Bởi vì thế giới Diêm Phủ có rất nhiều thiên tài yêu nghiệt, không phải ai cũng nhất định vào Thái Cổ Tiên Lộ. Ít nhất, Nhạc Đế Tử đã biết được chuyện về Thôn Thiên Ma Tổ. Nếu như sau khi hắn rời đi, báo cho Viêm Hoàng quốc gia cổ người trong hoàng thất, chắc chắn sẽ có người chú ý đến. Thế nhưng, hỏa nguyên cổ tinh thạch quý trọng đến mức này sao? Để cho một đế tử cũng phải vào đây cướp đoạt. Ngô Dục cảm thấy điều này vượt qua sự tưởng tượng của mình. Hiện tại, cổ tinh thạch rất ít, vì vậy không còn cách nào khác. Hẳn chỉ có thể chờ đợi 10 ngày trôi qua. Nếu như phân thân gặp phải cơ quan thú, gần như không thể đánh bại một cách độc lập. Nhưng nếu là bản thể đối mặt, Ngô Dục sẽ tận lực bắt giữ. Trong 10 ngày qua, hắn đã thu thập được 3 cơ quan thú để chế tạo trận pháp, coi như cũng có chút thành quả. Thực tế, ngoài những người của Viêm Hoàng quốc gia cổ đang truy đuổi Ngô Dục, hầu hết mọi người đều đang săn giết cơ quan thú. Trong khi đó, cổ tháp phần lớn không có ai vào, vì với bọn họ, việc ở lại nơi đây là một sự lãng phí thời gian. Trong suốt quãng thời gian đó, Ngô Dục cũng gặp phải không ít người của Viêm Hoàng quốc gia cổ, nhưng đa phần đều là phân thân của hắn. Mỗi lần gặp mặt, đối phương không nói hai lời mà lập tức chặn đường tấn công. Tiếc là Ngô Dục chỉ có thể hủy diệt phân thân của mình. Những lời đe dọa, uy hiếp này thực sự không có ý nghĩa gì. Vào một ngày, phân thân của Ngô Dục gặp phải Lam Điền Ngọc. Lam Điền Ngọc là người độc thân. Khi thấy phân thân của Ngô Dục, hắn tưởng rằng đó chính là bản thể, vì vậy vô cùng hưng phấn tiến lên, ôm chầm lấy Ngô Dục rồi ngước mắt lên nhìn. nói, huynh đệ, đúng là thần thật, rốt cuộc cũng gặp được ngươi, không ngờ gây ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi vẫn có thể ở lại đây, trong thái cổ tiên lộ, thật sự là khiến ta khâm phục. Ngô Dục nghiêm túc nói, trước đây về chuyện thôn thiên ma tổ, ta phải cảm ơn ngươi, thực tế, chính vì Lam Điền Ngọc xuất hiện mà Ngô Dục mới có can đảm đến cướp đoạt hỏa nguyên cổ tinh thạch. Chuyện này ta thật sự xuyên qua thời gian, cuối cùng vẫn là nhờ vào ngươi. À, đúng rồi, mấy ngày qua ta thấy người của Viêm Hoàng quốc gia cổ đang điên cuồng tìm ngươi. Có người có nói Khương Kỳ quân muốn giết người, và họ bảo rằng dù ngươi có rời khỏi thái cổ tiên lộ, họ cũng sẽ đuổi theo đến Đông Thắng Thần Châu. Huynh đệ, nếu ngươi nghe lời ta, hãy trả lại hỏa nguyên cổ tinh thạch cho họ, cứ tiếp tục như vậy, sẽ rất bất lợi cho người đấy. Ngô Dục lắc đầu cười đáp, đã muộn rồi. Thứ nhất, hỏa nguyên cổ tinh thạch ta đã sử dụng hết. Thứ hai, dù ta có trả lại cho họ, họ cũng chỉ đến đánh dấu ấn ta thôi. Người yên tâm, ta có một chút tự tin để giằng co với họ. Mặc dù không chắc chắn lắm, nhưng ít nhất sau khi giải quyết xong chuyện với thôn thiên ma tổ, ta không còn lo lắng gì nữa. Bây giờ, làm gì thì làm, cứ xông lên thôi. Khâm phục, khâm phục, người quả thực là thần nhân của thời đại này. Sau này nếu có dịp đến Viêm Hoàng cổ vực, nhớ ghé qua ta ở Lam Dực Bạo Phong Cốc, ta sẽ chiêu đãi ngươi nồng hậu. Lam Điền Ngọc không còn do dự, mà tin tưởng Ngô Dục. Hắn tiếp tục trò chuyện với Ngô Dục, rồi nói về việc mình đang tìm Thủy Nguyên Tinh Thú Vương để thu thập Thủy Nguyên Cổ Tinh Thạch. Ngô Dục lúc này mới biết, hóa ra Thủy Nguyên Cổ Tinh Thạch vẫn chưa có tung tích rõ ràng. Thực ra cũng không phải là không rõ tung tích, có lẽ chỉ là người ta cố tình giữ bí mật mà thôi. Dựa vào tình huống của ngươi, không ai dám công khai bảo mình có báu vật đâu. Nếu thật sự có người có được, người đó quả là may mắn, Ngô Dục nói. Đương nhiên, cũng có thể là Thủy Nguyên Cổ Tinh Thạch vẫn đang lẩn khuất đâu đó trong mây trắng này. Không làm phiền người nữa, ta cũng đi tiếp con đường của mình đây, khi nào có dịp sẽ gặp lại. Lam Điền Ngọc nhiệt tình ôm Ngô Dục một lần nữa, rồi chuẩn bị rời đi. Ngay lúc đó, bỗng nhiên có một người xuất hiện trước mắt họ. Ngô Dục nhìn thấy, đó là người của Viêm Hoàng quốc gia cổ. Hắn có chút ấn tượng về người này. Người đó có vóc dáng rất cao lớn, mái tóc vàng óng và rối bù, thân thể giống như dã thú, vô cùng hung dữ. Đôi mắt của hắn trừng trừng nhìn Ngô Dục và Lam Điền Ngọc. Bỗng nhiên, hắn nở một nụ cười trầm đục, âm thanh rất thô bạo nói, tôi biết, ngươi chỉ là phân thân của hắn thôi, nhưng sao các ngươi lại thân mật thế? Tôi sẽ nói cho các ngươi biết, tôi đang đợi hắn ở đây, nếu hắn không đến, tôi sẽ giết hắn. Hắn nói về mình, chính là Lam Điền Ngọc. Trong thái cổ tiên lộ này, Lam Điền Ngọc có thể xem là người bạn duy nhất của Ngô Dục, chỉ có hắn, từ khi bắt đầu đã đồng ý giúp đỡ Ngô Dục. Khi ấy Ngô Dục cũng chưa bộc lộ bất kỳ thủ đoạn nào, hắn đơn giản chỉ là vì tấm lòng thiện lương và hiếu khách. Trong thái cổ tiên lộ này, ai bị uy hiếp cũng không đáng kể, nhưng trước mắt, người của Viêm Hoàng quốc gia cổ đã nhận ra Ngô Dục có nghĩa khí. Lam Điền Ngọc gọi Ngô Dục là huynh đệ, mặc dù mối quan hệ giữa họ chưa sâu, nhưng Ngô Dục có nguyên tắc, ít nhất là không làm liên lụy tới những người tốt với mình. Vì vậy, bản thể của hắn đã nhanh chóng hướng về phía này. Dĩ nhiên, người tóc vàng tráng hán này cũng có mục đích, hắn muốn dẫn dụ bản thể Ngô Dục ra. Tin, chắc rằng, lúc này hắn cũng đã thông báo cho những người khác, sau đó, tất cả chỉ là xem ai nhanh hơn trong cuộc đua giành từng giây. Tuy nhiên, phân thân của Ngô Dục dĩ nhiên sẽ kéo dài thời gian. Nếu có thể, người trước mắt này, ánh mắt thô bạo, động tác như dã thú, trên mặt còn có những vết tích dễ thấy như vết độc trùng. Khí thế của hắn mạnh mẽ như núi, không chỉ có nguyên lực tử phủ, mà còn có phương pháp tinh thần mạnh mẽ, rõ ràng là một tồn tại nguyên thần hóa hình cảnh. Mặc dù hắn không mạnh bằng Khương Kỳ Quân, nhưng ít nhất cũng ngang hàng với Khai Dương Kiếm Tiên và những người khác sắp xỉu. Tuy rằng trong quân đội Viêm Hoàng quốc gia cổ, hắn không phải là nhân vật quan trọng, nhưng ở Đông Thắng Thần Châu, hắn đã là một thế lực ngang ngược. Đối mặt với một cường giả nguyên thần hóa hình cảnh như vậy, Ngô Dục thậm chí còn không chắc chắn với bản thể của mình. Trước kia, hắn chỉ ở tầng thứ 10 của tử phủ Thương Hải Cảnh, chưa chắc đã có thể chống đỡ được. Mặc dù lần này đã có tiến bộ lớn, nhưng hắn vẫn chưa thử sức, không rõ ràng mình và nguyên thần hóa hình cảnh có sự chênh lệch gì, nuôi là người phương nào, ta không chiến với những kẻ vô danh. Ngô Dục lấy phân thân ra, cố gắng tạo vẻ bí ẩn, đứng trước Lam Điền Ngọc, công thâu quật nở nụ cười nói, đừng che giấu ta, ngươi nhất định là phân thân, ngươi có nhiều phân thân như vậy, ta không tin người vừa gặp lại là người bản thể, mau cho ngươi bản thể ra đây, ta muốn động thủ. Lam Điền Ngọc ngạc nhiên, nói, công thâu quật, ta không có gây sự với ngươi, ngươi lại lợi dụng tính mạng của ta để đối phó với hắn, thật sự là đê tiện, không ổn chút nào. Tên tráng hán công thâu quật nhếch miệng cười, nói, ngươi là cái gì? Lam Dực Bạo Phong Cốc chẳng qua là một thế lực nhỏ dựa vào Viêm Hoàng quốc gia cổ để sinh tồn, mà việc có thể phát triển lớn như vậy là vinh hạnh của ngươi. Giết ngươi, cha ngươi cũng chỉ có thể làm tôn tử trước mặt ta. Quá phận rồi. Lam Điền Ngọc sắc mặt tái nhợt, tức giận đến run lên. Ngô Dục nhìn thấy người trước mặt, tên là Công Thầu Quật, là người thuộc Viêm Hoàng Quốc gia cổ, từ Tiền Quỳ Phủ. Cha của hắn là Đông Nguyên Đại Tướng, là người có đức cao vọng trọng và thực lực cực kỳ mạnh mẽ, còn được coi là một trong những người cầm quyền trong phủ. Hơn nữa, cha của hắn là phủ chủ của Tiền Quỳ Phủ, cũng chính là phụ thân của Kim Loan Quận Chúa, người bạn thân của Khương Kỳ Quân. Lam Đề Ngọc nhanh chóng giới thiệu về Công Thâu Quật cho Ngô Dục. Thực lực của hắn đã đạt đến nguyên thần hóa hình cảnh, tầng thứ nhất. Hóa ra, Công Thâu Quật là bạn của Khương Kỳ Quân. Thực ra, hắn và cha mình đều thuộc tầng lớp cao cấp của Viêm Hoàng Quốc gia cổ, và mỗi người trong Tiền Quỷ Phủ đều là những bá chủ trong Diêm Phù thế giới. Nguyên thần cảnh, tầng thứ nhất. Ngô Dục thầm nghĩ, trái tim đập mạnh. Hắn không ngờ rằng mình sẽ phải đối mặt với một người có thực lực nguyên thần cảnh như vậy. Tuy Công Thâu Quật còn trẻ tuổi, nhưng khả năng giao chiến của hắn có thể tương đương với việc khiêu chiến với Khai Dương Kiếm Tiên, thậm chí còn mạnh hơn. Hơn nữa, Công Thâu Quật đã triệu tập thêm người, lần này đến Lam Điền Ngọc, cơ hội sống sót của hắn rất mong manh. Nhưng Ngô Dục quyết tâm không để bạn bè bị liên lụy, đây là nguyên tắc của hắn, và hắn chắc chắn không lùi bước. Công Thâu Quật bỗng nhiên quát lớn, cầm miệng, đừng có phí lời nữa. Lời nói vừa dứt, khí thế của nguyên thần cảnh đột nhiên phát ra, khiến Lam Điền Ngọc lập tức bị áp chế, không thể lên tiếng. Công Thâu Quật không trực tiếp ra tay vì muốn giữ Lam Điền Ngọc lại, để có thể chờ đợi Ngô Dục bản thể đến. Nếu hắn giết Lam Điền Ngọc ngay lập tức, có thể Ngô Dục sẽ không đến nữa. Nhưng Lam Điền Ngọc bỗng nhiên cười lớn, nói, ngươi cho rằng ngươi có thể dễ dàng điều khiển ta như vậy sao? Sau đó, hắn quay sang Ngô Dục cười nói, lần này hành trình Thái Cổ Tiên Lộ, được gặp ngươi quả là điều đáng giá. Sau khi ta ra ngoài, ta nhất định sẽ tuyên dương về sự việc của Thôn Thiên Ma Tổ. Ngô Dục trong lòng chấn động, hắn và Công Thâu Quật đều biết Lam Điền Ngọc muốn làm gì, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Lam Điền Ngọc không nói nhiều, trực tiếp bóp nát Thái Cổ Tiên Phủ trong nháy mắt. Hắn biến mất khỏi tầm mắt hai người. Cả hai đều không ngờ rằng Lam Điền Ngọc lại hành động dứt khoát như vậy. Thực tế mọi người đều biết Công Thâu Quật chỉ nói vậy để ép Ngô Dục bản thể đến, khiến Ngô Dục phải cảm thấy lo lắng. Hắn không thật sự muốn giết Lam Điền Ngọc, vì mục đích của hắn không phải là Lam Điền Ngọc. Nếu hắn hành động tùy tiện, sau khi ra ngoài cũng sẽ phải chịu phạt. Lam Điền Ngọc có lẽ hiểu rõ điều này, nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến Ngô Dục, hắn đã hành động dứt khoát và đi thẳng. Sau khi Lam Điền Ngọc rời đi, Công Thâu Quật không còn cách nào để uy hiếp Ngô Dục nữa. Tuy vậy, Ngô Dục vẫn cảm thấy mình có phần thiếu nợ Lam Điền Ngọc. Nếu không phải vì mình, có lẽ hắn ở Thái Cổ Tiên Lộ còn có thể thu hoạch được nhiều thứ khác. Nhìn thấy Lam Điền Ngọc vừa rời đi, Công Thâu Quật sửng sốt một lúc, rồi bỗng nhiên nổi giận, vung quyền đánh tan một phân thân của Ngô Dục. Đáng chết, Lam Điền Ngọc, sau khi ra ngoài, ta nhất định sẽ không tha cho người. Hai người đều hiểu rõ, Công Thâu Quật chỉ muốn đối phó với Ngô Dục, nhưng Lam Điền Ngọc lại không để hắn mặt mũi. Hắn tin chắc rằng Ngô Dục bản thể sẽ không còn ở đây nữa, vì vậy hắn vội vã phát ra rất nhiều bản đôi phù, thông báo cho những người khác về tình hình, tránh để họ đến muộn rồi trách móc, đặc biệt là Kim Loan Quận Chúa. Lần này xong rồi, gặp Quận Chúa chắc chắn ta sẽ bị mắng một trận, không biết bao lâu rồi không phản ứng ta. Đáng chết Lam Điền Ngọc, đáng chết Ngô Dục. Hắn tính tình nóng nảy, lúc này vung quyền đấm vào ngực để hả giận. Chỉ trong tích tắc, hắn không ngờ rằng một luồng lực lượng khủng khiếp lại xuyên qua, làm hắn giật mình quay lại và thấy một bóng người màu vàng óng xông tới, trong tay người đó cầm một cây trường cô đạo khí đâm xuyên vào. Công Thâu Quật kinh hãi, trong lúc mạo hiểm nhanh chóng lấy đạo khí ra để đỡ, nhưng sức mạnh bá đạo vẫn khiến hắn bị chấn động bay ra ngoài, hai tay tê dại, khí huyết quay cuồng. Ngô Dục, Công Thâu Quật không thể tin vào mắt mình, nhìn thấy Ngô Dục cầm đạo khí trong tay, đó rõ ràng là bản thể Lam Điền Ngọc đã đi rồi, sao hắn còn tới làm gì? Công Thâu Quật hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này, hắn mới vừa phát đi bản đôi phủ, lúc này không có thời gian để truy cứu nữa, vì Ngô Dục đã tiếp tục tấn công. Thực tế, khi Lam Điền Ngọc rời đi, Ngô Dục đã đến gần nơi này, chỉ thiếu một chút, hắn vốn không cần phải xuất hiện, nhưng cơn giận này, hắn không thể nuốt trôi. Lam Điền Ngọc đã bị bức ép rời đi, nhận được sự chú ý của hắn, ta cũng không thể để hắn cứ thế rời đi mà không làm gì. Công Thâu Quật, ngươi cũng phải ra ngoài cho ta. Ngô Dục không biết bao nhiêu người từ Viêm Hoàng Quốc gia cổ đã đi ra, nhưng ít nhất hắn có thể nói về chuyện Thôn Thiên Ma Tổ, và nếu có cơ hội hắn còn muốn cướp lấy Thái Cổ Tiên Phủ. Công Thâu Quật coi thường hắn, vì vậy hắn vẫn còn cơ hội. Lúc này Ngô Dục cầm Hãn Hải Bạo Long trụ trong tay, thân thể đã biến hóa trở nên tráng kiện như Công Thâu Quật, cái nhìn đỏ rực, khuôn mặt thô bạo, Long Tôn Vương Phật không xấu thể, nhìn càng thêm cuồng bạo. Mặc dù tử phủ nguyên lực của hắn không bằng đối phương, nhưng với khí thế hiện tại, hắn đã áp chế Công Thâu Quật một bậc. Đặc biệt là Long Tôn Vương Phật không xấu thể, trong cơ thể hắn, hàng vạn nội long rít gào, đây chính là cơ thể đứng đầu trong thế gian. Với sự đối lập này, Công Thâu Quật cũng cảm thấy bị Ngô Dục chấn động đôi chút, kỳ quái. Người còn dám xuất hiện, thực sự là đầu óc ngốc nghếch, không biết chữ, chết, viết như thế nào sao? Công Thâu Quật nghiến răng nghiến lợi, nhưng thực tế trong lòng hắn lại mừng như điên. Đối phương đã tự đưa cơ hội đến, đây là lúc để hắn lập công. Trung ương thiên đế tôn thần thuật, Ngô Dục đáp lại bằng cách sử dụng một thần thuật mạnh mẽ. Khi đó, cơ thể hắn trở nên cực kỳ mạnh mẽ, da thịt toàn thân chuyển thành màu vàng, giống như được đúc bằng hoàng kim. Trò mèo, là hậu đạo thuật. Công Thâu Quật cười lạnh, cho rằng chỉ có thân thể ngươi là đủ sao? Hắn giang hai tay ra, ngọn lửa đỏ thắm bao phủ cơ thể, chói lọi cả trời đất. Ở trung tâm của đám lửa, trên người hắn xuất hiện 9 vầng mặt trời chói chang, phân bố ở đầu, hai tay, hai chân và cả trong thân thể. Quả nhiên Công Thâu Quật không chỉ có nguyên lực tử phủ mạnh mẽ, mà còn sở hữu một thân thể cực kỳ cường hãn, cửu dương đại nhật thân thể. Khi thân thể không còn nhìn thấy, ngọn lửa hừng hực bao quanh, 9 vầng mặt trời lấp lánh trên nền mây trắng, khiến chúng trở nên chói mắt và hấp dẫn tột cùng. Thái A Viêm thần biến, nhưng chưa dừng lại ở đó. Sau khi thể hiện cửu dương đại nhập thân thể, một biến hóa mới lập tức xảy ra. Một âm thanh uy nghiêm từ đầu đó vang lên, vang vọng trong mây trắng. Ngọn lửa liệt hỏa bùng cháy trên cơ thể, dần dần bao phủ một bộ giáp thần kỳ được tạo thành từ thần thông. Bộ giáp cổ xưa và kỳ diệu không dính vào thân thể Công Thâu Quật, mà bao quanh hắn, giống như hắn đã tiến vào trong cơ thể một vị viễn cổ cường giả. Ngô Dục cũng chú ý đến đạo khí này. Minh Lai nhận ra đó là đạo khí, nàng nói, đây thật giống như là tiền tuyền Long Côn, có lịch sử rất lâu dài. Vào thời đại của ta, nó từng xuất hiện trong tay một người Viêm Hoàng quốc gia cổ, người đó quả thực rất đáng ghét. Bây giờ có lẽ nó đã truyền lại cho hậu nhân của hắn. Minh Lai nhớ rõ đạo khí này, chắc chắn không đơn giản, ít nhất, nó không thể nào thua kém Hãn Hải Bạo Long Trụ. Hiện tại, Công Thâu Quật thực sự đang thể hiện những thủ đoạn khủng khiếp. Một khi khiêu chiến hắn, đó chính là khiêu chiến Ngô Dục đến cực hạn, tiến lên. Đến lúc này, không còn đường lui, chỉ có thể chiến đấu quyết liệt. Từ khi gặp nhóm thiên tài siêu cấp của Diêm Phù Thế Giới, Ngô Dục rất lâu rồi mới có một trận chiến vui sướng đến như vậy. Khi thế chiến đấu mãnh liệt trong người hắn bùng phát mạnh mẽ, nhưng Công Thâu Quật vẫn tiếp tục miệt thị hắn, cười lạnh nói, chỉ là một cái vật lớn từ hoang vu phong ma chi châu mà ra, mà lại dám cùng ta Viêm Hoàng chính thống giao chiến, hôm nay để ngươi thấy cái gì gọi là thực lực. Thực ra, Ngô Dục rất vui mừng vì mình được sinh ra ở Đông Thắng Thần Châu, trong một gia đình phàm nhân thuộc Tiên Quốc. Chính vì xuất thân như vậy, hắn mới có thể nhìn nhận rõ ràng mọi cấp độ trong thế giới này. Đồng thời đối với thế giới vô hạn và không ngừng phát triển, hắn giữ một sự kính nể và hiếu kỳ, chứ không phải là kiêu ngạo hay tự mãn, thậm chí là ngạo mạn, miệt thị người khác. Hắn luôn giữ vững sự tôn trọng đối với chính mình, để khi đối chiến, có thể phát huy được trọn vẹn trạng thái. Nếu không, bất kỳ sự lơ là nào cũng sẽ làm quấy rối chính mình, tạo cơ hội cho đối phương lợi dụng. Chẳng hạn như, khi Ngô Dục thấy trong thái cổ tiên lộ, những người biết thân phận của hắn hoặc có cảnh giới thiên tài siêu cấp, đa phần đều rất ngạo mạn, ví dụ như Vân Thái Tử, Khương Kỳ Quân và cả Công Thâu Quật trước mắt. Công Thâu Quật mang trong mình sự ngạo mạn và phẫn nộ. Nếu chỉ xét trên phương diện thiên nhiên, hắn coi mình như một mãnh hổ, còn Ngô Dục lại giống như một con sơn dương thách thức, thậm chí là một con thỏ nhỏ. Quỳ xuống dập đầu cho ta, Công Thâu Quật gầm lên giận dữ. Thân thể hắn hóa thành cửu dương đại nhật và Thái A Viêm thần biến, tay cầm đạo khí tiền tuyền Long Côn. Lực lượng nguyên thần hóa hình cảnh của hắn làm trụ cột, khí thế bao trùm, chiến ý ngập tràn. Khi hắn vung chiếc Long Côn, có tiếng rồng gầm vang dội, chấn động không gian xung quanh. Đùa à? Ngô Dục cười lạnh, nhanh hơn đối thủ xuyên qua tầng mây. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã cầm Hãn Hải Bạo Long Trụ và lao vào va chạm mạnh mẽ với đối phương. Ầm ầm, hai cây côn va chạm mạnh mẽ. Công Thâu Quật vốn là một người chuyên về đối kháng trực diện, luôn dùng sức mạnh tuyệt đối để đánh bại đối thủ. Hắn rất am hiểu về đạo thuật và thần thông, theo một con đường chiến đấu tương tự. Khi lần đầu giao chiến trực diện, hắn nghĩ sẽ có thể dùng một côn đẩy lùi Ngô Dục, thậm chí khiến hắn trọng thương. Nhưng không ngờ, khi hai cây côn va chạm, dù hắn dùng tất cả sức mạnh, vẫn không thể đánh bại Ngô Dục. Tiền tuyền Long Côn và Hãn Hải Bạo Long Trụ va vào nhau. Mặc dù Ngô Dục không thể chống lại sức mạnh của tử phủ nguyên lực, nhưng không hiểu sao, lực lượng của Ngô Dục vẫn cực kỳ khủng khiếp. Hắn không hề bị bức lùi, mà khí thế vẫn bàng bạc, làm cho mây mù xung quanh bùng nổ vù. Những đám mây khổng lồ tỏa ra khắp bốn phương. Ôi Công Thâu Quật, ngươi là nữ nhân sao? Mới có chút khí lực ấy mà. Ngô Dục cười mỉa. Sau khi lấy Long Tôn Vương Phật không xấu thể để chịu đựng sự công kích, hắn nở nụ cười, nhận ra mình đang ở cấp độ nào. Một chiêu của Công Thâu Quật không thể đẩy lùi được Ngô Dục, mà lại còn khiến hắn trở thành trò cười. Điều này khiến Công Thâu Quật tức giận đến cực điểm, gầm lên một tiếng, lần thứ hai cùng Ngô Dục cứng đối cứng. Hai người tiếp tục giao đấu giữa những đám mây trắng, tạo nên những trận cuồng phong như long trời lở đất. Cả hai bên đều sử dụng đủ mọi thủ đoạn, các loại thần thông đạo thuật cùng bay, thậm chí thân thể cũng trực tiếp va chạm. Cả hai, Hoàng Kim Tiên Viên và đối phương Thái A Viêm Thần Biến, thực sự giống y hệt nhau, tử chiến dưới sự va chạm mãnh liệt, dĩ nhiên không phân ra thắng bại. Không ngờ Long Tôn Vương Phật không xấu thể, lại có thể để ta đối phó nguyên thần hóa hình cảnh. Ngô Dục vô cùng kinh hỉ, lòng tự tin của hắn đã quay trở lại trong cơ thể, muốn chết. Công thâu quật không bắt được Ngô Dục, điều này làm cho hắn càng thêm phiền muộn và từ từ mất đi sự cân bằng. Thân thể Ngô Dục cường hãn đến mức khiến hắn hoảng sợ, hắn biết chỉ có thể dựa vào tử phủ nguyên lực mới có thể áp chế được Ngô Dục. Nhưng cơ thể Ngô Dục thật sự rất mạnh mẽ, khó mà tưởng tượng được người thiếu niên hoang dã này từ đâu có năng lực như vậy để có thể đạt được bước này. Càng giao chiến, nhìn thấy Ngô Dục liên tục tung ra các thủ đoạn, công thầu quật càng bị chấn động. Mặc dù hắn vẫn chiếm ưu thế, nhưng hắn phát hiện dù cho hắn dùng tiền tuyển long cô nện mạnh vào ngực Ngô Dục, khiến đối phương suýt nữa rơi vào ao hãm, Ngô Dục vẫn bình thản không hề dao động. Quan trọng là dù bị thương như vậy, Ngô Dục rất nhanh sẽ tự hồi phục. Thân thể bất tử này khiến công thâu quật vừa thèm muốn lại vừa hoảng sợ. Càng chiến đấu, tâm trạng của hắn càng dao động. Dù hắn vốn ngạo mạn, nhưng từ khi bắt đầu chiến đấu đến giờ, sự ngạo mạn ấy đã chịu đựng một cú đả kích nặng nề chưa từng có. Không thể nào, công thâu quật trong lòng run rẩy. Nghĩ một lúc, hắn là một trong những thiên tài của Viêm Hoàng quốc gia cổ, vậy mà người này chỉ có tử phủ thương hải cảnh tầng thứ 5 lại có thể chiến đấu ngang hàng với mình. Ý nghĩa của điều này là gì? Ngô Dục nhìn thấy sự hoảng loạn trong ánh mắt của hắn, chỉ khẽ cười gằn, đây chính là thời khắc mà hắn chờ đợi, cơ hội đến rồi, giết người thì giết tâm trước, nếu muốn đánh bại một người, trước hết phải phá vỡ tinh thần của họ. Công thâu quật đã chiến đấu lâu mà không thắng, tâm lý hoảng loạn, chấn động không thể thoát khỏi ánh mắt của Ngô Dục. Chỉ trong một khoảnh khắc, Ngô Dục không nói không rằng, chỉ dùng một côn đơn giản nhưng lại đột ngột sử dụng bạo lực thuật. Trong nháy mắt, thân thể vốn đã tráng kiện của hắn lại tăng cường thêm 2 lần, sức mạnh mạnh mẽ đập xuống. Đây chính là cú đòn mà ngay cả Khương Kỳ Quân cũng phải đứt tay khi nhận. Ngô Dục nổi giận gầm lên một tiếng, phá tan tầng mây, đập thẳng xuống đầu công thâu quật. Trong khi công thâu quật kéo lại, định dùng tiền tuyền long côn để ngăn cản Ngô Dục, lần này Ngô Dục hoàn toàn chiếm ưu thế về sức mạnh, khiến công thâu quật hai tay phun máu, tiền tuyến long côn từ tay hắn bay ra xa. Ngô Dục nhắm vào hướng đó, và một phân thân của hắn ở ngay gần đó, không khách khí, lập tức ôm lấy tiền tuyến long côn trở về. Công thâu quật trong lòng rung động, sắc mặt hoảng loạn, vội vã triệu hồi tiền tuyến long côn, một vũ khí có thể bộc phát sức mạnh lớn để tránh né. Tuy nhiên, đạo khí này muốn thoát ra khỏi sự khống chế của Ngô Dục phân thân là điều gần như không thể. Ngay lúc này, Ngô Dục lập tức quất bay đạo khí của đối phương, sau đó rút ra Thiên Đế Bảo Tháp. Trong suốt nửa năm qua, Ngô Dục đã hoàn toàn nắm vững Thiên Đế Bảo Tháp, một trong những đạo khí mạnh nhất Đông Thắng Thần Châu. Quả thật, uy lực của nó rất đáng sợ. Trên tháp, Thiên Đế Quân Lâm trận là chủ trận, còn hai đại công kích trận pháp là phụ trợ. Một trong số đó chính là Vũ Thiên Vương Kẻ Ách trận. Thiên Đế Bảo Tháp sẽ phủ đầu, trấn áp một tồn tại gọi là Vũ Thiên Vương trong tháp, khiến bảo tháp phát ra sức mạnh vô song, mạnh mẽ như hàng nghìn ngọn núi tụ lại. Trận pháp thứ hai là 9 Huyền Luyện Ngục trận. Trận pháp này có thể giam cầm đối thủ bên trong Thiên Đế Bảo Tháp và kích hoạt trận này, biến bảo tháp thành một luyện ngục khủng khiếp với 9 kiếp nạn liên tiếp, đánh giết không ngừng. Đây là một trong những phương thức đáng sợ nhất mà Ngô Dục có. Khi Ngô Dục đánh thương đối phương, nhân cơ hội đó, hắn lập tức lấy ra Thiên Đế Bảo Tháp. Trong nháy mắt, bảo tháp lớn lên, xuất hiện trên đỉnh đầu công thâu quật. Đây là một tòa bảo tháp màu vàng, trên tháp có rất nhiều phù điêu của các đế hoàng, tạo ra một khí thế uy nghiêm. Đặc biệt, khi Ngô Dục ra tay, những phù điêu này đều mở mắt, như thể các đế hoàng từ các thời đại khác nhau đang quan sát. Vũ Thiên Vương Kẻ Ách trận, Ngô Dục dùng hết sức lực của mình để kích hoạt trận pháp, ngay lập tức Thiên Đế Bảo Tháp phát ra ánh sáng rực rỡ. Trong ánh sáng, một bóng người xuất hiện bên trong tháp, khí thế mạnh mẽ, chiến ý vượt xa tưởng tượng. Người này chính là chiến thần sinh ra từ trận pháp, ý chí chiến đấu mạnh mẽ, tạo ra một đòn thần uy áp lực, trực tiếp đè ép công thâu quật. Vũ Thiên Vương Kẻ Ách trận vận hành, Thiên Đế Bảo Tháp quay cuồng biên cuồng rồi đột ngột nện xuống. Không ai biết nó mang theo bao nhiêu sức mạnh, chỉ thấy nó phủ xuống đầu công thâu quật. Đối mặt với đòn này, công thâu quật tức khắc đấm ra một quyền, một đạo thần quyền nhằm vào tháp trên đầu, nhưng chỉ thấy cánh tay của hắn nổ tung, vỡ vụn thành xương máu, còn Thiên Đế Bảo Tháp vẫn tiếp tục nện xuống, chỉ thiếu một chút nữa là đầu hắn cũng bị nghiền nát. Công thâu quật lúc này bị đánh cho hoàn toàn rối loạn, trong mắt tràn ngập sự hoảng loạn. Ngươi, hắn định nói ra lời uy hiếp, nhưng Ngô Dục đã nhanh hơn, Khi Vũ Thiên Vương cái ách trận hoàn thành, hắn ngay lập tức chuyển sang vận chuyển trận pháp kinh khủng hơn, chín huyền ngục trận. Đây chính là phương pháp Ngô Dục đã chuẩn bị từ lâu để đối phó với người này. Ngay lúc đó, đế bảo tháp bỗng nhiên trở nên lớn hơn và thô to hơn rất nhiều. Vị trí căn nguyên của tháp bỗng chốc biến thành một khoảng trống. Lần này, tháp phủ xuống chính là đập trúng công thâu quật, khiến hắn bị vỡ đầu và chảy máu. Trong lúc tầm nhìn mơ hồ, nếu là bình thường hắn vẫn có thể né tránh, nhưng lần này thì không thể. Ngô Dục thành thơi và dễ dàng thành công, dễ như ăn cháo, liền vây được đối thủ trong đế bảo tháp, chín huyền luyện ngục trận. Sau khi thành công, đế bảo tháp trong nháy mắt thu nhỏ lại, cuối cùng rơi vào tay Ngô Dục. Ngô Dục nắm tháp trong tay, lấy toàn bộ sức lực của mình vận chuyển trận pháp công kích. Trong một khoảng thời gian, có thể thấy đế bảo tháp phát ra đủ mọi màu sắc, chín loại lực lượng kiếp nạn liên tiếp tấn công công thâu quật, khiến hắn bị giam cầm trong không gian kín, bị nung nóng, thổi đánh liên tục. Bên trong thiên đế bảo tháp, công thâu quật phát ra những tiếng kêu thảm thiết, sắc bén. Ngô Dục, ngươi dám đối xử với ta như vậy? Nếu có cơ hội, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Ta sẽ hủy diệt ngươi và căn cơ của ngươi ở Đông Thắng Thần Châu, giết sạch cả gia đình ngươi. Ngô Dục không đáp lại, vì hắn biết nếu đối phương thực sự làm như vậy, chỉ có thể nói rằng công thâu quật không phù hợp với quy tắc của người tu đạo. Đây là thủ đoạn của quỷ tu, không phải hành vi của một người muốn trở thành tiên. Viêm Hoàng quốc gia cổ mạnh mẽ như vậy, chắc chắn sẽ đặt đạo đức lên hàng đầu. Vì thế, lời của công thâu quật chẳng qua chỉ là lời uy hiếp mà thôi. Mục đích hiện tại của Ngô Dục là dùng chín huyền luyện ngục trận để khiến công thâu quật hôn mê, để hắn có thể thu thái cổ tiên phủ trước tiên, rồi sau đó tiếp tục đi đến Viêm Hoàng cổ vực. Chỉ có vậy thôi, công thâu quật. Không ngờ công thâu quật vẫn còn sức lực. Trong thiên đế bảo tháp, hắn triển khai công thâu bộ tộc đại đạo thần thông, quyền lực bá đạo của hắn suýt nữa khiến thiên đế bảo tháp nổ tung. May mà Ngô Dục kịp thời dùng ý chí chấn áp lại. Đừng phí sức nữa, an tâm mà ngủ đi. Ngô Dục chủ yếu là dùng chín huyền luyện ngục trận để làm cho đối phương rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Trận pháp này có thể khiến đối thủ trong đế bảo tháp ngủ say, hoàn toàn mất ý thức, như vậy sẽ dễ dàng bị tiêu diệt. Ngô Dục không muốn giết hắn, chỉ đơn giản là muốn có được thái cổ tiên phủ mà thôi. Đây là mục tiêu ban đầu của hắn, và kế tiếp mới là mối nguy hiểm. Có lẽ cảm nhận được cơn buồn ngủ đang dâng lên, công thâu quật càng thêm hoảng sợ. Hắn điên cuồng gào thét trong thiên đế bảo tháp, chửi rủa Ngô Dục, mắng mỏ đủ thứ, kể cả tổ tông 18 đời của hắn. Ngô Dục, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Ngày sau, ta sẽ nhất định chém ngươi thành muôn mảnh, mới có thể giải được mối hận trong lòng ta. Khi hắn nói ra câu này, trong tay đã cầm thái cổ tiên phủ. Xem ra, hắn định rời đi. Lần này, Ngô Dục không thể ngăn cản được hắn. Chào tạm biệt, không tiễn. Hắn đuổi Lam Điền Ngọc đi, và Ngô Dục cũng để hắn đi. Dù kết quả như vậy, Ngô Dục vẫn có thể tiếp nhận. Điều quan trọng là, việc đánh bại nguyên thần hóa hình cảnh tầng thứ nhất đã mang lại cho Ngô Dục rất lớn sự tự tin. Công thâu quật không cam lòng, bóp nát thái cổ tiên phủ, quyết định rời khỏi nơi này. Thiên đế bảo tháp giờ đã không còn gì, phải đi nhanh lên mới được. Ngô Dục tất nhiên hiểu rõ, rất nhiều người đang trên đường đến đây, vẫn còn có thu hoạch. Công thâu quật đã rời đi, nhưng tiền tuyền long côn vẫn còn nằm trong tay Ngô Dục. Tiền tuyền long côn hiện tại trở thành vật vô chủ, vì khoảng cách với chủ nhân quá xa, lại bị thái cổ tiên lộ cắt đứt mối liên hệ. Ngô Dục không muốn quan tâm nhiều, liền thu hồi lại, đồng thời triển khai thập thần để rời đi nơi này, cũng điều động một chút phân thân để phân tán sự chú ý của những người khác. Dù sao, với chiến đấu ở Mỹ như thế, rất nhiều người đã tới gần, hắn chỉ có thể chạy thoát trong tích tắc. Mới vừa rời đi, một người quen thuộc xuất hiện gần đó, chính là Khương Kỳ Quân với sắc mặt bình tĩnh. Trong làn mây trắng, nàng mặc áo bào vàng, mái tóc dài bay trong gió, tựa như tiên nữ giáng trần. Nàng có đôi mắt sắc lạnh như giang hồ tê, lông mày tinh tế như ngọc, khuôn mặt đỏ rực, làn da mềm mại như mỡ đông. Nàng cử động uyển chuyển duyên dáng, với nét đẹp tuyệt vời khiến bao người phải ngước nhìn, như một nữ thần khiến cả thiên hạ phải ngả mũ thán phục. Khương Kỳ Quân là người mang huyết thống đế hoàng từ khi sinh ra, uy nghiêm và bá đạo, khiến nàng càng thêm khí thế xâm lấn. Mắt nàng nhìn vào, ý chí mạnh mẽ đến mức khó có ai chinh phục. Là Kim Loan quận chúa của Viêm Hoàng quốc gia cổ, nàng không thiếu người muốn được nhìn thấy nàng, và những người mơ ước có thể được gần gũi với nàng. Khi nàng không tìm thấy Ngô Dục, lại gặp phân thân của hắn, trong ánh mắt tràn đầy sự ghét bỏ. Trước đây nàng luôn muốn hủy diệt hắn, nhưng lần này khi không có tin tức về công thâu quật, nàng chỉ có thể nén giận, lạnh lùng hỏi, xúc sinh, công thâu quật đâu? Ngô Dục phân thân nhìn nàng, không chút sợ hãi, chắp tay sau lưng, đứng giữa mây mù, khóe miệng khẽ cong lên, nói, xúc sinh, người nói ai? Khương Kỳ Quân trầm giọng đáp, dĩ nhiên là nói người. Phong Ba Chi Châu, nơi hoang vu, người và xúc sinh có gì khác nhau? Ngô Dục cười khẩy, nói, hóa ra là Súc Sinh đang nói về ta. Khương Kỳ Quân không phản ứng lại lời chế giễu đó, mà lại nâng giọng lên, hỏi, ta hỏi ngươi, Cổng Thầu quật đầu. Ngô Dục vung tay, bình thản đáp, ngươi tới muộn rồi, ta đã hành hạ hắn một phen. Hắn không chịu nổi, bóp nát thái cổ tiên phù rồi bỏ đi. Khương Kỳ Quân cười nhạt, môi đỏ khẽ động, nói, ngươi trước mặt hắn chỉ là một đám rác rưởi còn muốn đánh bại hắn. Thật là buồn cười, Ngô Dục không hề bối rối, đáp lại, không tin thì ngươi cứ hỏi hắn thử, còn nữa, đừng quên đôi tay nhỏ nhắn của ngươi là ai đã đánh đứt. Lúc này, Ngô Dục cảm thấy mình tự tin hơn nhiều so với trước kia, không còn bị áp chế bởi Kim Lan quận chúa như trước nữa. Khương Kỳ Quân trong lòng bừng mửa giận, không thể kiềm chế, nàng tiến lên một bước, bóp chặt cổ Ngô Dục phân thân, móng tay xuyên qua thịt, sát khí tỏa ra, lạnh lùng nói, ngươi có vẻ rất đắc ý phải không? Việc có thể đào mạng trong tay Nhạc Đế Tử quả thật rất khó tin, có lẽ ngay cả bản thân ngươi cũng không ngờ đến, vì thế trong lòng ngươi chắc chắn đang vui mừng, thậm chí là nở hoa rồi, nhưng ngươi có hiểu rõ mình đang làm chuyện gì không? Ngươi có biết ngươi đang đối đầu với ai không? Ngươi đang đối đầu với toàn bộ Viêm Hoàng quốc gia cổ, điều này đủ để khiến ngươi chết ngàn lần, cũng không đủ tội đâu. Nhạc Đế Tử là ai, ngươi có rõ không? Mô Dục, ngươi còn dám cười sao? Ngươi có biết tương lai của mình sẽ ra sao không? Ngươi sẽ phải trả giá đắt đấy. Nàng nói một tràng dài, đầy kích động, ánh mắt sáng rực, như ngọn lửa thiêu đốt Ngô Dục. Nàng siết chặt Ngô Dục, gần gũi đến mức, nếu đây là Ngô Dục thật, có lẽ nàng còn có thể ngửi thấy mùi hương từ hắn. Nhưng tiếc thay, đây chỉ là phân thân của Ngô Dục mà thôi. Ta không ngu ngốc, đừng có che giấu ta. Người mà ta căm hận nhất chính là ngươi. Những người khác chẳng qua chỉ muốn lấy lại cổ tinh thạch thôi. Khương Kỳ Quân, ngươi chỉ là đang quấy rối vì lòng tự ái tẻ nhạt trong xương tủy. Ngươi khinh thường ta, nhưng ta sẽ khiến ngươi phải nghiến răng nghiến lợi mà ngươi chẳng làm gì được ta. Điều này làm ngươi khó chịu, nhưng nói cho cùng, ta đã trả giá để có được cổ tinh thạch, đó là điều ta xứng đáng có được, ta không sai. Sai chính là ngươi, cái ngạo khí tận xương tủy của ngươi. Ngô Dục mỉm cười, thái độ điềm tĩnh, nói, ngươi cho rằng mình hiểu rõ ta sao? Ngươi nói rất đúng, ta không coi ngươi ra gì, và biểu hiện của ngươi quả thật khiến ta thẹn quá thành giận. Tuy nhiên có một điều mà ngươi phải hiểu rõ, đó là ngươi căn bản không xứng để xách giày cho ta. Ở Viêm Hoàng quốc gia cổ, ta là chủ nhân của Tiềm Quỷ phủ, một tay có thể che trời, còn ngươi chỉ là kẻ phong ma chi châu, một tên tội phạm ở biên giới. Huyết thống của ngươi thấp hèn, những người đó chính là kẻ tội phạm bị đẩy ra từ Viêm Hoàng quốc gia cổ, và ngươi chính là hậu duệ của họ. Ở Thái Cổ Tiên Lộ, ngươi có thể trêu đùa ta bằng chút thủ đoạn nhỏ, nhưng một khi ra ngoài, ta chỉ cần một câu nói là có thể khiến ngươi chết cả vạn lần. Ngươi có biết ở Viêm Hoàng cổ vực, địa vị của ngươi có nghĩa là gì không? Khương Kỳ Quân nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Ngô Dục, ánh mắt nàng sắc bén, gần như ép sát vào mặt Ngô Dục, mang đến một áp lực vô cùng nặng nề. Có thể nàng nói đúng, ra khỏi Thái Cổ Tiên Lộ, sức mạnh không chỉ dựa vào thực lực mà còn phụ thuộc vào thế lực, địa vị và bối cảnh của gia đình, nhưng điều này chắc chắn không phải lý do khiến Ngô Dục phải cúi đầu trước nào. Hắn vung tay lên, nói, được rồi, ta thừa nhận gia đình ngươi quả thực rất mạnh, nhưng thật không tiện, cổ tinh thạch mà ta đã sử dụng rồi, chính nhờ cổ tinh thạch, ta mới đánh bại được Công Thâu Quật, ta nói thật, các ngươi đừng có tiếp tục nghĩ đến chuyện này nữa, cổ tinh thạch các ngươi đã không có được, ta cảm thấy các ngươi nên nghĩ đến chuyện khác. Thái Cổ Tiên Lộ có rất nhiều thứ để thu hoạch, sao các ngươi cứ phải nhìn chằm chằm vào cổ tinh thạch thế? Làm vậy không phải hơi nhỏ mọn sao? Cổ tinh thạch không phải là quan trọng nhất, quan trọng là ngươi đã cướp nó ngay trước mắt chúng ta, khiến chúng ta mất hết thể diện. Khương Kỳ Quân nói trong giọng hàn đặc, mặt mày nổi gân xanh. Người tu đạo không cần phải quan tâm đến thể diện, đạo mới là thứ quan trọng nhất. Ngô Dục đáp, hắn hiểu cách suy nghĩ của nàng, điều này cũng có lý, nhưng Ngô Dục lại không tán thành. Với hắn, lý giải về đạo rất thuần túy, còn đối với Khương Kỳ Quân thì rõ ràng là phức tạp hơn rất nhiều. Ngươi chỉ là Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 5, còn ta là Nguyên Thần Hóa Hình cảnh tầng thứ 3. Ngươi nói gì, ta đã lĩnh ngộ được đạo, và ngươi không thể so với ta, đừng làm mất mặt trước mặt ta. Ngược lại, ta sẽ cho ngươi thấy, ngươi chết chắc rồi. Ta không quan tâm ngươi có trả lại cổ tinh thạch hay không, ngươi đã đắc tội với ta, giờ ta chỉ muốn lấy mạng của ngươi. Ngươi muốn lấy mạng ta để bù đắp cho thể diện của các ngươi sao? Hà hà, Ngô Dục không nhịn được mà cười lớn. Ngươi muốn chết à? Không chỉ có ta, ngươi còn đắc tội với Nhạc Đế Tử. Nhạc Đế Tử sẽ vào tìm ngươi. Ngươi lại dám trốn đi sao? Ngươi đã làm Nhạc Đế Tử không vui rồi. Ở Diêm Phù thế giới này, ngươi dám đắc tội với Nhạc Đế Tử, đó chính là hành động ngu ngốc nhất. Nếu là ta, lúc này ta sẽ chuẩn bị hậu sự, chứ không phải tiếp tục lắc lư ở Thái Cổ Tiên Lộ. Thật buồn cười. Khương Kỳ Quân càng nói càng kích động, và mỗi câu của Ngô Dục lại khiến nàng khó có thể phản bác. Ngô Dục không biết Nhạc Đế Tử là ai, nhưng hắn hiểu rằng đây là người có thân phận cao quý nhất của Viêm Hoàng quốc gia, thế lực rất mạnh. ngươi còn không biết Nhạc Đế Tử tìm ngươi làm gì sao? Hắn muốn dùng bí pháp dò xét trí nhớ của ngươi, xem rõ mọi việc ngươi đã trải qua, từ lúc sinh ra cho đến giờ, từng chi tiết nhỏ nhất. Như vậy hắn không cần phải đi tìm Phong Ma Chi Châu nữa, mà vẫn có thể xác định liệu chuyện Thôn Thiên Ma Tổ có phải là sự thật hay không. Đến lúc đó, ngươi sẽ chẳng còn giá trị gì. Hỏi thử, Nhạc Đế Tử còn có thể quan tâm đến một kẻ như ngươi sao? Khương Kỳ Quân nói tới đây, nở nụ cười, vẻ mặt có chút cuồng loạn, dò xét. Cái từ này khiến Ngô Dục cảm thấy rùng mình. Nguyên lai, ta đã đánh giá quá đơn giản về cả thế giới tu đạo. Hắn tự nhủ, hắn đã đánh giá thấp những người này, cũng đánh giá thấp Nhạc Đế Tử. Mặc dù hắn không biết người này sẽ xuất hiện, nhưng dò xét, làm như vậy, có nghĩa là hắn xem mình là gì. Nếu Nhạc Đế Tử thành công, tất cả các bí mật của tiên nhân truyền thừa sẽ bại lộ, bao gồm cả chuyện Thôn Thiên Ma Tổ. Đương nhiên Nhạc Đế Tử sẽ biết chuyện đó là thật, nhưng nếu tiên nhân truyền thừa bị bại lộ, thì đối với Ngô Dục mà nói, đó chắc chắn là một cái chết chí mạng. Hắn tin rằng, tất cả người trong Diêm Phù thế giới sẽ vì tiên nhân truyền thừa mà điên cuồng. Ngươi biết rồi thì tốt, vĩnh viễn đừng đánh giá thấp người khác, đặc biệt là ở Viêm Hoàng cổ vực. Đừng quên, ta chết như thế nào trước đây, chính là vì bị những người này vây công. Tất cả chỉ vì trên người ta có truyền thừa. Ngô Dục cảm thấy lại sống lưng. Đây quả thật là điều đáng sợ. Nếu như lúc đó, bản thân không tu luyện quán nhật trước, không chuẩn bị kỹ càng để cho Nhạc Đế Tử tiến vào, thì chắc chắn mình không thể thoát được, nhất định sẽ bị trúng chiều. Nếu như bị Nhạc Đế Tử dò xét trí nhớ, liệu mình còn có mạng sống không? Con đường tu đạo thật sự quá nguy hiểm. Tu hành tức là cướp đoạt, mạnh mẽ mới có thể hiệp nghĩa. Ngô Dục càng thấm thía câu này hơn bao giờ hết. Mỗi lần đọc lên, hắn lại cảm nhận được sự sâu sắc của nó. Cướp đoạt, dò xét, Nhạc Đế Tử mau ra đây, người sẽ phải chờ chết. Ngô Dục, ta rất tò mò, trong trí nhớ của ngươi cuối cùng có những gì? Khương Kỳ Quân bỗng nhiên buông tay Ngô Dục ra, khanh khách cười, nàng cảm thấy mình đã thắng, vì nàng thấy Ngô Dục bị nàng làm cho khiếp sợ. Ngươi không có cơ hội, cũng không thể nào biết được. Ngô Dục đáp lại, không để tâm đến trò chơi của nàng. Hắn biết rõ, điều quan trọng nhất lúc này là không được lại gần Nhạc Đế Tử. Biết rõ kế hoạch của Nhạc Đế Tử, hắn không còn tâm trí để trò chuyện với Khương Kỳ Quân nữa. Trong thế giới tu đạo này, đầy rẫy nguy hiểm, cuối cùng muốn thành tiên, sắp xếp chỉ có một phần ngàn. Người nghĩ chỉ cần có tiên nhân truyền thừa thì dễ dàng sao? Dù có một vạn người có tiên nhân truyền thừa, thì cuối cùng chỉ có một hoặc hai người thành công. Ngày xưa ta, vì một chút sơ suất đã chết giữa đường. Mình làm thở dài, cảm thán nói, quả thật, con đường tu đạo không hề dễ dàng, nhưng điều này không làm Ngô Dục hoảng sợ. Ngươi sợ sao? Minh Lang hỏi. Ngô Dục lắc đầu, đáp, kỳ thực, phải cảm ơn Khương Kỳ Quân, nếu không, ta còn chưa nhận ra nguy hiểm. Tuy nhiên điều này tuyệt đối không phải là sợ, mà là mục tiêu, ý chí chiến đấu và dũng khí. Hôm nay nỗi sợ hãi này, một ngày nào đó ta sẽ dùng để đối phó với bọn họ. Hắn cảm thấy sự sợ hãi và hoảng sợ là hai điều khác biệt. Sợ hãi là sự khiếp đảm, còn hoảng sợ là phản ứng trong lòng, một thông điệp rõ ràng rằng tình huống này thật sự đáng sợ. Nhưng nó không làm Ngô Dục hoảng loạn, ngược lại, nó chỉ làm hắn cảnh giác hơn, nâng cao sự đề phòng của bản thân. Đi chết đi. Khương Kỳ Quân trong tay nắm tiền hoàn, đánh mạnh vào Ngô Dục phân thân, khiến hắn tan biến ngay lập tức. Tuy nhiên, điều này chỉ làm nàng tạm thời thỏa mãn cơn giận. Trò hay thực sự vẫn chưa bắt đầu. 10 ngày trôi qua, thời gian chi tháp được khống chế ở một vị trí bí mật trong mây mù, vẫn tiếp tục bay đi trong suốt 10 ngày này. Mọi người bận rộn săn giết cơ quan thú và cướp đoạt trận pháp, không ai chú ý đến cổ tháp, vì thế không ai phát hiện ra điều này. Thời gian chuẩn bị kết thúc, Ngô Dục để lại một phân thân tại đây, nhưng thực tế, trong lòng hắn đang rất căng thẳng. Liệu Nhạc Đế Tử có thể ra ngoài từ nơi này sau khi thời gian đã hết? Điều này sẽ ảnh hưởng tới mục tiêu và kế hoạch tiếp theo của hắn. Hắn, hơn bất kỳ ai khác, đều cần phải kiểm soát thời gian chi tháp để có thêm thời gian. Càng gần đến thời khắc đó, hắn lại càng có cảm giác một ngày dài như một năm. Trong thế giới Vân Hải, mọi người ở Viêm Hoàng quốc gia cổ đều biết Ngô Dục đã ép công thâu quật ra khỏi thái cổ tiên lộ, vì vậy càng thêm căm phẫn. Chỉ cần gặp phải phân thân của Ngô Dục, họ lập tức ra tay giết chết mà không nói lời nào. Bản thể của Ngô Dục cũng suýt chút nữa gặp phải kẻ thù, nhưng may mắn là hắn có hỏa nhãn kim tinh, có thể phát hiện trước và kịp thời rời đi. Như Khương Kỳ Quân từng nói, cổ tinh thạch không phải là quan trọng nhất, mà chính là thể diện của bọn họ. Tuy nhiên, Ngô Dục không quan tâm đến những thứ hư vô này, hắn chỉ chú tâm vào việc liệu Nhạc Đế Tử có thể thoát ra từ bên trong hay không. Cuối cùng, thời khắc đó đã đến, lúc này chính là lúc Nhạc Đế Tử tiến vào khống chế thời gian chi tháp. Ngô Dục gần như nín thở chờ đợi, nhưng rất nhanh hắn đã nở một nụ cười, bởi vì khi đại môn khống chế thời gian chi tháp mở ra, một thiếu niên xuất hiện từ trong đó. Trán của hắn có một phù văn kỳ lạ, tóc dài và eo nhỏ, khí chất và khí thế của hắn đều siêu việt, quả thực không ai có thể so sánh được. Đây chính là Nhạc Đế Tử. Ngô Dục quan sát kỹ, có vẻ như Nhạc Đế Tử không gây ra bất kỳ thương tổn nào cho hắn. Hắn đã có thể trốn thoát khỏi bên trong. Điều này thực sự khó mà tin nổi, như là một sự may mắn ngoài sức tưởng tượng. Chỉ cần liếc nhìn một cái, Ngô Dục đã nhận ra sự đáng sợ của Nhạc Đế Tử. Sau khi nghĩ lại một cách tỉ mỉ, hắn nhận ra Nhạc Đế Tử vượt qua cả những người như Viêm Hoàng Thành Chủ và Thái Hư Thánh Chủ, những kẻ được coi là bá chủ Thần Châu. Mặc dù Nhạc Đế Tử vẫn chưa đến 50 tuổi, nhưng hắn đã đứng ở đỉnh cao trong thế giới này, là một tồn tại khó tin. Nhạc Đế Tử bước ra, và như Ngô Dục đã dự đoán, khống chế thời gian chi tháp màu trắng biến mất sau lưng hắn, chỉ trong chớp mắt đã không còn hình bóng. Đối với Ngô Dục, đây là cơ hội ngàn năm có một. Hắn lập tức khống chế phân thân của mình, tìm kiếm cổ tháp khống chế thời gian đã biến mất, trong khi bản thể của hắn cũng luôn sẵn sàng tiến lên bất cứ lúc nào. Phân thân của Nhạc Đế Tử núp trong bóng tối, quan sát hắn từ xa. Ngô Dục không thể không cảm thấy đối với Nhạc Đế Tử đầy địch ý, bởi vì, như Khương Kỳ Quân đã mô tả, Nhạc Đế Tử có ý định xâm nhập vào ký ức của hắn, thậm chí sau khi chiếm được lợi thế, hắn sẽ giải quyết hết những người của Ngô Dục. Chỉ riêng việc xâm nhập vào ký ức đã đủ để thấy rằng, Nhạc Đế Tử không coi Ngô Dục là người giúp đỡ hắn, mà là một người có mối thù cần phải trả. Nếu như chuyện liên quan đến Kim Cô Bổng hay Tề Thiên Đại Thánh được tiết lộ ra ngoài, thì Ngô Dục chắc chắn sẽ gặp đại họa. Tuy nhiên, Nhạc Đế Tử đang chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên hắn nhận ra sự tồn tại của phân thân Ngô Dục, chỉ thấy ánh mắt vàng óng của hắn lấy. Trong khoảnh khắc, một khí thế đế hoàng của nhân gian tràn ngập xung quanh, thiếu niên đứng trước mặt Ngô Dục phân thân, mang theo uy thế mạnh mẽ. Đây chính là phân thân của người, Ngô Dục. Nhạc Đế Tử bình tĩnh nói, dường như đã quen biết Ngô Dục từ lâu. Nhạc Đế Tử, Ngô Dục nhíu mày nhìn hắn. Hả, ngươi biết ta, xem ra có người đã nói cho ngươi rồi. Có phải cũng đã nói với ngươi rằng ta muốn dò xét ký ức của ngươi? Nhạc Đế Tử mỉm cười. Người này, chỉ cần nhìn vào vẻ mặt của Ngô Dục và nghe một vài câu nói là đã có thể suy luận ra mọi chuyện. Quả thực, hắn có thể cảm nhận được trí tuệ trong ánh mắt của mình. Ngô Dục lúc này cũng nhận ra, trên bi tâm Nhạc Đế Tử có một ký hiệu, đó là một chữ nhạc cổ, phức tạp và có khí thế riêng. Người ta nói rằng tộc người này có huyết mạch thuần khiết nhất. Sau khi sinh ra, họ sẽ có một tên gọi ở mi tâm, không cần cha mẹ phải đặt tên. Đây là sự che chở từ những bậc tiền bối. Nhạc Đế Tử chính là người như vậy, không sai. Tuy nhiên ta cảm thấy, đối với một người sẵn sàng chết để mang tin đến cho ngươi, cách thức xử lý như vậy là không thỏa đáng. Đó không phải là khí độ của một đế tử. Ngô Dục đáp, hắn đã từng tấn công Nhạc Đế Tử, nhưng giờ đây đối diện với thân phận, địa vị và thực lực vượt trội của Nhạc Đế Tử, hắn không hề cảm thấy e sợ mà vẫn giữ thái độ thẳng thắn. Với Ngô Dục cần nói thì sẽ nói, hắn không biết cúi đầu trước ai. Nhạc Đế Tử cười nhạt, nói, ngươi nói đúng, trước kia ta quả thực hơi đường đột. Ta đã coi thường ngươi, bây giờ ta đã hiểu rõ hơn về ngươi. Người như ngươi chắc chắn không nói dối. Dĩ nhiên ngươi cũng không ngốc, ngươi biết rằng chuyện về thôn Thiên Ma Tổ nếu bị nói dối sẽ nghiêm trọng đến mức nào, đúng không? Ngô Dục ánh mắt trở nên nghiêm nghị, nói, về chuyện thôn Thiên Ma Tổ, ta đồng ý dùng tính mạng để bảo đảm. Hai giới tù ngục khóa sinh phù cũng là do người của Viêm Hoàng quốc gia cổ vực tạo ra, và hiện giờ hai vị khôi lỗi của thôn Thiên Ma Tổ đang bị giam giữ trong đó. Không biết bao giờ họ mới thoát ra. Nếu như những người còn lại trong Đông Thắng Thần Châu không thể ngăn cản được họ, thì Thần Châu sẽ trở thành một địa ngục trần gian trong thời gian ngắn. Toàn bộ Diêm Phủ thế giới cũng sẽ rơi vào cảnh địa ngục. Điều này không còn xa nữa. Năm nguyên trước, đế tử cũng đã rõ sự đáng sợ của thôn Thiên Ma Tổ. Thần tiên đôi khi cũng có thể nhìn nhầm. Nếu Nhạc Đế Tử đồng ý trò chuyện với hắn, Ngô Dục liền mạnh dạn kể lại tất cả. Sau khi nghe xong, Nhạc Đế Tử gật đầu nói, nếu như những chuyện này là thật, ngươi đúng là công thần của Viêm Hoàng quốc gia cổ đại. Trước kia cách hành xử của ta có chút đường đột, hiện tại xin lỗi ngươi, xin ngươi tha thứ cho. Ta sẽ sắp xếp cho những người khác rời khỏi Thái Cổ Tiên Lộ, trước tiên đem chuyện này báo cáo với trưởng bối. Ngươi yên tâm. Ngô Dục hoàn toàn không ngờ rằng mình lại phải nói những lời này. Đây không phải là Khương Kỳ Quân đang mô tả về Nhạc Đế Tử sao? Khương Kỳ Quân từng nói rằng hắn căn bản không quan tâm đến tính mạng của chính mình, nhưng nếu đối phương đã mở lời như vậy, hơn nữa còn muốn an bài người khác trở về báo cáo với trưởng bối, với thân phận của hắn thì chuyện này cơ bản là hợp lý. Mặc dù không biết Nhạc Đế Tử rốt cuộc nghĩ gì, nhưng ít nhất hiện tại, hành động này đối với Thần Châu là một điều tốt. Ngô Dục vội vàng nói, Nhạc Đế Tử có thể lấy đại cục làm trọng, đó là may mắn của Diêm Phủ thế giới. Ngươi không cần phải xin lỗi ta, nếu Thần Châu có thể được cứu, ta mới là người cần cảm ơn ngươi. Nhạc Đế Tử gật đầu rồi đột nhiên hỏi, có người nói ngươi đã cướp đi cổ tinh thạch của họ. Quả nhiên ngày đó hắn không có mặt, có lẽ cũng không có hứng thú để tìm hiểu. Ngô Dục đáp, mọi người đều cướp đoạt, chỉ là cuối cùng ta là người giành được mà thôi. Ta cũng là người của Viêm Hoàng quốc gia cọ, sao ta không thể cướp được? Hơn nữa, ta đã sử dụng chúng rồi. Ha ha, Nhạc Đế Tử cười nhẹ, rồi nói, ngươi nói có lý, ít nhất bảo bối này là dành cho người của Viêm Hoàng quốc gia cổ. Làm được, ta công nhận ngươi, ta sẽ bảo bọn họ sẽ nuôi. Mọi người đều là người mình, với thiên tư của ngươi, nhất định sẽ đến Viêm Hoàng quốc gia cổ. Đó mới là nhà của ngươi, đến lúc đó, hoan nghênh ngươi tìm ta. Tất nhiên, nếu sự việc của Thần Châu là thật, các trưởng bối sẽ trực tiếp đưa ngươi về. Đến lúc đó họ sẽ dành cho ngươi nhiều khen thưởng. Ngô Dục thực sự có chút không tin vào tai mình. Hắn đã dùng quán nhật công kích Nhạc Đế Tử trước đây. Hắn nhớ lúc đó, Nhạc Đế Tử còn ra tay truy đuổi hắn, chỉ là để hắn chạy thoát. Nhưng bây giờ, không chỉ Nhạc Đế Tử muốn ngừng cho người khác làm khó dễ hắn, mà còn muốn hắn đến Viêm Hoàng quốc gia cổ sau này, tìm gặp Nhạc Đế Tử sao? Đây rõ ràng là một cách an ủi. Thường thì, các hoàng tử của phàm nhân tiên quốc, khi gặp phải những võ lâm nhân sĩ mạnh mẽ, họ sẽ chiêu an, kết xào để tự bảo vệ mình. Tuy nhiên, trong tình huống này, Ngô Dục không thể nào đoán trước được điều gì giữa mình và Nhạc Đế Tử. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, khiến hắn thực sự cần một chút thời gian để yên tĩnh. Đa tạ Nhạc Đế Tử, Ngô Dục nói, đối phương đã trực tiếp giúp hắn giải quyết nguy cơ, khiến hắn không còn phải ẩn trốn nữa. Điều này thực sự là một đại ân, Nhạc Đế Tử nói. Đã như vậy, hữu duyên tạm biệt. Nói xong, hắn không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Chỉ trong chốc lát, Nhạc Đế Tử đã biến mất khỏi tầm mắt Ngô Dục. Chuyện gì thế này? Ta đã hiểu lầm người này sao? Nhạc Đế Tử hôm nay thể hiện quả thật có khí độ của đế hoàng. Chẳng qua, ta cũng từng là thái tử, những chiêu thức mà đế vương hay dùng để động thủ, ta cũng rất quen thuộc. Phỏng chừng là hắn đã nhận ra người lợi hại, nên mới muốn điều tra bí mật trên người người. Vì vậy, hắn biết rằng chỉ có cách tiếp cận ngươi bằng những lời lẽ lấy lòng, để khiến ngươi lơ là cảnh giác. Nếu nghĩ theo hướng tốt, thì có thể nói Nhạc Đế Tử bản thân không kém, và đối với ta cũng không có ác ý. Nhưng nếu nhìn theo hướng xấu, thì quả thật như ngươi nói, từ đầu hắn đã muốn dò xét trí nhớ của ta, điều này thật có lý. Dù sao đi nữa, ta không muốn tiếp cận hắn. Mặc kệ hắn là người thế nào, việc dễ dàng tiếp cận hắn vẫn tiềm ẩn nguy hiểm. Ngô Dục lúc này tạm gác chuyện này sang một bên, toàn tâm toàn ý đi tìm khống chế thời gian chi tháp. Hắn ra lệnh cho tất cả phân thân đồng thời hành động, tìm kiếm khắp nơi. Không lâu sau, quả nhiên hắn phát hiện ra, người của Viêm Hoàng quốc gia cổ không còn đến tìm kiếm nữa, mà là quay lại chém giết cơ quan thủ. Tuy vậy, trên mặt bọn họ vẫn còn chút không cam lòng, hẳn là vì Nhạc Đế Tử đã yêu cầu rất gắt gao. Dù sao ít nhất việc này, Nhạc Đế Tử vẫn giúp đỡ Ngô Dục. Chỉ có Khương Kỳ Quân, phân thân của Ngô Dục có một lần gặp nàng, nhưng nàng không như trước, không hủy diệt phân thân của Ngô Dục, mà chỉ lại lồng liếc nhìn hắn, rồi quay người rời đi. Từ ánh mắt vàng vọt với tia máu trong tròng mắt, có thể thấy nàng vẫn còn chưa cam lòng. Ngô Dục không muốn bận tâm đến nàng, hắn chỉ quan tâm đến việc tìm được khống chế thời gian chi tháp càng sớm càng tốt, để tránh người khác vào trong và trì hoãn thêm 10 ngày nữa. Cuối cùng, công phu không phụ lòng người, 2 ngày sau, một phân thân của Ngô Dục đã tìm ra khống chế thời gian chi tháp. Lúc này, Ngô Dục bản thể và phân thân đều hội tụ tại khống chế thời gian chi tháp, rồi tiến vào bên trong. Lần này, may mắn một chút, không ai phát hiện ra hắn. Nhưng hắn biết, sau 10 ngày nữa, có thể sẽ có người khác vào. Tuy vậy, cũng chỉ là khả năng thôi. Ví dụ như lần trước Nhạc Đế Tử vào, thì không có ai đứng đợi bên ngoài. Không biết, Nhạc Đế Tử trong đó sẽ khiêu chiến cấp bậc gì của Khôi Lỗi. Hơn nữa, cái cánh cửa thần bí kia, hắn có biết bí mật không? Liệu hắn có thể mở ra được không? Ôm theo những nghi ngờ đó, Ngô Dục tiến vào khống chế thời gian chi tháp. Nơi này, ánh sáng mặt trời vẫn chiếu rọi, xem ra không có gì thay đổi. Sau đó, 9 tòa trận pháp với màu sắc khác nhau bắt đầu xuất hiện từ bên trong, từng bóng dáng dần dần lộ diện trong các trận pháp. Trên thực tế, khi trận pháp xuất hiện, Ngô Dục đầu tiên chú ý đến là cánh cửa thần bí trước mặt. Lần này, cánh cửa thần bí đó vẫn bị giam giữ, không có gì thay đổi so với lần trước, có lẽ chưa từng mở ra. Ngô Dục có hỏa nhãn kim tinh, mặc dù đứng cách một khoảng cách, nhưng hắn vẫn nhìn thấy rõ ràng, trên cửa có một vài vết tích nhỏ, những vết tích này, nếu không nhìn kỹ thì không thể thấy được. Ngô Dục có thể chắc chắn, sau khi hắn rời đi, những vết tích này sẽ không còn nữa. Đây là dấu vết do đạo khí hoặc thủ đoạn khác để lại. Đối với cánh cửa lớn thâm sâu này, những dấu vết như vậy chẳng có gì đáng lo ngại, hẳn là Nhạc Đế Tử đã can thiệp. Ngô Dục suy nghĩ, dù cho với thực lực, tài nguyên và đạo khí của Nhạc Đế Tử, hẳn chỉ có thể khiến cánh cửa này xuất hiện một chút dấu vết nhỏ. Xem ra, muốn khám phá bí mật trong cánh cửa này thật sự không hề dễ dàng. Vì vậy, lần này mục đích lớn nhất của Ngô Dục không phải là khám phá cánh cửa thần bí mà là tìm kiếm thời gian. Khi trận pháp xuất hiện, khối lỗi mạnh mẽ tiếp tục xuất hiện, vẫn như cũ là 9 màu trận pháp, xích chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, trắng, đen và màu tím. Quy mô trận pháp lần này không thay đổi, vẫn giống hệt lần trước. Tuy nhiên, đối với mỗi trận pháp, khối lỗi xuất hiện lại có sự khác biệt. Lần trước, Ngô Dục chỉ có cảnh giới Tử Phủ Thương Hải tầng thứ tư. Vì thế, khối lỗi xuất hiện ở trận pháp màu đỏ thắm là có cảnh giới tương ứng với hắn. Nhưng lần này, Ngô Dục đã đạt tới Tử Phủ Thương Hải tầng thứ năm, nên khối lỗi ở trận pháp màu đỏ thắm là loại mà trước đây từng xuất hiện ở trận pháp màu cam. Những khối lỗi ở màu trắng trận pháp vừa nắm giữ ba cái đầu, phân biệt là vui, nộ và ai khôi lỗi, lần này đã chuyển sang trận pháp màu đen. Cuối cùng, trong trận pháp màu trắng xuất hiện một khôi lỗi mạnh mẽ hơn, ẩn trong mây mù trắng, không thể nhìn rõ hình dáng, chắc chắn là Nhạc Đế Tử đã can thiệp. Ngô Dục suy đoán, nếu Nhạc Đế Tử thật sự phá hoại, thì ngay cả con rối yếu nhất trong 9 trận pháp này cũng mạnh mẽ hơn khôi lỗi trong trận pháp màu trắng trước mắt ta rất nhiều. Thái Cổ Tiên Lộ thật sự là một nơi đáng sợ, liệu có phải những khôi lỗi này tương đương với cảnh giới nguyên thần hóa hình cảnh tiếp theo? Là những khôi lỗi có ba tai hỏi cảnh, loại khôi lỗi đó nếu có mặt, chỉ cần đặt ở Đông Thắng Thần Châu, sẽ có thể quét sạch thiên hạ, không ai có thể chống lại. Dĩ nhiên, những khôi lỗi này tương đương với sức mạnh của Nhạc Đế Tử thì cũng đủ sức quét ngang thiên hạ, chỉ có khiêu chiến. Ngô Dục tự nhủ, muốn vượt qua, chỉ có thể khiêu chiến. Lần này, mục tiêu của ta là 600 ngày, lần trước hắn khiêu chiến với trận pháp lam sắc, cấp 5, lần này hắn muốn khiêu chiến với trận pháp màu tím cấp 6. Thực tế, khôi lỗi trong trận pháp màu tím lần này chính là khôi lỗi khủng khiếp trong trận pháp màu đen mà Ngô Dục đã gặp trước đó. Sau khi đánh bại Công Thầu Quật, Ngô Dục tự tin rằng hắn đã có thể đối phó với thử thách lần này. Vì vậy, hắn không chút do dự tiến về phía trận pháp màu tím, bắt đầu một trận thử thách khó tin, vượt qua cấp 6. Khi hắn tiến lại gần trận pháp màu tím, các trận pháp khác bắt đầu mờ dần, những khôi lỗi khác cũng theo trận pháp mà di chuyển, dần chìm xuống đất. Chỉ có trận pháp màu tím vẫn lóe sáng rồi tắt ngúm, nhưng có một khôi lỗi vẫn đứng lại ở chỗ đó, từ trạng thái im lặng, đột nhiên sống lại. Ngô Dục lúc này có thể thấy rõ đối thủ của mình, đó là một khôi lỗi cao khoảng 1,5 trượng, toàn thân màu đen như mực, cao gấp đôi Ngô Dục, cơ thể bằng kim loại đen bóng, vừa nhìn đã thấy lạnh lẽo và sắc bén. Đáng sợ nhất là, mặc dù đó là hình người, nhưng thân hình lại giống như một con báo săn mạnh mẽ. Đặc biệt là đầu không phải đầu người, mà chính là đầu của con báo. Khôi lỗi này, với thân hình là thép, mang sát khí ngút trời. Hai tay, hai chân đều có móng vuốt sắc bén dài tới nửa thước. Đầu ngón tay sắc như dao, có thể so với đạo khí. Thực tế, toàn bộ cơ thể này được đúc từ vật liệu của đạo khí. Đây là một loại khôi lỗi có thể so với nguyên thần hóa hình cảnh. Minh Lang thở dài, đồng thời lại nói với giọng ngạc nhiên. Toàn thân là vật liệu đạo khí, lại còn mang theo hai lớp trận pháp đạo khí, các loại trận pháp phối hợp. Quả là một chiến cơ nguyên thần cảnh giới. Nếu có một quân đoàn khôi lỗi như vậy, thật sự rất khủng khiếp. Nếu có thể đánh bại hắn, sẽ có thể học được phương pháp chế tạo. Chắc chắn Nhạc Đế Tử sẽ càng quý trọng khôi lỗi này, vì có thể cùng hắn chiến đấu trong trận pháp chế tạo. Khi Ngô Dục còn đang thở dài, khôi lỗi mang tên Hắc Báo liền lao vào tấn công. Trên cơ thể của nó, các trận pháp vận hành, tốc độ của Hắc Báo nhanh đến mức đáng sợ, không thua gì khi Ngô Dục thi triển thần làm được thuật. Hơn nữa, cơ thể nó chính là đạo khí vật liệu, phòng ngự chẳng khác gì Long Tôn Vương Phật của Ngô Dục, và quan trọng nhất là đối phương không biết sợ hãi, cũng không cảm thấy đau đớn, một khi được thả ra chỉ có thể là chết trong trận. Đây là một cuộc chiến ác liệt. Ngô Dục gào lên, trong nháy mắt thể hiện trạng thái đỉnh cao nhất của mình. Hắn đầu tiên hóa thành tiên viên, rồi phân ra vô số phân thân, mỗi phân thân đều phân tán ở khắp nơi trong tháp khống chế thời gian. Đây là một trận chiến sinh tử, hắn quyết không thể để bản thân bị yếu thế. Đối phương sở hữu móng vuốt sắc bén, bản thân chính là đạo khí chất liệu, sức mạnh càng không kém gì đạo khí. Khi Ngô Dục sử dụng Hãn Hải Bạo Long trụ chạm vào móng vuốt kia, ngay lập tức vang lên một tiếng ma sát sắc bén, rầm rầm rầm. Đối phương chính là một cỗ chiến đấu không biết chết, như loài báo săn trong rừng am hiểu cận chiến, còn Ngô Dục như thợ săn phải chém giết gần gũi với con hắc báo, tình thế cực kỳ nguy hiểm. Cái hắc báo không để ý đến Ngô Dục tấn công, trực tiếp vung móng vuốt kéo một đường máu sâu vào trước ngực Ngô Dục. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ bị xé rách bụng, nhưng với Ngô Dục, móng vuốt kia bị chính huyết nhục của hắn kẹp lại. Ngô Dục lập tức dùng Hãn Hải Bạo Long trụ công kích trận pháp, đánh vào đầu hắc báo, khiến đầu nó biến dạng, quật bay đi. Nhưng ngay cả khi đầu bị đập vỡ, nó vẫn không hề gì. Quán nhật, Ngô Dục trực tiếp triển khai Hỏa Nhãn Kim Tinh tầng 3. Thực tế, lúc này chỉ là đang tích lũy năng lượng, trong khi chiến đấu, mặt trời chân hỏa từ trên trời không ngừng ngưng tụ vào trong mắt hắn, khiến hai mắt Ngô Dục dần dần giống như hai quả mặt trời cháy bỏng. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến việc Ngô Dục tiếp tục chiến đấu. Trong pháp trận của Hắc Báo cũng có các công kích trận pháp. Những trận pháp này trực tiếp tác động lên cơ thể Hắc Báo, làm cho nó càng thêm mạnh mẽ, khó có thể phòng bị. Những trận pháp hàng vạn này, qua việc sắp xếp và thiết kế tỉ mỉ, thường xuyên đẩy người chiến đấu đến bờ vực, phải tính toán hàng trăm triệu biến hóa. Ngô Dục cũng vừa trải qua điều này, nhưng hắn không thể không thừa nhận, việc sắp xếp và tổ hợp hàng vạn trận pháp, chế tạo ra cơ khí chiến đấu như Hắc Báo này là một thiên tài thực thụ. Những người như vậy, so với những chiến binh đơn thuần, mạnh mẽ và đáng sợ gấp nhiều lần, trên người Hắc Báo ẩn giấu rất nhiều hiệu quả đặc biệt. Vì vậy, công kích của nó thường xuyên đến một cách bất ngờ. Ngô Dục phân thân cũng đã triển khai Trung ương Thiên Đế Tôn Thần Thuật, nhưng một trong số chúng đã bị bắt giữ. Đồng thời, một lượng lớn vạn đế lò nung Tôn Thần Thuật tụ tập trên người Hắc Báo, ngọn lửa cháy rực. Tuy nhiên, Ngô Dục nhận ra rằng ngọn lửa này đối với thân thể Hắc Báo được chế tạo từ chất liệu diêm tiền đen, hiệu quả sát thương có hạn. Ngọn lửa chỉ có thể làm nó nóng đỏ, nhưng không thể khiến nó tan chảy. Trong khi chiến đấu, uy năng của quán nhật vẫn đang tiếp tục tích tụ. Điều này không tốn nhiều công sức, vì vậy có thể thấy Ngô Dục vẫn tiếp tục chiến đấu gần gũi với Hắc Báo. Tuy nhiên, hai mắt hắn ngày càng sáng rực, ngọn lửa trong mắt cũng ngày càng dữ dội. Tuy nhiên, Hắc Báo không phải là người, có vẻ như không nhận ra được sự nguy hiểm này. Vũ Thiên Vương cái ách trận, con rối này thật sự rất đáng sợ, khiến Ngô Dục phải dùng đến Thiên Đế Bảo Tháp để tế luyện, rồi trấn áp nó trên đỉnh đầu Hắc Báo. Cứ như thể từng đòn đánh xuống, ép Hắc Báo xuống đất, trong chốc lát khiến nó không thể động đậy. Đột nhiên, Ngô Dục phát huy hết sức mạnh của quán nhật, đôi mắt tuôn ra những tia lửa màu vàng, đánh mạnh vào cơ thể Hắc Báo. Trong tích tắc, sức mạnh ấy khiến cơ thể nó nóng chảy, ít nhất một nửa thân thể đã biến thành nước thép nóng chảy, màu đỏ rực lấp đầy đất. Khi cơ thể nó nóng chảy, trận pháp bên trong cũng bị phá hủy hoàn toàn, con rối cuối cùng bị hủy diệt. Sau khi con rối bị phá hủy, Ngô Dục phát hiện ở vị trí quan trọng nhất trong thân thể nó, có một mảnh vải màu đen. Ngô Dục mở ra, chỉ thấy trên đó có vô số trận pháp nhỏ lớn, có tới mấy vạn trận pháp phức tạp, tranh nhau chiếu sáng, nhìn vào khiến đầu óc choáng váng. Nguyên lai con rối này gọi là báo thần tướng. Ngô Dục nhận ra, thiên ngân hộ vệ, báo thần tướng, mỗi cái đều cực kỳ cường hãn. Ngô Dục thu lại mảnh vải đen, lúc này hắn chắc chắn rằng đã thành công trong việc khiêu chiến, và sẽ có được 600 ngày thời gian. Có được thời gian dài như vậy, một mặt Ngô Dục rất vui mừng, nhưng mặt khác, tâm trạng hắn cũng trở nên thả lỏng. Đúng lúc này, khống chế thời gian chi tháp đột nhiên chấn động, một tiếng loảng xoảng vang lên. Ngô Dục không thể ngờ rằng, cánh cửa thần bí trước mắt bỗng nhiên bật mở, phát ra âm thanh ầm ầm. Tuy nhiên, khe cửa chỉ rộng khoảng 3 ngón tay, và kéo dài chỉ trong 3 hơi thở. Trong 3 hơi thở ấy, Ngô Dục vẫn còn chưa kịp phản ứng thì cánh cửa thần bí đã đóng sầm lại. Đương nhiên, cái khe cửa ấy quá nhỏ, Ngô Dục không thể bước vào. Dù vậy, sự biến hóa đột ngột này khiến hắn choáng váng. Hắn tiến lại gần cánh cửa thần bí, nhẹ nhàng xoa lên bề mặt cửa, trong lòng cảm thấy chấn động mãnh liệt. Mới vừa rồi, khi cánh cửa mở ra trong một thời gian ngắn, Ngô Dục cảm nhận được có một vật cực kỳ hấp dẫn ở bên trong, một thứ mà hắn cảm thấy rất khao khát. Vậy là sao? Liệu có phải là khi khiêu chiến nhiều lần thì cánh cửa sẽ mở ra? Không phải nói rằng quay lại nhiều lần sẽ khiến nó hoàn toàn mở ra sao? Nhưng tại sao nó lại đóng lại nhanh thế? Có phải là muốn tôi vào ngay lập tức? Ngô Dục suy nghĩ nhưng vẫn không thể hiểu ra. Minh Lan cũng cảm thấy khó hiểu. Ngô Dục quay lại nhìn thoáng qua, hắn thấy dấu vết do báo thần tướng để lại và nhớ lại lần trước khiêu chiến Thiên Ngân hộ vệ. Lúc đó không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn cảm thấy sự thật không phải như những gì Minh Lan đã nói. Bất chợt, một ý nghĩ điên cuồng lóe lên trong đầu hắn. Hắn và Minh Lan có những suy đoán khác nhau về phương hướng. Ngô Dục nói, ta cảm thấy điều này không liên quan đến số lần. Nếu như mà số lần có liên quan, thì sao có thể có việc sàng lọc được? Minh Lan không phản đối, chỉ hỏi, vậy ngươi nghĩ nó có liên quan đến cái gì? Ngô Dục suy nghĩ một lúc, rồi nói, khống chế thời gian chi tháp và những tháp thời gian khác có điểm khác biệt rõ ràng. Đó là khiêu chiến vượt cấp khôi lỗi. Điều này quyết định sự biến hóa của thời gian. Lần trước khiêu chiến cấp 5, lúc đó cánh cửa thần bí này không có một chút động tĩnh nào, nhưng lần này khiêu chiến thành công cấp 6, kết quả mở ra một khe nhỏ. Có phải là nếu như khiêu chiến cấp 7, khe hở sẽ càng lớn, và nếu đạt đến cấp 8, cánh cửa này sẽ hoàn toàn mở ra, cho phép ta bước vào không gian? Dù sao thời gian chi tháp chắc chắn chú trọng vào việc khiêu chiến vượt cấp, chứ không phải số lần. Minh Lan bỗng nhiên ngộ ra, nhưng lúc đầu nàng không nghĩ đến điểm này, liền ngượng ngùng nói, nói thật, ta cũng nghĩ như vậy, ha ha. Thật là ta nhanh trí quá. Ngô Dục đáp, ngươi đúng là da mặt dày mà. Minh Lan trừng mắt, ngươi dám dùng giọng điệu này với bạn cô nãy nãy sao? Ngô Dục cười, không dám. Ngô Dục nhìn về phía cánh cửa thần bí trước mắt, hồi tưởng lại những đồ vật kỳ lạ bên trong. chúng thực sự rất hấp dẫn hắn. Minh Lang hỏi, vậy ngươi định làm sao để mở cánh cửa này? Ngô Dục trả lời, lần sau nếu có cơ hội, ta sẽ khiêu chiến cấp 7, đến lúc đó, chắc chắn sẽ có đáp án. Nếu đúng như suy đoán của ta, thì chứng tỏ ta đã đúng. Nhưng ta nghĩ, để mở cánh cửa này hoàn toàn, cần phải đạt đến cấp 8, dù sau đó là cực hạn rồi. Minh Lang cười nhếch mép, nói, ngươi vẫn cứ có những suy nghĩ kỳ lạ. Lúc nãy ngươi còn gian nan làm mới thắng được, giờ lại nghĩ tới khiêu chiến cấp 8, khiêu chiến với trận pháp màu đen. Ta đoán ngươi còn chẳng có 1/10 lòng tin, huống chi là trận pháp màu trắng. Hơn nữa, nếu như ngươi có cơ hội nâng cao cảnh giới, ngươi có sẵn sàng hy sinh để mở cánh cửa này không? Ngô Dục đáp, điều đó cũng chưa chắc không thể, nhưng trong 600 ngày tới, ta phòng trường cũng khó mà tiến vào được tử phủ thương hải cảnh tầng 6. Trước hết cứ nỗ lực thử xem. Nếu dựa theo suy đoán của Ngô Dục, với số lượng người ở đây, ngoài hắn ra, hầu như không ai có thể mở được cánh cửa thần bí này. Nhạc đế tử cũng không thể, hẳn chắc chắn đã thử qua rất nhiều lần, chìa khóa vẫn là 600 ngày này. Ngô Dục nói, lần trước vì phải tu luyện quán nhật, ta đã phải bỏ qua việc luyện thần thông mới. Bây giờ thời gian đã đầy đủ, ta hoàn toàn có thể tiếp tục luyện thần thông mới. Minh Lang cười khẩy, thổi một hơi, rồi nói, con vật nhỏ lúc nào cũng có đòi hỏi, sao mặt ngươi ngày càng dày rồi, lẽ nào ta cũng phải truyền thụ thần thông cho ngươi sao? Ngô Dục đáp, ta không yêu cầu ngươi truyền đạo thuật gì cả. Chỉ cần những thần thông từ Tề Thiên Đại Thánh là được. Minh Lang nhún vai, vậy thì đó cũng là của ta. Không có ta, ngươi và cái Như Ý Kim cô bổng kia đòi hỏi, có dễ dàng như vậy không? Minh Lang tức giận nói, na chính là muốn bắt Ngô Dục, cùng hắn ở bên nhau lâu như vậy, Ngô Dục đã sớm quen thuộc nàng. Lúc này, hắn chỉ có thể cười lấy lòng nàng, nói, cô nãi nãi, ngươi cứ đem thần thông cho ta, cùng tiểu nhân ngày ấy thành thần tiên, tất nhiên sẽ giúp ngươi niết bàn trọng sinh, còn đi theo làm tùy tùng, trung thành với ngươi. Ngươi thấy có thể được không? Này còn tạm được, như vậy hiểu chuyện ngươi, ta mới yên tâm giao y bát của ta cho ngươi. Nhớ lúc đầu, mấy kẻ khốn kiếp kia, lấy cả nước tài nguyên, trao đổi với ta, lão nương đều mặc xác bọn họ. Minh Lang vừa nói vừa cười, nhưng thật ra trong mắt lại lóe lên sự nghiêm túc. Ngô Dục không thể không cười khổ, cái chuyện, lão nương, này, từ cái thằng nheo kia mỗi ngày tự xưng đến mình, lăng bà nội, thật đúng là quái dị. Ngô Dục ở trong khống chế thời gian chi tháp, có 600 ngày thời gian làm tư bản, hắn không vội vã, hoàn toàn không có cảm giác căng thẳng như khi ở trong thái cổ tiên lộ, đặc biệt là sự việc liên quan đến thôn Thiên Ma Tổ, gần như đã được giải quyết, cho dù hắn đến Viêm Hoàng quốc gia cổ cũng không nhất định phải lo lắng quá nhiều. Minh Lang trôi nổi trước mặt Ngô Dục, bắt đầu chỉ đạo hắn tu luyện pháp thuật bên ngoài phân thân, ngoài ra còn có hỏa nhãn kim tinh ở tầng thứ 3 của thần thông. Thần thông này, thực ra ta cũng mới tu luyện tới tầng thứ 3, chỉ có 3 vị trí đầu nặng của tu luyện pháp quyết. Tầng thứ 3 sau này, ngươi sẽ có thể sử dụng bản thân. Và Như Ý Kim Cô Bổng đòi hỏi, muốn thu được đồ vật từ Kim Cô Bổng thì không dễ dàng, tương đương với năm ta. Minh Lang lại bắt đầu kể lể, nói nàng năm xưa phải trả giá bao nhiêu, chịu đựng bao nhiêu khổ sở, những chuyện không dễ dàng mà nàng đã trải qua. Sau đó lại ám chỉ Ngô Dục sau này phải biết hiếu kính nàng, ban nuôi kéo một đống lớn. Cuối cùng, nàng mới chuyển sang trọng điểm, Tề Thiên Đại Thánh Tứ Đại Thiên Đạo Thần Thông, có thể nói là đánh khắp cả thiên đình không có địch thủ. Pháp thuật ngoài phân thân, vô cùng mạnh mẽ, một người có thể đánh bại cả trăm vạn thiên binh thiên tướng. Hỏa nhãn kim tinh, có thể nhìn thấy rõ thế gian, cổ kim, tương lai, và đốt cháy tất cả tà ma. Tầng thứ ba, lại càng thần kỳ, được gọi là Pháp Thiên Tượng Nơi. Pháp Thiên Tượng Nơi là gì vậy? Ngô Dục hỏi, thần thông của Pháp Thiên Tượng Nơi, khi tu luyện đến mức tận cùng, được xưng là có thể biến thân cao vạn trượng, đầu như thái sơn, eo như trùng điệp, mặt như chớp giật, miệng như máu bồn, sang như kiếm kích. Cụ thể có cỡ nào thần, ta không biết, nhưng từ khi ta tu luyện 3 tầng đầu đến nay, biến hóa thực sự rất lớn. Nói tóm lại, đây là một môn thần thông có thể làm thân thể của ngươi thay đổi kích cỡ, lớn lên hay thu nhỏ lại. Tu luyện đến tầng thứ nhất, thân thể ngươi có thể lớn lên, biến hóa lên đến 2 lần so với hiện tại, cũng có thể thu nhỏ lại đến một nửa so với trước. Khi lớn lên đến mức cực hạn, sức mạnh của thân thể dưới sự biến hóa của thần thông này sẽ được tăng cường gấp đôi so với trước. Đương nhiên, tốc độ sẽ giảm xuống một nửa so với trước kia. Nhưng khi cơ thể ngươi thu nhỏ đến mức tận cùng, lực lượng thân thể sẽ chỉ còn một nửa, tuy nhiên tốc độ lại có thể tăng lên gấp đôi. Quá trình này, tử phủ nguyên lực vẫn không thay đổi. Vì vậy, mọi sự biến hóa đều liên quan đến sự thay đổi của cơ thể, chứ không phải tử phủ nguyên lực. Ngô Dục nghe mà không thể tin nổi. Hắn không phải yêu ma, cũng không thể biến hóa bản thể. Tối đa hắn chỉ có thể dựa vào tiên viên để tăng cường một ít sức mạnh thân thể và chiều cao. Nhưng pháp thiên tượng lại có thể khiến hắn lớn lên hoặc thu nhỏ lại sao? Cao đến hơn một trượng, nhỏ đến chưa tới ba thước. Khi ở trạng thái nhỏ nhất, Ngô Dục gần như cao bằng Minh Lang hiện tại. Nếu cơ thể hắn lớn lên gấp đôi, thì khối lượng huyết nhục sẽ tăng lên gấp 4, 5 lần, cơ thể như được tăng cường gấp 4, 5 lần vậy. Mặc dù khi lớn lên, tốc độ sẽ có phần giảm bớt, nhưng quan trọng hơn là sức mạnh sẽ được nâng lên gấp đôi. Hơn nữa, mỗi lần công kích sẽ không chỉ là sức mạnh bạo lực trong chốc lát, mà là một sự thay đổi thật sự về thể lực và tốc độ. Khi thu nhỏ lại, thân thể sẽ trở nên linh hoạt và tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Đây quả là thần thông của Tề Thiên Đại Thánh, thật sự khó mà tin nổi. Minh Lang tiếp tục giải thích, khi lên tới tầng thứ hai, chiều cao của ngươi sẽ có thể đạt gấp đôi tầng thứ nhất, tức là ngươi hiện tại có thể cao gấp 4 lần. Sức mạnh cơ thể lúc đó sẽ cần phải bạo phát 3 lần so với hiện tại, tốc độ sẽ chậm hơn một chút, có lẽ chỉ còn 1/3 tốc độ của tầng thứ nhất. Khi thu nhỏ lại, thân thể sẽ chỉ còn một nửa, tức là 1/4 chiều cao hiện tại. Tuy nhiên, tốc độ lúc này sẽ gấp 3 lần, còn sức mạnh sẽ giảm xuống còn 1/3 so với bình thường. Tất cả những sự thay đổi này đều là sự cân bằng. Vậy còn tầng thứ 3 thì sao? Ngô Dục im lặng ghi nhớ những con số này. Thực ra nhìn qua thì, pháp thiên tượng này có thể linh hoạt sử dụng trong chiến đấu, chủ yếu là xem ngươi cần sức mạnh hay tốc độ trong nháy mắt. Tuy nhiên, điều này không phải là tuyệt đối, vì sức mạnh và tốc độ đều là kết quả của sự biến hóa cơ thể, nhưng điều quan trọng là tử phủ nguyên lực, phẩm thay đổi, không thay đổi. Vì vậy, mặc dù sức mạnh có thể được tăng cường gấp 3 lần, nhưng điều đó không có nghĩa là sức công kích của Ngô Dục sẽ mạnh gấp 3 lần, bởi vì tử phủ nguyên lực là bất biến. Ở tầng thứ 3, chiều cao của ngươi sẽ gấp đôi tầng thứ 2, tức là gấp 4 lần so với tầng thứ nhất, sẽ là 8 lần chiều cao hiện tại của ngươi. Khi ở trạng thái cao như vậy, ngươi sẽ đạt tới hơn 4 trượng, có thể sánh ngang với một con cự thú. Khi thu nhỏ lại, chiều cao chỉ còn 1/8, tức là chưa đến một thước, giống như một đứa trẻ sơ sinh vậy, rất đáng yêu. Khi đạt tới mức độ này rất khó để người khác phát hiện ra ngươi. Và khi ngươi đạt được đến mức như vậy, ngươi sẽ thấy nó thực sự thú vị. Thực tế thay đổi so với tầng thứ hai đã gia tăng gấp đôi, ví dụ như về sức mạnh. Vì sau khi trưởng thành, thân thể to lớn lên, có lẽ sức mạnh cũng tăng lên gấp 4 lần. Tuy nhiên, tốc độ không tăng quá nhiều, chỉ khoảng 1/3 so với trước. Khi còn nhỏ, sức mạnh chỉ cần tương ứng 1/4 so với trước, nhưng tốc độ vẫn tăng gấp 3 lần trở lên. Ta đoán, đến tầng thứ tư, thứ năm, khi thân thể ngươi tiếp tục biến hóa, sức mạnh sẽ tiếp tục tăng hoặc giảm theo tỷ lệ, có thể đạt đến gấp 16 lần. Tuy nhiên, tốc độ sẽ không còn thay đổi quá nhiều, chỉ duy trì trong phạm vi gấp 3 hoặc 1/3, không có sự biến động mạnh mẽ nữa. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta, vì ta cũng không biết sau tầng thứ 4 sẽ có tình huống thế nào. Sau khi đạt đến tầng thứ 3, sự thay đổi về tốc độ không còn lớn nữa, nhưng sức mạnh và hình thể vẫn còn tiếp tục biến hóa, đặc biệt là thân thể. Phỏng chừng nàng nói về việc thân cao vạn trượng là không phải không thể, bởi vì mỗi lần thay đổi, chiều cao tăng gấp đôi so với lần trước, không phải lấy chiều cao hiện tại của Ngô Dục làm chuẩn. Nếu tính theo tỷ lệ như vậy, 2, 4, 8, 16, 32, 64 thì không khó để đạt tới hơn vạn trượng. Mặc dù sức mạnh không tăng lên đột ngột như vậy, nhưng ít nhất 3 vị trí đầu nặng, mỗi một tầng có thể tăng lên gấp đôi sức mạnh, điều này đã vô cùng kinh khủng. So với pháp thiên tượng, thuật bạo lực thực sự chẳng là gì. Ngô Dục tự nhiên vô cùng mong chờ môn thần thông này. Chỉ ít trong 600 ngày này, ta phải luyện thành tầng thứ nhất. Đến lúc đó, khi biến hóa tới mức tận cùng, sức mạnh và tốc độ có thể tăng gấp đôi hoặc là giảm đi một nửa. Với sự thay đổi kỳ diệu này, ta có thể biến hóa vô cùng trong chiến đấu. Không thể không thừa nhận, thần thông của Tề Thiên Đại Thánh quả thực quá kỳ diệu. Sau khi ghi nhớ 3 vị trí đầu nặng và luyện pháp quyết từ Minh Lang, Ngô Dục bắt đầu ổn định lại tâm tình. Ít nhất trong khoảng thời gian này, hắn đã dồn hết tinh lực vào việc luyện thần thông này, không còn nghĩ tới cảnh giới hay đạo thuật khác nữa. Hai môn thần thông còn lại tạm thời bị gác lại. Hiện tại, ngoài phân thân, hắn đã có hơn 1.000 phân thân, và hỏa nhãn kim tinh cũng đã đạt đến tầng thứ 3 của quán nhật. Hắn muốn nhanh chóng luyện xong pháp thiên tượng, đạt tới tầng thứ 3. Hắn bỗng nhiên nghĩ, nếu như ta có thể tu luyện tới tầng thứ 3, thu nhỏ đến mức tận cùng, thân cao không tới một thước, thân rộng chỉ khoảng 3 chỉ, tốc độ thân thể chắc chắn sẽ gấp 3 lần trước kia. Hơn nữa, khi ta triển khai thần làm được thuật, mặc dù không thể bùng nổ 5 lần tốc độ, nhưng với 2 lần tốc độ thì vẫn có thể làm được. Đến lúc đó, có phải chỉ cần đạt cấp 6, ta sẽ có thể lao vào cái thần bí cánh cửa kia? Nhớ lại vừa rồi, cái cánh cửa thần bí chỉ mở ra một khe nhỏ và rất nhanh lại đóng lại, người bình thường chắc chắn không thể vào được, nhưng khống chế thời gian chi tháp đã cho hắn một tia hy vọng. Tuy nhiên, Ngô Dục nghĩ rằng với pháp thiên tượng nơi có thể có phương pháp thành công. Minh Lang cười hì hì nói, trên lý thuyết là có thể, tuy nhiên năm đó ta tu luyện pháp thiên tượng nơi tới tầng thứ 3 phải mất hơn 20 năm. Dù không phải hoàn toàn suy nghĩ về thần thông này, nhưng cũng đã dành gần 10 năm để rèn luyện nó. Ngươi có thể lợi hại như vậy sao? Ngươi lợi hại hơn ta nhiều đến vậy à? Minh Lang làm Ngô Dục bẽ mặt, hắn chỉ cười cợt đáp lại. Chưa chắc đâu, ta thông minh hơn ngươi nhiều. Ha ha, cho ngươi pháp quyết rồi, giờ ngươi đã có thần khí chưa? Có tin không? Lão nương để ngươi chịu không nổi. Minh Lang nhảy lên, hung hổ nói. Ngô Dục cười nói. Tầng thứ ba chưa vội, nếu có thể đạt tầng thứ hai, mà ta lại có thể hoàn thành được cấp 7 thử thách, biết đâu sẽ có thể thử xem. Minh Lang đáp lại, 600 ngày, tầng thứ hai không phải chuyện dễ dàng đâu. Ngươi thử xem, hơn nữa có một số thứ ngươi không thể cứng rắn luyện, phải có thời gian nghỉ ngơi, cần phải có sự hỗ trợ cho quá trình tu luyện. Nếu ngươi chỉ tập trung vào thần thông này trong 600 ngày, sẽ khiến ngươi mất đi rất nhiều thứ. Điều này Ngô Dục hiểu rõ, tu luyện đạo pháp vẫn phải có sự chỉ đạo. Dù sao đi nữa, hắn quyết định sẽ dồn hết sức lực của mình vào tu luyện thần thông này, ít nhất phải luyện thành tầng thứ nhất, vấn đề này không khó. Môn thần thông này không giống như Hỏa Nhãn Kim Tinh, loại thần thông chỉ luyện mắt, mà là một môn biến hóa thần thông, có chút tương tự với 72 phép biến hóa, có thể coi là một dạng biến hóa lớn. Ngô Dục học được các loại biến hóa cố định, biến hóa sức mạnh, biến hóa tốc độ. Giờ đây, pháp thiên tượng nơi thực sự là toàn diện về thân thể, sức mạnh và tốc độ, với hai loại biến hóa làm nền tảng. Hắn cảm thấy việc tu luyện pháp thiên tượng nơi này thật sự rất có hiệu quả. Pháp thiên tượng nơi rất huyền bí, không giống như việc luyện Hỏa Nhãn Kim Tinh đau đớn như vậy. Nó phụ thuộc vào sự lĩnh hội, trải nghiệm và nắm bắt sự kỳ diệu của thân thông này. Thông qua những hiểu biết trong đó, hắn có thể cảm nhận rõ từng chi tiết nhỏ của cơ thể mình. Đối với Ngô Dục, việc tu luyện huyền diệu đạo còn khó hơn so với việc rèn luyện Hỏa Nhãn Kim Tinh, vì đạo mơ hồ, cần phải có sự lĩnh ngộ và lý giải đầy đủ. Chỉ khi nào đạt được giác ngộ đúng lúc mới có thể tạo dựng ra một cái hiểu hoàn chỉnh. Hắn muốn lý giải thần thông của thần tiên, dù có Minh Lang bên cạnh hỗ trợ và chỉ dạy, nhưng việc học được thần tiên đạo và nắm giữ thần thông này thật sự không dễ dàng. Hắn nhận ra rằng việc tu luyện pháp thiên tượng còn khó hơn cả hai loại thần thông trước đây. Khó nhất chính là sự mơ hồ của môn thần thông này. Nếu muốn dùng đạo để thúc đẩy sự biến hóa thân thể, để lớn lên hay thu nhỏ lại, thì đây là một vấn đề chưa từng có, rất khó giải quyết. Loại tu luyện này không thể vội vàng, ngươi cứ từ từ đi, đừng lo, thời gian rất dài, không chỉ có 600 ngày, theo phương pháp ngươi đang sử dụng, có thể ngươi sẽ có thời gian dài hơn nữa, trong tháp khống chế thời gian này, thậm chí thật sự có thể mở được cánh cửa kia, nhìn xem bên trong có những vật thần kỳ gì. Minh Lang đôi khi rất dịu dàng, sẽ bên tai Ngô Dục mà nhắc nhở, được, Ngô Dục đáp, thực ra trong lòng hắn rất tôn kính Minh Lang. Đặc biệt là lúc này, đối với hắn, Minh Lang là một bậc trưởng bối đáng tôn trọng. Tất nhiên, cũng có lúc, nàng là bạn bè của hắn. Hơn nữa, giữa họ có sự hiểu biết sâu sắc, ít nhất nàng đối với Ngô Dục rất rõ ràng. Minh Lang từng nắm giữ môn thần thông này, và cũng là người duy nhất trong thế giới này biết cách sử dụng. Chính nàng đã chỉ đường cho Ngô Dục, giúp hắn tránh đi nhiều ngã rẽ sai lầm. Về phương diện tu luyện, Ngô Dục đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian, nhưng trong việc lĩnh ngộ, thật ra hắn không thông minh bằng Minh Lang. Vì nàng không có ai chỉ đạo, còn hắn lại có. Thời gian trôi qua từng ngày, trong quá trình Ngô Dục nắm giữ môn thần thông này, hắn có thể nhận thấy thân thể mình rất không ổn định, có lúc thân thể lớn lên một chút, có lúc lại thu nhỏ hơn một chút. Nếu người ngoài nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ giật mình, vì tình huống này thực sự rất kỳ quái. Mặc dù ngồi xếp bằng, nhưng một lúc thì thân thể cao lớn, lúc lại nhỏ bé, ngay cả các bộ phận như mắt, mũi, tai cũng lúc to lúc nhỏ. Ngô Dục đã bỏ ra rất nhiều thời gian để dần dần làm quen với con đường này, sử dụng thần thông để thay đổi cơ thể và điều khiển sức mạnh cũng như tốc độ. Tuy nhiên, lý do khiến thân thể hắn có lúc lớn lên, có lúc nhỏ đi là vì hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được, vì vậy hiện tại vẫn chưa ổn định. Nhưng điều đó không ảnh hưởng gì, vì hắn có rất nhiều thời gian, có đủ kiên nhẫn và nghị lực, cũng có người chỉ dẫn, cho nên dù thời gian trôi qua, nhưng hắn vẫn đang tiến bộ trong việc nắm giữ môn thần thông này. 100 ngày trôi qua, hắn phát hiện mình dần có thể kiểm soát được sự thay đổi kích thước của thân thể, thậm chí có thể điều chỉnh một số bộ phận lớn lên hoặc thu nhỏ lại, ví dụ như bàn tay, mũi, miệng. Đương nhiên, điều này vẫn chưa phải là kiểm soát tuyệt đối. Hắn muốn đạt được sự kiểm soát chính xác, hoàn hảo, thì phải hoàn thành pháp thiên tượng ở tầng thứ nhất. Người làm sao lại lưu manh như vậy, không biết xấu hổ sao, còn không để ta dạy dỗ ngươi một chút. Mình làng tức giận đến nỗi lơ mơ mất kiểm soát. Chuyện gì vậy? Ngô Dục khó hiểu hỏi, ngươi vừa nãy làm gì vậy? Sao ta không biết? Minh Lang trợn mắt nhìn hắn, ta chỉ thử xem có thể kiểm soát được hay không thôi. Ngô Dục thực sự không nghĩ rằng nàng sẽ biết, giờ đây hắn cảm thấy hơi lúng túng, khống chế ngươi muội đi ra ngoài. Minh Lang mắng, rồi không thèm nói thêm gì, quay lại tự mình nghĩ ngợi. Chỉ có điều Minh Lang rất dễ thay đổi tâm trạng, dù có giận dữ cũng chẳng mấy chốc sẽ hết giận. Không lâu sau, nàng lại tìm đến Ngô Dục để nói chuyện, quên hết mọi chuyện cũ. Ngô Dục kiên trì tiếp tục thử nghiệm và rèn luyện. Sau khoảng 200 ngày, vào một buổi sáng, hắn cuối cùng có thể duy trì sự thay đổi kích thước của thân thể, làm cho chiều cao của mình tăng gấp đôi so với trước đây, và duy trì được sự ổn định. Thân thể to lớn như vậy cũng khiến sức mạnh của hắn tăng lên gấp đôi. Đó là một sức mạnh khủng khiếp. Nếu lúc này hắn dùng thềm, bạo lực thuật, cơ thể sẽ càng mạnh mẽ hơn, và sức mạnh còn có thể tăng lên dữ dội. Quan trọng là, điều này không mâu thuẫn với tiên viên biến, khi thu nhỏ lại hết mức. Ngô Dục chỉ cao bằng Minh Lang, đứng bên cạnh nàng giống như một đứa trẻ nhỏ. Thấy cảnh tượng này, Minh Lang không nhịn được mà cười rúc rích. Nếu không phải nàng là một tàn hồn, có lẽ đã cười đến đau cả bụng rồi. Ngươi làm gì vậy? Thế đồ vật này cũng nhỏ đi à? Không phải là ngươi đang khoe khoang sao? Nàng nói, giọng điệu càng lúc càng không kiểm soát được. Ngô Dục chẳng muốn tiếp tục dây dưa với nàng. Dù sao, tầng thứ nhất của Pháp Thiên Tượng đã thành công, coi như hắn đã bước vào cánh cửa lớn của môn thần thông này. Hắn ổn định lại trạng thái hiện tại, kiểm tra cả trạng thái khi thân thể to lớn nhất cũng như khi thu nhỏ nhất, và theo dõi sự thay đổi của sức mạnh và tốc độ trong hai trạng thái đó. Sau khi thêm vào tử phủ nguyên lực, loại biến hóa này không còn là mối quan hệ tỷ lệ đơn giản nữa. Vì tử phủ nguyên lực của Ngô Dục khác biệt nên khi bùng nổ sức chiến đấu cũng rất khác. Hắn đã thử nghiệm ở trạng thái lớn nhất, kết hợp với bạo lực thuật và tử phủ nguyên lực, đòn đánh này quả thực rất khủng khiếp. Đáng tiếc là bạo lực thuật chỉ có thể sử dụng một lần, sau khi sử dụng xong, cánh tay hắn sẽ đau nhức, ảnh hưởng rất lớn đến các đòn tấn công tiếp theo trong chiến đấu. Khi ở trạng thái hỗ trợ thần làm được thuật, tốc độ của hắn thật sự rất khủng khiếp. Có thể nói, trong thái cổ tiên lộ hiện tại, không nhiều người có thể đuổi kịp Ngô Dục. Tuy vậy, hắn vẫn chưa hài lòng. Mục tiêu của hắn là trong khoảng 400 ngày tới, tức hơn một năm, tu luyện thành Pháp Thiên Tượng nơi đến tầng thứ hai. Đến lúc đó, sức mạnh thân thể và tốc độ của hắn sẽ càng mạnh mẽ và khủng khiếp hơn nữa. Khi đó, hắn rất có hy vọng vượt qua cấp 7 thử thách. Nếu như đúng như hắn dự đoán, thì khi đạt tới tầng thứ hai, thân cao chỉ còn khoảng một thước, thần rộng chỉ bằng một cái tát, vẫn có thể vượt qua được. Tiếp theo, không thể chỉ luyện môn thần thông này, càng cản càng khó tiến bộ, đặc biệt là đối với Pháp Thiên Tượng nơi, nó cần phải lĩnh ngộ và khống chế thần thông. Minh Lang nhắc nhở hắn, ta biết rồi, Ngô Dục đã có kế hoạch rõ ràng. Mỗi ngày, hắn sẽ luyện chế đan dược, vẽ trận pháp, rồi lại nghiên cứu thần thống. Đan dược và trận pháp đều là các lĩnh vực quan trọng, bởi vì khi luyện chế đan dược hay vẽ trận pháp, hắn sẽ được tiếp xúc với những nguyên lý khác, làm cho việc hiểu biết và khống chế các thần thông trở nên dễ dàng hơn. Mặc dù trận pháp có nhiều đạo lý khác nhau, nhưng đại đạo vẫn có liên hệ, và trong quá trình luyện đan, vẽ trận pháp, Ngô Dục vẫn tìm ra phương pháp để khống chế Pháp Thiên Tượng nơi. Tu luyện đạo pháp nhất định phải chịu đựng sự cô quạnh. May mắn là bên cạnh Ngô Dục có Minh Lang, người như một vai hề, thỉnh thoảng cãi nhau và nói chuyện phiếm giúp giảm bớt cảm giác cô đơn trong không gian khép kín của hắn. Minh Lang giúp Ngô Dục xua tan đi phần lớn cảm giác cô đơn và trống vắng. Những lúc nghỉ ngơi, Ngô Dục có thể cùng nàng trò chuyện, kể lại những chuyện trước kia, thảo luận kế hoạch tương lai. Điều này hoàn toàn khác biệt so với việc chỉ có một mình trong thời gian chi tháp bên bềnh. Minh Lang ít nhất đã giúp Ngô Dục cắt giảm gần 9 phần 10 cảm giác cô đơn. Cô đơn và tịch mịch thực sự rất chí mạng đối với người tu đạo, vì con người vốn không chịu nổi sự cô đơn. Nhưng đôi khi, tu đạo lại đòi hỏi phải ở trong sự cô độc, hết sức tập trung và kiên nhẫn. Còn 400 ngày nữa, Ngô Dục rất nỗ lực. Sau một thời gian dài luyện đan, vẽ trận pháp, cảnh giới của hắn cũng đã tăng nhanh. Tuy nhiên, thật tiếc là hắn vẫn chưa thể tiến vào tử phủ thương hải cảnh tầng thứ 6. Dù có thể tiến vào, Ngô Dục tạm thời cũng không muốn, vì hắn còn có việc quan trọng hơn là phải hoàn thành mục tiêu với Pháp Thiên Tượng nơi. Hắn muốn đạt tới tầng thứ 2 của Pháp Thiên Tượng nơi trước khi thử thách cánh cửa thần bí kia. Thời gian trôi qua, Ngô Dục nhận thấy rằng, này cuối cùng càng lúc càng đến gần, nhưng tựa hồ hắn vẫn chưa đủ khả năng để đột phá.